Lãng Kha Kỳ Duyên chương 106 tới chương 128. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đỗ Hành nhíu mày, nhìn quanh một chút. Chỗ này hành lang cách vị trí yến hội một đoạn, vừa lên chính là một cái vườn hoa. Lục Thừa Phong có thể tìm đến là do đã hỏi hai người của Đỗ gia cùng đi. Ngụy gia chủ hiện tại một mình bận rộn, dù có đi ngang qua cũng không thể chờ lâu như vậy. Đỗ Hành nhớ rõ Lục Thừa Phong sau khi nhắc đến Kế tiên sinh còn nói đã luận bàn rất lâu mới đi. Bất quá nghe được Ngụy Vô Quý nói nhận biết Kế tiên sinh, Đỗ Hành cũng có chút giật mình. Trên thực tế, khi mới rời khỏi Ninh An huyện, chính người bọn họ liên hệ vẫn còn chặt chẽ, đương nhiên đều biết Kế Duyên ở đâu tại Ninh An huyện, cùng cây táo trong nội viện. Ngụy Vô Quý nói hẳn là thật. Ngụy gia chủ, ngài nhận biết Kế tiên sinh khi nào? Lúc trước khi rời đi, đến cuối năm Lục Thừa Phong còn quay lại tìm tiên sinh, nói là khi đó đã sớm người đi, nhà trống rồi. Hắc hắc, cái này Lục Thừa Phong ngược lại là biết làm người, tự mình đi tìm sau khi xảy ra chuyện mới nói cho các ngươi. Ngụy Vô Úy cười hì hì, nhìn về phía hành lang bên kia, sau đó ngồi xuống bên cạnh Đỗ Hành. Ta Ngụy Vô Úy tự nhiên là nhận biết tiên sinh tại Ninh An huyện. Ban đầu là đi mua gia hổ, sau đó bắt được một ít trộm cướp, ngay tại trong huyện chậm trễ một đoạn thời gian, cũng liền quen biết tiên sinh, rất là thụ hắn một phen dạy bảo. Đỗ Hành không phải người Đức Thắng phủ, nếu không khẳng định sẽ nghĩ tới sự kiện chấn động một thời yến địa thập tam đạo cùng hắc thủ đền tội, lần kia đã khiến Ngụy Vô Úy danh tiếng vang xa, để cho người ta hiểu rõ nguyên lai Ngụy gia tân gia chủ không biết võ công vẫn luôn là giả, không những biết võ công mà còn võ nghệ cao tuyệt. Sau lần đó, khẩu Phật tâm xà cái danh xưng giang hồ này của Ngụy Vô Úy liền truyền ra ngoài. Ngụy Vô Úy cười hì hì ngồi xuống bên cạnh Đỗ Hành, trên dưới quan sát hắn một chút. Lúc trước Kế tiên sinh thật sự nói với ngươi, chống nổi một kiếp này tiền đồ không thể đo lường. Ách. Lúc ấy chúng ta xuống núi nửa đường lúc nghỉ ngơi, tiên sinh có nói như vậy một câu, có thể cũng bất quá là trấn an ta mà thôi, hiện tại Đỗ mổ cũng coi là nửa cái phế nhân. Đối với những người khác Kế tiên sinh có từng nói như vậy, ví dụ như cái kia Phong Quan Vô Lượng Lục Thừa Phong. Ngụy Vô Úy truy vấn một câu, Đỗ Hành suy nghĩ một chút, do dự nói, hình như không có. Ai da da. Ngụy Vô Úy thủy chung vẫn cười hì hì, dù hắn hiện tại còn không biết chính thiếu hiệp nhận biết Kế tiên sinh như thế nào, là sau khi đánh hổ hay là trước đó, lại là thế nào đưa Kế tiên sinh đến Ninh An huyện. Có thể dăm ba câu Ngụy Vô Úy dám khẳng định, lúc trước chính thiếu hiệp mặc dù nhận biết Kế tiên sinh tương đối sớm, nhưng căn bản không rõ ràng Kế tiên sinh rốt cuộc là một cái dạng nhân vật gì. Bờ Xuân Mộc Giang bên ngoài Xuân Huệ phủ, hình tượng lão quy than thở kia khiến Ngụy Vô Úy suốt đời khó quên. Ta cũng không cảm thấy cái kia Lục Thừa Phong không được, ngược lại là Đỗ thiếu hiệp ngươi, hắc hắc hắc. Đã liền tiên sinh đều lưu lại một câu nói như vậy cho ngươi, ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình a, Đỗ Hành bất đắc dĩ cười cười. Đa tạ Ngụy gia chủ an ủi, mấy năm qua ta cũng nghĩ thoáng một chút, vừa chống nổi thống khổ cục tay đã từng có hùng tâm tráng chí, nhưng bây giờ liền liền người trong tộc đều đối ta không còn ôm lấy hy vọng. Nghĩ thoáng rồi. Hắc hắc, ta xem chưa hẳn đi. Ngụy Vô Úy rất rõ ràng vừa rồi Đỗ Hành không cam lòng, hắn trốn ở một bên nghe lén rình coi đã không ngắn. Hơn nữa, Kế tiên sinh cái gọi là cái kia một kiếp, người coi ngươi đã chịu đựng được rồi. Đỗ Hành trong lòng hơi rung, nhìn về phía Ngụy Vô Úy trương này từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười mặt, vô ý thức đưa tay sờ về phía ống tay áo trống rỗng bên phải. Ngụy Vô Úy lặng lẽ xích lại gần bên tai Đỗ Hành, nhỏ giọng nói, ta cũng xem như nghiên cứu qua một phần cổ tịch thần tiên truyện, như Kế tiên sinh vậy thần nhân, cái gọi là kiếp số không chỉ là nhục thể thống khổ, ngươi thật coi tay cục tổn thương tốt ngươi liền chịu đựng được rồi. Hắc, kiếp số, hiện tại chẳng phải là càng giống. Đỗ Hành đối mặt với Ngụy Vô Úy có chút lải nhải, nhất thời càng có loại cảm giác dâng lên nổi da gà. Nhìn xem người trẻ tuổi sắc mặt tang thương ngây người, Ngụy Vô Úy tạm thời không quấy rầy hắn, chờ hắn lộ ra một phần giật mình mới tiếp tục nói chuyện. Tốt, hiện tại có thể cùng ta nói một chút các ngươi là như thế nào nhận biết Kế tiên sinh rồi, Kế tiên sinh tại ta cũng có đại ân, ta cũng suy nghĩ nhiều giải một phần ân nhân sự tình. Ngụy Vô Úy đem hai tay tương hổ cắm ở trong tay áo, phối hợp mập mạp cười tủm tỉm bộ dáng nào giống cái người giang hồ, ngược lại như một cái thân hào nông thôn lão tài, có thể hình tượng này lại làm cho Đỗ Hành vang lên danh hào giang hồ rất ít bị người nhắc đến của đối phương, khẩu Phật tâm xà. Trên thực tế, Ninh An huyện cái gọi là anh hùng đã hổ xưng hô chúng ta nhận lấy thì ngại. Lần kia nếu không phải Kế tiên sinh. Đỗ Hành không tiếp tục do dự, chậm rãi đem sự tình lúc trước nói tới. Chính thiếu hiệp trẻ tuổi nóng tính, lên núi trừ hổ, gặp gỡ kỳ nhân nhắc nhở lại lơ đễnh, kết quả gặp gỡ hổ yêu suýt chút nữa mất mạng. Cố sự sau Ngụy Vô Úy tưởng tượng càng thêm khúc chiết, hắn không nghĩ tới tấm bạch hổ da kia vẹn vẹn do hổ yêu phun ra đưa cho chính thiếu hiệp, cũng không nghĩ tới ôn tồn lễ độ Kế tiên sinh cũng sẽ có lôi thôi thời điểm, bất quá nghĩ lại nghĩ đến cao nhân lựa chọn lấy phương thức gì lộ diện đều không kỳ quái. Đừng nói trừ khử ác hổ ăn thịt người, chính người này có thể bảo trụ một cái mạng đều là thiên đại may mắn. Nghe xong toàn bộ câu chuyện cho đến khi Chính Thiếu Hiệp rời khỏi Ninh An huyện, Ngụy Vô Úy rốt cuộc xác định, chính người này đối kế Duyên hiểu rõ không nhiều, hoặc là nói quá ít, so với hắn Ngụy Mỗ người hiểu còn ít hơn được nhiều. Thậm chí cái kia ước định cùng Hổ Yêu, nghe Đỗ Hành nhắc đến thời điểm cảm xúc cũng không thế nào ba động, ngữ khí cũng bằng phẳng, lấy kinh nghiệm đối nhân xử thế của Ngụy Vô Úy xem, những người này có thể coi là ban đầu kế tiên sinh vì để cho bọn hắn bảo mệnh, cố ý qua loa tắc trách Hổ Yêu một loại lý do thoái thác. Cái kia Lục Thừa Phong đã cuối năm đi qua Ninh An huyện, có nói cho các ngươi cây táo kết quả đưa tiên sinh điển cố sao? Nghe Ngụy Vô Úy hỏi như vậy, Đỗ Hành nhíu mày. Cái gì điển cố, không từng nghe quá. À ha. Có thể Lục Thiếu Hiệp hắn cũng chưa kịp nghe nói sao, cho nên mới không có nói cho các ngươi ha ha ha. Ngụy Vô Úy cười cười giải thích một câu. Bên ngoài thanh âm náo nhiệt lên, chắc là đã muốn mở yến. Đi thôi Đỗ Thiếu Hiệp, con ta trăng tròn yến muốn bắt đầu, ta làm cha cũng không thể vắng mặt, ngươi cũng giống vậy thiếu không được, cũng đừng một mình ở đây mua say a. Ngụy Vô Úy phủi mông một cái đứng lên đi đầu một bước, bụng phệ thân thể đi lên tựa như đang vặn vẹo, chỉ là đi vài bước đột nhiên quay đầu lần thứ hai nhìn về phía Đỗ Hành cũng vừa đứng lên. Đỗ Thiếu Hiệp, có câu nói ta phải nhắc nhở ngươi, cái kia Hổ Yêu ước hẹn, tám thành là thực sẽ muốn mạng, ba năm các ngươi liền quên đi, 30 năm đâu. Ta cùng ngươi mới quen đã thân, vừa rồi lắm miệng một câu, khác không để trong lòng a, hắc hắc hắc. Nói xong câu này, Ngụy Vô Úy mới nhanh chân rời đi, ngoài trừ vườn hoa đến yến hội trong vườn vây quanh một mảnh chúc mừng thanh âm, mà hắn cũng cấp bậc lễ nghĩa chu toàn cùng tất cả mọi người đáp lễ ân cần thăm hỏi. Đỗ Hành trở lại bên cạnh hai người đồng tộc thời điểm yến hội đã bắt đầu rồi, Ngụy gia hạ nhân thay phiên mang thức ăn lên, thậm chí mỗi một bàn đều chuẩn bị ba cái nồi lẩu bằng đồng được làm nóng bằng lửa than, cho bữa yến hội tăng thêm một phần nhiệt độ. Đối với Kê Châu nơi này mà nói, loại phương pháp ăn này phi thường mới mẻ, ngồi đầy tân khách đều đối xuyến nồi lẩu khen không dứt miệng, Đỗ Hành càng là thay đổi đồi phế ngày xưa, rượu cũng không thể nào uống, chính là hung hăng tay trái cầm đũa không ngừng xuyến thịt ăn. Hành ca hiện tại thế nào? Không biết a, bất quá thật lâu không thấy được Hành ca tốt như vậy khẩu vị. Chúng ta cũng ăn, không phải đều cho Hành ca đã ăn xong. Đúng đúng đúng, trở lại trên đường còn được trì hoãn lâu như vậy, cũng không đuổi kịp ăn Tết, có thể được tại cái này ăn trở về. Hai người xem như đồng tộc có quan hệ tương đối gần gũi với Đỗ Hành, chi thứ tộc đệ, giao lưu vài câu cũng tranh thủ thời gian bắt đầu ăn. Đỗ Hành rốt cuộc cũng đã từng là nhân vật thiên tài được Đỗ gia ký thác kỳ vọng, dù hiện tại gãy cánh, trong nhà kỳ thật vẫn là có một bộ phận trưởng bối để ý hắn, cũng nghĩ qua để cho hắn vứt bỏ vỏ, chưởng quản một vài sản nghiệp khác của gia tộc, chỉ là hắn một mực không cam lòng lại có chút đồi phế mới khiến cho hiện tại dạng này ngoại lệ không nhận gặp đời. Có thể hiện tại lời nói kia của Ngụy Vô Úy không thể nói phấn chấn cổ vũ Đỗ Hành, lại làm cho hắn không muốn chán chường nữa đi xuống, đã lần thứ hai tới Đức Thắng Phủ, đã không đuổi kịp về nhà ăn Tết, cái kia ăn xong bữa này trăng tròn yến, không ngại lại đi một lần Ninh An huyện. Ngụy gia tiểu thiếu gia đầy tháng, đây không phải là dịp luận võ kén rễ gì, ngoài việc đến tặng lễ chúc mừng và ăn cơm ra thì tự nhiên không có tiết mục gì khác. Trời lạnh thế này cũng không thể để một đứa bé lộ diện, cho nên phần lớn mọi người sau khi ăn xong bữa tiệc trưa đều lục tục cáo từ. Đương nhiên, nếu có người muốn ở lại Đức Thắng Phủ chơi, bất kể là tiểu quán, trà lâu hay thanh lâu, miếu thờ, mọi chi phí đều do Ngụy gia chi trả. Thậm chí những cửa hàng tốt nhất trong thành, ngoại trừ những nơi không giao thiệp như sòng bạc, thanh lâu, kỳ thực một phần không nhỏ đều là sản nghiệp của Ngụy gia. Đỗ Hành cùng hai tộc đệ sáng sớm ngày thứ hai liền rời khỏi khách sạn do Ngụy gia an bài, chuẩn bị đến chuồng ngựa dắt ngựa. Không ngờ lại có một mã phu đang chờ bọn họ. Nhìn thấy Đỗ Hành cục tay dẫn người từ cửa sau khách sạn đi ra, mã phu gầy gò nhỏ bé, khoác áo bông dày cộp, lập tức hai mắt sáng lên, từ trong chuồng ngựa xông tới. Vị này là Đỗ Đại Hiệp phải không? Đỗ Hành hơi kinh ngạc, bình thường đều là đưa cho khách sạn số thẻ đã đặt trước để mã phu dắt ba con ngựa lúc họ tới, nhưng đối phương dường như nhận ra mình. Mã phu xoa xoa tay hà hơi, vội vàng đưa tay dẫn về phía chuồng ngựa bên phải. Chắc chắn là ngài rồi, gia chủ trước đó đã phân phó, nói mấy con ngựa lúc ngài tới không cẩn thận bị người dắt nhầm, cố ý bồi thường mấy con ngựa khác. Bên kia còn có xe ngựa, nếu muốn đi một phần huyện trấn trong Đức Thắng Phủ, ta cũng có thể đánh xe đưa các vị đi. Trời lạnh thế này, ngồi xe ngựa vẫn là dễ chịu hơn. Trong chuồng ngựa phía bên phải, có ba con ngựa màu đỏ thẫm. Nhìn bộ lông không chút tạp sắc, sáng bóng, đôi mắt linh động, bắp thịt cân đối cùng thân hình cao lớn, tuyệt đối là ba con ngựa tốt, ít nhất chắc chắn tốt hơn nhiều so với ba con ngựa trước đó của người Đỗ gia. Hắc hắc, Đỗ Thiếu Hiệp, ba con song phấn mã này chính là gia chủ bồi cho các vị, sức bền tốt, bứt tốc nhanh, tính tình với chủ nhân thì dịu dàng ngoan ngoãn, đối với giả thú thì một cước có thể đá chết một con sói, chỉ là ăn hơi nhiều. Mã phu xoa xoa tay, chỉ về phía xe ngựa bên cạnh. Trong xe ngựa này trải da thú, còn có lò sưởi, ngồi vào vừa dễ chịu vừa ấm áp, bình thường đi 200-300 dặm cũng không thấy mệt chút nào. Hắc hắc, Đỗ Thiếu Hiệp, ngài xem có muốn ta thay các vị đánh xe không? Đỗ Hành nhướng mày nhìn mã phu lanh lợi này, bỗng nhiên phát giác hắn tuy lùn thấp bé nhỏ, ngón tay bị cống đến đỏ ửng, nhưng đốt ngón tay lại thô to, tay công như trảo, hiển nhiên là một cao thủ võ công không tầm thường. Ngụy gia chủ biết ta muốn đi đâu? Hắc hắc, xem ngài nói kìa, Ngụy gia chủ sao có thể biết rõ những chuyện này, chỉ là cảm thấy ngài có thể cần dùng đến. Hai người con cháu nhà họ Đỗ phía sau Đỗ Hành đã sớm nhìn mấy con song phấn mã mà hai mắt tỏa sáng. Giống như nam nhân yêu xe ở kiếp trước của Kế Duyên, nam tử ở đây, nhất là nhi nữ giang hồ, có ai không thích ngựa, đặc biệt là song phấn mã, loại ngựa tốt này. Đa tạ Ngụy gia chủ mỹ ý, chúng ta cưỡi ngựa đi, không cần ngồi xe ngựa. Đỗ Hành thực sự không quen có một người ngoài như vậy đánh xe cho bọn họ. Nhìn bộ dáng hai tộc đệ phía sau, đoán chừng cũng không kịp chờ đợi muốn cưỡi ngựa. Ai ai, tốt, ta đi thắng yên ngựa cho ngài. Mọi thứ chuẩn bị xong, ba con song phấn mã đã được dắt ra khỏi chuồng ngựa, ba người Đỗ Hành cũng chuẩn bị lên ngựa rời đi. Lúc này, Mã Phu lại xoa xoa tay, cười hì hì nói chuyện, thần thái cực kỳ giống chủ nhân hắn, Ngụy Vô Quý. Ách ha ha, Đỗ Thiếu Hiệp, gia chủ cũng nhỏ nhẹ nhắc qua, nói nếu như ngài là phải đi Ninh An huyện. Ánh mắt Đỗ Hành ngưng tụ, quả nhiên gia hỏa này biết rõ. Giống như không nhìn thấy ánh mắt Đỗ Hành, Mã Phu phối hợp nói tiếp. Cái kia, gia chủ nói, trong viện tiên sinh có cây táo, năm nay có một ít quả hồng, đến nay vẫn chưa rụng, thiếu niên trong vườn không hái cũng không bán. Với thân phận quen biết cũ của Đỗ Thiếu Hiệp và tiên sinh, chắc hẳn thiếu niên kia sẽ tặng ngài mấy hạt, hắc hắc. Gia chủ nói Ngụy gia nguyện ý bỏ ra trọng kim mua lại mấy hạt từ ngài. Mua quả táo. Đỗ Hành càng kinh ngạc, với tài lực của Ngụy gia, muốn ăn quả táo sao lại không có được, chẳng lẽ cây táo trong viện kế tiên sinh có gì đặc biệt. Việc này chờ Đỗ Mỗ trở về rồi nói, đi trước đây, thay ta tạ ơn Ngụy gia chủ. Đỗ Hành chắp tay cáo từ, Mã Phu cũng vội vàng đáp lễ. Sau đó, ba binh sĩ Đỗ gia thúc ngựa chạy ra khỏi sân sau khách sạn. Song phấn mã quả thực là ngựa tốt, tốc độ nhanh lại nghe lời, cảm giác phi nhanh khiến ba binh sĩ Đỗ gia cực kỳ thoải mái, nhất là sau khi ra khỏi thành không cần cố kỵ người đi đường, càng có cảm giác nhanh như chớp. Chỉ là sự thoải mái này kéo dài gần nửa canh giờ sau đó liền nhanh chóng giảm bớt, bị gió lạnh tạt vào mặt mang đi. Ngựa chạy càng nhanh, thân thể mất nhiệt càng nhanh, mặc dù có võ công tại thân, ba người cũng bị đông cứng không ít, đặc biệt là hai ngày nay nhiệt độ ở Kê Châu xuống thấp hơn. Phủ Thành Đức Thắng phủ cách Ninh An huyện khoảng chừng 150 dặm đường thẳng, nhưng đường đi uốn lượn vòng vèo, đi đường tốt cũng gần 300 dặm. Dọc đường hoặc là ngủ lại nhà dân, hoặc là vào ở khách sạn, đến ngày thứ ba mới đến Ninh An huyện. Ồ, sớm biết. Ngồi xe ngựa kia rồi. Một người Đỗ gia ngồi trên lưng ngựa, nắm dây cương xoa xoa tay, mũi con ngựa dưới thân phun ra bạch khí dài hơn một thước. Thôi, đừng oán trách, trở về ta sẽ mặc giày tìm Ngụy gia chủ mượn cái nồi đồng, chúng ta lại ăn lẩu một lần. Hắc hắc, Hành ca, đây là huynh nói đấy. Đúng, không được đổi ý, ba người dắt ngựa cao to tiến vào Ninh An huyện, cũng dẫn tới sự chú mục của một số người trong huyện, lúc này không có nhiều người ngoài đến Ninh An huyện. Hỏi thăm qua loa một phen, liền biết được chỗ ở của kế tiên sinh, dù sao cái tiểu các kia trước kia chỉ có Lục Thừa Phong đi qua, những người khác chỉ biết tên và phương vị đại khái. Người trong hương nhiệt tình, chỉ dẫn đường thôi cũng không thu tiền của Đỗ Hành. Đến ngoài tiểu các ở sâu trong Thiên Ngưu phường trăm bước, vị hán tử mặc áo bông, cũng là người Thiên Ngưu phường, chỉ vào nơi cành lá vẫn xanh biếc, điểm xuyết những đốm đỏ thắm, nói. Đó chính là cư an tiểu các, trước kia kế tiên sinh liền ở bên kia, các ngươi tự đi qua đi. Đỗ Hành bọn người sau khi tạ ơn, liền dắt ngựa đi về phía tiểu viện. Trước đó đến đã nghe hán tử kia nói cây táo này kỳ lạ, hiện tại là mùa đông giá rét, khắp cây xanh biếc, gần lá điểm xuyết những đốm đỏ, tựa như hoa hồng diễm lệ, rất khó tưởng tượng đây là cảnh sắc ngày đông. Cửa viện mở ra, cửa sau sân nhỏ cũng mở, xuyên qua cửa sau có thể nhìn thấy bãi đất trống phía sau viện, có một thiếu niên đang phơi chăn đệm, trong đó có chăn đệm kế tiên sinh để lại, cũng có của Doãn gia, thiếu niên kia chính là Doãn Thanh. Nghe được tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân, Doãn Thanh cũng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa viện, phát hiện ba người xa lạ, nhất là cánh tay cục trống không của Đỗ Hành khiến hắn sửng sốt một chút, lại nhìn bọn họ đều đeo đao, hẳn là người giang hồ. Các ngươi là ai? Tới đây làm gì? Đỗ Hành vội vàng trả lời. Tại hạ Đỗ Hành, là cố nhân của kế tiên sinh, đi ngang qua Ninh An huyện, đặc biệt tới bái phỏng. Đỗ Hành. Doãn Thanh dò xét một chút, kết hợp với cánh tay cục này, đột nhiên nghĩ ra điều gì. À, ta nhớ ra rồi, ngươi là anh hùng đã hổ, kế tiên sinh từng nói qua các ngươi. Mau vào mau vào. Cánh tay cục của Đỗ Hành quá dễ nhận ra, Doãn Thanh buông xuống việc trong tay, từ hậu viện đất hoang lẻn đến tiểu viện phía trước, nghênh đón ba người vào sân nhỏ, cũng hết sức tò mò với ba con song phấn mã kia. Nhanh nhẹn từ phòng bếp nhỏ trong các lấy thêm mấy cái chén, sau đó dùng ấm nước vốn có trên bàn đá rót nước. Uống nước, nước này vẫn còn nóng, lá trà thì không có. Các ngươi đến không đúng lúc, tiên sinh du lịch xong vẫn chưa trở lại, lúc ngài ấy không có ở đây, nhà ta liền giúp ngài ấy trông sân nhỏ. Hiện tại cha ta cũng đi thi rồi, chỉ có ta trông, sớm đến mấy tháng, trong viện có nhiều quả táo lắm, bây giờ thì ít rồi. Doãn Thanh mang theo vẻ hưng phấn líu lo không ngừng nói với Đỗ Hành, sau đó liền hỏi thăm chuyện chính người trước kia đánh hổ như thế nào. Trên thực tế, cái gọi là quá trình đánh hổ hoàn toàn là bị hổ yêu áp đảo một chiều, Đỗ Hành căn bản không nói ra được gì, chỉ có thể tận lực nói một chút về những chuẩn bị và quá trình giao thủ đơn giản, sau đó dùng một trận vây công lấp liếm cho qua, nhưng Doãn Thanh vẫn nghe say sưa ngon lành. Chờ Đỗ Hành kể xong, cũng liền thuận thế hỏi dò Doãn Thanh một chút tình huống của kế duyên. Trước đó, người dẫn đường đã nói kế tiên sinh là một kỳ nhân, nhưng tình huống chân chính vẫn là hỏi người Doãn gia thích hợp hơn. Ngoài trừ chuyện quỷ thần và việc Ngụy Vô Úy tìm tiên sinh xem ngọc bị dặn không được nói, những chuyện khác Doãn Thanh kể ra đều rất hăng hái, từ cứu hồ thả hồ đến gặp tiên sinh múa kiếm hoa lá như rồng, còn nói đến chuyện cây táo trong vòng một đêm kết quả thành thục vì đưa tiên sinh đi xa. Những chuyện này khiến Đỗ Hành nghe xong cũng kinh dị không thôi, hai tộc đệ Đỗ gia sau khi nghe xong thì có chút không tin, cảm giác là tiểu hài tử đang khoác lác. Bất quá Doãn Thanh ngược lại không chú ý tới hai tộc đệ Đỗ gia biểu môi, ngược lại càng nói càng hưng phấn. Đúng rồi. Ngươi chờ, ta về nhà một chuyến, ta có cái này cho ngươi xem. Doãn Thanh đang nói chuyện liền chạy ào ra khỏi sân nhỏ, về nhà, để ba người trong viện hai mặt nhìn nhau. Quả táo này đỏ như lửa, không biết hương vị thế nào, Hành ca, chúng ta hái hai quả nếm thử. Đừng làm loạn. Đỗ Hành trừng mắt nhìn tộc đệ. Chỉ chốc lát, Doãn Thanh liền hứng thú bừng bừng mang theo một quyển sách chạy trở về. Ta về rồi. Doãn Thanh tiến vào sân nhỏ, thở hổn hển, đặt sách lên bàn đá, vì tay không tiện lật, liền liếm chút nước miếng lật giấy, lật đến đoạn giữa. Hắc hắc, đây là chính ta viết, kể tiên sinh nói qua một phần chuyện thú vị, ta sợ có lúc quên nên viết lại. Doãn Thanh lật đến một trang, bên trên có tên Đỗ Hành và giới thiệu sơ lược, cũng có một chút người và việc không quen biết, chữ viết của thiếu niên tuổi còn nhỏ nhưng lại rất tinh tế. Hắc hắc, ngươi xem, kể tiên sinh chỉ nói với ta hai vị đại hiệp một tay, một là ngươi, còn một là vị Dương Quá này. Dương Quá? Đây là người phương nào? Ngươi không biết sao, không phải người Đại Trinh, hoặc là nói không phải người thời đại này. Hắn là một cổ nhân, ngươi tạm thời đừng quan tâm hắn là ai, dù sao hắn rất lợi hại, ngay cả kế tiên sinh đều nói hắn lợi hại. Doãn Thanh đảo sách, đưa cho Đỗ Hành xem một phần nội dung không hoàn chỉnh mà mình ghi lại. Từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, bị khi phụ, bị xem thường, bị con cái bá phụ chặt tay, một mình trốn đi, trúng độc chịu lăng nhục. Nội dung trong đó khiến Đỗ Hành cùng hai tộc đệ tê cả da đầu, người này như vậy mà vẫn chưa chết, còn có thể dâng lên chống lại. Đến phía sau, lấy khắc làm bạn, khổ luyện hơn 10 năm. Càng hiếm thấy hơn là từ đầu đến cuối lòng mang đại nghĩa, võ công cao tuyệt cũng không mất hiệp nghĩa chi tâm, người xưng thần điêu đại hiệp Dương Quá. Bởi vì suy nghĩ đến lúc đó Doãn Thanh tuổi còn nhỏ, kể duyên khi kể chuyện này đã lược bớt một phần tình ái của người trưởng thành, cho nên càng làm nổi bật võ học, tâm lịch lộ trình cùng thiên hạ đại nghĩa của Dương Quá. Thật sự có người như vậy? Không phải là kế tiên sinh bịa ra chứ? Doãn Thanh nghe xong lời của tộc đệ Đỗ gia liền cực kỳ không vui. Bừa. Ngươi coi lời kế tiên sinh nói là sắc sao? Chuyện của kế tiên sinh còn cần bịa. Nếu ngươi biết rõ ngài ấy liên thành. Nói đến đây, Doãn Thanh lập tức bịt miệng lại, suýt chút nữa nói lộ ra rồi. Tóm lại đây nhất định là thật, người muốn tin hay không thì tùy. Nói đến đây, Doãn Thanh liền cực kỳ hưng phấn nói với Đỗ Hành. Đỗ đại hiệp, kế tiên sinh tổng cộng chỉ nói với ta hai vị đại hiệp một tay, vì phía trước lợi hại đến mức không có giới hạn, ngươi chính là người thứ hai. Một câu ngươi chính là người thứ hai khiến Đỗ Hành ngây người một hồi lâu, có yên lặng, có sai lầm cười, có chút dở khóc dở cười. Đúng rồi, nếu Đỗ đại hiệp đã tới, ta sẽ hái mấy quả táo cho ngươi, cây táo lớn nhất định sẽ đồng ý, ta cũng có thể nếm thử, ha ha ha ha. Doãn Thanh liền hưng phấn lên, hứng thú bừng bừng chạy về phía cây táo. Cây táo lớn đồng ý, đây cũng là một câu khiến Đỗ Hành bọn người khó hiểu, chỉ là Đỗ Hành cùng hai tộc đệ Đỗ gia đều không suy nghĩ sâu xa, chỉ nhìn Doãn Thanh thân thủ mạnh mẽ, hai ba lần đã trèo lên cây. Dẫu vậy, chuyện của Tam công tử, kế duyên không cần bận tâm, giao cho Doãn phu tử tự ứng đối là được. Kế duyên thông thả bước ra, hướng về phía Lão Long đang đến gần mà chắp tay đón, không nói lời nào. Lão Long tới gần, lần thứ hai đáp lễ kế duyên đưa tay ra hiệu, cả hai rất ăn ý đi đến một góc đường, ánh mắt hướng về phía sạp hàng của Doãn Triệu Tiên trên đường Văn Khúc đang bị vây quanh. Kế tiên sinh định đợi đến kỳ thi mùa xuân kết thúc mới rời khỏi kinh kỳ phủ sao? Cũng như thi hương có bạn quế, ở Đại Trinh, kỳ thi mùa xuân cũng chỉ khoa cử ở kinh thành, vốn chỉ có thi hội, này bao gồm cả thi đình. Chờ kết quả cuối cùng. Kế duyên nhìn tam công tử kia đã đến gần sạp hàng của Doãn Triệu Tiên, cũng không dùng quyền thế đuổi đám người đi, mà hứng thú đứng xem Doãn phu tử viết chữ. Nghe Lão Long hỏi, kế duyên chỉ về phía tam công tử, hỏi một đằng trả lời một nẻo, Ứng lão tiên sinh có biết vị nam tử mới đến kia là người phương nào không? Lão Long theo hướng Tây Kế Duyên nhìn sang, thấy người kia có chút khí phái, lại có mấy tên võ giả phàm nhân khí huyết tràn đầy đứng ở các hướng, nhìn kỹ hơn, có thể thấy khí sắc người kia phiêu động, ẩn chứa một vật màu tím. Xem ra là hoàng thân quốc thích nào đó. Không sai, người này du ngoạn thích tự xưng Tam công tử, kỳ thực chính là Tấn Vương, là con thứ ba của hoàng đế Đại Trinh hiện nay. À, con trai thứ ba của hoàng đế Đại Trinh. Lão Long không hứng thú lắm với chuyện này, dù Thông Thiên Giang gần sát Kinh Kỳ phủ, nhưng hưng suy của Vương triều Đại Trinh trong mắt hắn cũng không có ý nghĩa gì, so ra, Doãn Triệu Tiên lại được lòng Lão Long hơn. Kế Duyên nhìn Lão Long nói, Đại Trinh tuy lập đích trưởng làm thái tử, nhưng hoàng đế bây giờ còn trẻ trung khỏe mạnh, tính tình lại độc đáo, chậm chạp chưa lập thái tử, đối với trưởng tử tuổi tác khá lớn càng thấy chướng mắt. Lão Long hơi có hứng thú, Kế tiên sinh cho rằng, Tấn Vương này có thể sẽ là thái tử tương lai, thậm chí là hoàng đế đời tiếp theo của Đại Trinh. Ha ha, chỉ có thể nói là có khả năng đó, nhưng phong mang quá lộ, trong cuộc tranh lớn nguy cơ tứ phía. Lão Long cau mày nhìn vị hảo hữu này, không phải cảm thấy câu nói này có vấn đề, mà là cảm thấy có lúc thật sự nhìn không thấu Kế Duyên, dường như đối với cái gì cũng có hứng thú, lại dường như đối với cái gì cũng không quá hứng thú. Kế tiên sinh, hôm nay là 30 Tết, ngày cuối năm, đối với phàm nhân mà nói là thời khắc cực kỳ trọng yếu, đối với chúng ta cũng coi như có ý nghĩa đặc thù, không bằng theo lão hữu quay về thủy phủ một chuyến thì thế nào? Đương nhiên, cũng có thể mang Doãn Triệu Tiên theo, thư sinh này cũng khá. Kế Duyên thấy Lão Long thành khẩn, vội vàng lắc đầu, nho sinh chí tại xã tắc, vẫn là đừng để Doãn phu tử tiếp xúc quá nhiều với những thứ ngoài phàm trần, huống hồ Kế mỗ đối với chuyện này cũng có chút hứng thú, Tấn Vương này không định tham gia yến tiệc đoàn viên trong hoàng cung, tới đây tìm Doãn Triệu Tiên là vì sao? À phải rồi, hoàng đế này không thích xử lý tiệc tối trong cung. Nói đến đây, Kế Duyên cũng mời Lão Long về thủy phủ vui chơi giải trí không khỏi tẻ nhạt, không bằng Ứng lão tiên sinh hôm nay cùng Kế mỗ ngao du, xem tiết khánh nhân gian thì thế nào? Nhất là hoàng thành khí tướng, vào thời khắc giao niên chắc hẳn có chỗ đáng xem. Lão Long nghe xong cũng lộ vẻ tươi cười, làm chuyện gì phải xem cùng ai, trước kia hắn đối với những điều này tự nhiên không có cảm giác, nhưng Kế Duyên đã có ý, hắn cũng nổi lên chút hứng thú. Đã Kế tiên sinh có nhã hứng như vậy, lão hữu cùng đi là được. Nếu vậy, Kế Duyên cũng không định hiện thân trước mặt Doãn Triệu Tiên, mỉm cười đưa tay ra hiệu, cùng Lão Long tới gần sạp hàng của Doãn Triệu Tiên, chỉ là thân hình hai người dần dần hư ảo, trong mắt người thường đã bị xem nhẹ. Lúc này, trên đường Văn Khúc, không ít thư sinh khác cũng vây quanh sạp hàng của Doãn Triệu Tiên xem. Doãn Triệu Tiên quả thực tài hoa trác tuyệt, viết câu đối xuân, thơ từ không cái nào không xuất chúng, hơn nữa đối trận tinh tế, ý nghĩa sâu xa, rõ ràng vượt trội hơn hẳn so với những thư sinh khác, Sử Ngọc Sinh ở bên cạnh trở thành người chuyên thu tiền. Chỉ là viết nhiều khó tránh khỏi mỏi tay, Doãn Triệu Tiên đã xoa cổ tay nhiều lần, may mà người vây quanh tuy còn đông, nhưng người thực sự mua chữ đã không còn nhiều. Băng tiêu tuyết rụng giang sơn liền hiện ngũ quan thập sắc, đồng đi xuân tới thần châu lại xuất hiện muôn màu thiên tư. Viết hay quá. Đúng vậy, nghe nói người này là giải nguyên Kê Châu, tên là Doãn Triệu Tiên. Thật sao, thảo nào? Không biết là ai lan truyền, Doãn Triệu Tiên mới ở đây bày sạp hai ngày, đã bắt đầu được nhiều người biết đến, nhất là bây giờ thiên nhân khí bạo rạp. Đợi viết xong một bộ liên này, tạm thời không có người tiến lên cầu chữ, Tam công tử đứng xem một hồi lâu mới lên tiếng, Doãn giải nguyên, còn nhớ ta không? Trong lúc nói chuyện, người hầu đã lặng lẽ ngăn cách đám người, đuổi những thư sinh vây xem ra ngoài, người bên ngoài thấy vậy cũng không dám nói thêm gì. Sao lại đuổi người? Đúng vậy, ta còn muốn mua chữ. Xuyệt. Đừng nói nữa. Đi thôi đi thôi. Không thể trêu vào. Doãn Triệu Tiên quay đầu nhìn Tấn Vương, sửng sốt một chút, đương nhiên nhận ra người này, nhưng không biết tên, chỉ có thể nói, nhớ rõ. Ha ha, nhớ rõ thì tốt. Quân điểu luận và vị tri nghĩa của ngươi ta đều đã xem, viết rất đặc sắc, trước đây gia sư đến phủ ta có thoáng nhìn quân điểu luận, xem qua cũng thấy rất thú vị, hôm nay trong nhà tổ chức yến tiệc, nghĩ Doãn giải nguyên rời nhà mấy ngàn dặm ắt hẳn tịch mịch, mong Doãn giải nguyên nể mặt theo ta dự tiệc thì thế nào? Doãn mổ. Doãn Triệu Tiên nhìn quanh, dường như không dám nói chữ không. Cung kính không bằng tuân mệnh. Lúc nói chuyện, Doãn Triệu Tiên tìm Sử Ngọc Sinh, cuối cùng phát hiện đối phương cũng bị người hầu của Tam công tử đuổi sang một bên, không có ý định dàn xếp. Vậy bây giờ đi thôi, sạp hàng của ngươi cứ để thư sinh họ Sử kia thu dọn giúp. Tấn Vương trực tiếp thay hai người quyết định, sau đó xoay người rời đi, Doãn Triệu Tiên không còn cách nào, đành đặt bút xuống, xin lỗi Sử Ngọc Sinh một tiếng rồi theo hai tên hộ vệ rời đi. Sử Ngọc Sinh càng nghĩ càng thấy không đúng, đây chẳng phải là bắt cóc người sao? Cắn môi nhờ người bên ngoài trông coi sạp hàng, sau đó chạy nhanh đi báo quan. Doãn Triệu Tiên không ngờ rằng cái gọi là yến tiệc đoàn viên lại ở vương phủ, càng không ngờ Tam công tử này lại là Tấn Vương. Hoàng đế Đại Trinh hiện nay có thói quen kỳ lạ, thích giữa trưa xử lý một trận yến tiệc đoàn viên trong cung, buổi tối trong nội cung không có việc gì, có lúc lại mang theo Tần Phi đến nhà các hoàng tử thân cận, cho rằng trong nội cung điện cao tường sâu ít thân tình, không bằng phủ đệ của mấy hoàng tử có ý vị hơn. Năm nay hoàng đế đến Ngô Vương phủ, Tấn Vương tự mình tổ chức yến tiệc quy mô nhỏ trong phủ, người tham dự không có vương công đại thần nào, đều là thân tín. Vương phủ tráng lệ khiến Doãn Triệu Tiên có chút choáng ngợp, hắn cũng không hiểu vì sao mình chỉ là một giải nguyên nhỏ bé của cây châu, có tài đức gì mà được tham gia loại tụ hội này. Ngược lại, Kế Duyên cùng Lão Long đi theo, thoáng có một tia suy nghĩ. Trên đường đi, trong tiếng chào hỏi ân cần vương gia tốt. Vương gia tốt. Của đám người hầu, Doãn Triệu Tiên giống như Lưu Mổ Mổ vào đại quan viên, không dám nói chuyện, chỉ đi theo. Vị này chắc hẳn là Doãn Giải Nguyên. Một tiếng hô lớn từ trong vương phủ truyền đến, dọa Doãn Triệu Tiên giật mình, Tấn Vương đã đi đầu, hướng người tới chắp tay, lão sư. Đây chính là Doãn Triệu Tiên Doãn Giải Nguyên, văn học khôi thủ của Kê Châu thế hệ này. Không dám nhận, không dám nhận. Doãn Triệu Tiên nghe lời khen này, mồ hôi túa ra. Doãn Giải Nguyên, vị này là lão sư của ta, chính là hoàng tử thiếu sư Lý Mục Thư. Một lão giả mặc nho sam đã đến gần, Tấn Vương cũng giới thiệu với Doãn Triệu Tiên, Doãn Triệu Tiên vội vàng hành lễ, gặp qua Lý Công. Ha ha ha, không cần khách sáo, Lý Mỗ đã được đọc Quần Điểu Luận và Vị Tri Nghĩa, tài năng của Doãn Giải Nguyên khiến Lý Mỗ khâm phục. Lúc ấy ta liền nói với Tấn Vương, nhân tài như vậy nhất định phải nắm trong tay, nếu không có thể bị người khác đoạt mất. Lời này khiến Doãn Triệu Tiên lại một phen lưng phát nhiệt, phe phái hoàng tử không phải chuyện đùa, nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao. Lý Công quá khen, quá khen. Tấn Vương thấy lão sư của mình và Doãn Triệu Tiên trò chuyện, liền rời đi, lệ cũ, chạng vạng tối phải vào cung mời phụ vương. Lão sư và Doãn Giải Nguyên cứ tâm sự, ta đi vào cung một chuyến. Vương gia cứ đi, Doãn Giải Nguyên giao cho lão phu chiêu đãi, không chạy được đâu. Ha ha ha ha. Tấn Vương cũng cười rời đi, Doãn Triệu Tiên cười gượng theo. Ha ha ha, Doãn Giải Nguyên không cần khẩn trương, hôm nay chính là yến tiệc của Tấn Vương gia, không có quan lớn triều đình nào, Tấn Vương cũng là thưởng thức tài năng của Giải Nguyên, mới mời ngươi đến đây, một lát nữa ngồi cạnh Lý Mỗ là được. Đa tạ Lý Công, thật không dám giấu, lưng Doãn Mỗ đã ướt đẫm mồ hôi. Câu trả lời thành khẩn lại thú vị này của Doãn Triệu Tiên cũng làm Lý Mục Thư bật cười. Ha ha ha. Mời, chúng ta vào thiên sảnh tâm sự về Quần Điểu Luận. Lý Công mời trước. Việc đã đến nước này, Doãn Triệu Tiên cũng chỉ đành nghĩ thoáng ra. Kế Duyên và Lão Long đứng tại Tấn Vương Phủ, từ đầu đến cuối nhìn Doãn Triệu Tiên không được tự nhiên, nhưng không hiện thân giải cứu, Lão Long cười nói, Doãn phu tử này ngược lại là được yêu thích, hạo nhiên chính khí ở những trường hợp khách sáo này cũng không có tác dụng lắm. Lý Mục Thư không lấy thân phận quan trường áp chế người khác, bình tĩnh ôn hòa trao đổi về văn chương, khiến Doãn Triệu Tiên bớt căng thẳng, cũng dần bộc lộ lý tưởng khát vọng trong lòng. Có những điều Lý Mục Thư nghe qua thấy có chút ngây thơ, nhưng Doãn Triệu Tiên không giống những kẻ trẻ tuổi viễn vông khác, hắn có lý niệm, phương châm và nguyên tắc riêng. Chỉ là hiện tại hai người chưa thân thiết nên chỉ đàm luận sơ qua, nhưng Lý Mục Thư vẫn nhận ra được đôi chút. Doãn Giải Nguyên muốn thi triển hoài bão, e rằng phải đợi đến thời thịnh thế. Lý Mục Thư cảm thán. Doãn Mỗ thấy Đại Trinh hiện tại tuy chưa hẳn sánh được thịnh thế, nhưng cũng phồn vinh. Dân mạnh thì nước giàu lại ban ân cho dân, đó là đạo tương hỗ. Doãn Triệu Tiên lễ phép giải thích, nhưng cũng không nói sâu thêm. Hai người ngồi ở thiên sảnh tao nhã, pha trà đàm đạo. Chuyện yến tiệc trong vương phủ đã có người lo liệu, không phiền đến họ. Đến khi trời sẩm tối, một số thân tín và bằng hữu của Tấn Vương lần lượt tới. Thỉnh thoảng, Lý Mục Thư lại dẫn Doãn Triệu Tiên đi chào hỏi. Trời tối, nhiệt độ càng giảm, Lý Mục Thư tuổi cao, ngồi ở thiên sảnh có vẻ run rẩy, liền đề nghị Doãn Triệu Tiên cùng dời bước. Doãn Giải Nguyên, hay chúng ta đến yến sảnh đi. Bên đó có lò sưởi, trải thảm nhung, ấm hơn nhiều. Cái này, vương gia còn chưa về, chúng ta đã đến yến sảnh. Doãn Triệu Tiên do dự. Ha ha ha. Doãn Giải Nguyên cứ tự nhiên, chúng ta đâu có khai tiệc sớm. Với lại, nhiều khách khứa chắc cũng đã đến rồi, toàn người tôn quý. Trời lạnh thế này ai muốn chịu khổ chứ? Ta đâu phải người tôn quý. Doãn Triệu Tiên thầm nghĩ, rồi theo Lý Mục Thư đến yến sảnh. Đây xem như gia yến của vương phủ, một số bằng hữu của Tấn Vương còn dẫn theo gia quyến, không quá mức trang trọng. Yến tiệc được tổ chức ở gian phòng lớn phía sau đình viện trong phủ, bày 4-5 bàn tròn chứ không phải bàn dài, giống như tiệc tất niên của bá tánh. Ngoài bàn tròn, trong phòng còn có lò sưởi ở 4 góc, có gia nhân trông nom. Cửa đóng kín, chỉ chừa chút khe hở thông gió, khiến trong phòng vô cùng ấm áp. Không gian phía trước yến tiệc không lớn, không đủ cho ca múa quy mô, nhưng cũng đủ cho vài thị nữ gảy đàn tỳ bà hòa âm ca hát. Lúc Lý Mục Thư và Doãn Triệu Tiên vén rèm vải bông dày đi vào, một luồng hơi ấm ập tới, xua tan cái lạnh trên người. Ha ha ha! Lý thiếu sư! Lý Công đến rồi! chúng ta đã ở đây hưởng thụ rồi. Vừa nãy còn nghĩ Lý Công sợ lạnh, sao còn chưa đến? Ha ha ha, già rồi, không chịu được lạnh. Nếu không phải cùng Doãn Giải Nguyên tìm chỗ thanh tĩnh đàm luận thi từ, ta đã đến sớm rồi. Lại đây, ta giới thiệu với mọi người, đây là Kê Châu Giải Nguyên, đại tài đương thời. Thấy Lý Mục Thư đến, khách khứa đã có mặt nhau nhau chào hỏi. Doãn Triệu Tiên vốn chỉ muốn làm người vô hình, nhưng Lý Mục Thư không buông tha, một phen giới thiệu khiến hắn được chú ý, Kế Duyên và Lão Long cũng đã bước vào thiên sảnh, đứng ở góc nhỏ quan sát bố trí. Ứng lão tiên sinh, thủy phủ của ngài tuy hoa lệ rực rỡ, nhưng dù sao cũng là cung điện dưới nước, trời lạnh ngâm mình trong nước không thoải mái bằng ở đây. Kế Duyên cười hắc hắc trêu chọc, Lão Long bĩu môi. Thủy phủ bốn mùa ôn hòa, sàn hô châu ngọc trang hoàng như sao, lại có yêu cơ múa hát, tấu nhạc tiên. Nơi này, hừ, kém xa. Ấm áp, cảm giác ấm áp ngươi không hiểu à lão ca. Lão Long vừa nói vừa đưa tay, một bình rượu trên bàn cùng hai chén rượu bay về phía hắn và Kế Duyên, những người khác không hề hay biết. Rót hai chén rượu, rượu màu vàng ống, mùi thơm ngát. Đây là kim ngọc tửu của Kinh Kỳ Phủ. Kế Duyên nhận chén rượu, hai người cùng uống, nhấp nháp rồi nói. Chật, vẫn không bằng Thiên Nhật Xuân, càng không cần nói đến Long Tiên Hương. Trong phàm tửu thì cũng tạm được. Lão Long nhấm nháp rồi đặt bình rượu sang một bên, đầu kia có người phát hiện thiếu rượu. À, ở đây thiếu một bình. Mau bổ sung. Phía bên kia, Doãn Triệu Tiên không còn câu nệ như trước, dù sao cũng chỉ đàm luận kiến thức và thi từ ca phú. Thánh thượng giá lâm. Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng thái giám lanh lảnh, yến sảnh đang náo nhiệt bỗng im bặt. Doãn Triệu Tiên nổi da gà theo bản năng. Hoàng thượng. Hoàng thượng đến Tấn Vương phủ. Thánh thượng đêm nay không phải ở Ngô Vương phủ sao? Chuyện này. An tâm chớ vội. Lý Mục Thư lúc này giống như người quản sự, trấn an mọi người, rồi dặn dò Doãn Triệu Tiên, gặp vua không giống bình thường, dù là gia yến cũng không được vượt lễ nghi. Một lát nữa, ngoài hành lễ, Doãn Giải Nguyên cứ im lặng là tốt nhất. Tại hạ hiểu rõ. Doãn Triệu Tiên chỉ mong làm người trong suốt. Kế Duyên và Lão Long nhìn nhau, chuyện này cũng thú vị, hoàng đế đột nhiên đến nhà con trai thứ ba. Đi, chúng ta mở cửa nghênh đón thánh thượng. Cửa lớn yến sảnh mở ra, một luồng gió lạnh tràn vào. Khách khứa và hạ nhân đều ra ngoài đứng hai bên nghênh đón. Tiếng bước chân bên ngoài đến gần, trong phòng, từ khách khứa đến hạ nhân đều lộ vẻ căng thẳng, bất an. Đây là lần đầu tiên Kế Duyên nhìn thấy hoàng đế Đại Trinh hiện tại, khoảng 50 tuổi, dáng người hơi mập, mặc hoàng bào, đầu đội quyển vân quan. Bên cạnh có hai phi tần, một là hoàng hậu, một là Nhậm Quý Phi, mẹ đẻ của Tấn Vương. Tấn Vương thì đi sau vài bước, theo sát bên cạnh. Theo góc nhìn của Kế Duyên, sắc mặt Tấn Vương không tốt cũng không xấu. Chỉ là có chút cổ quái, khó chịu. Cung nghênh thánh thượng. Cả đám đồng thanh hành lễ, ở Đại Trinh, nếu không phải làm tức giận thiên tử, bình thường gặp thiên tử không cần quỳ xuống. Được rồi, vào đi, ta chỉ đến ăn bữa cơm. Hoàng đế phất tay lui đám người hầu, mọi người theo thánh giá vào trong, đóng cửa lại. Vì đông người lại thêm lò sưởi, chẳng mấy chốc yến sảnh lại ấm áp. Hoàng đế Đại Trinh ngồi xuống chủ tọa, vừa rồi còn xoa tay, giờ đã cởi áo khoác. Vẫn là chỗ lão tam thoải mái, nhìn bố trí này, thật giống một nhà. Yến sảnh trải thảm da, tường cũng lót da, không nói đến việc ở, nhìn thôi đã thấy ấm áp. Đứng đó làm gì? Ngồi xuống đi, không phải muốn ăn cơm sao, lão tam, khi nào khai tiệc? Phụ vương đến thì khai tiệc ngay. Vậy còn không mau? Vi phụ và hai mẫu thân của ngươi đều đói rồi. Phu nhân cũng nháy mắt với Tấn Vương, hắn vội vàng ra hiệu cho tả hữu. Mọi người nhập tọa. Đây là gia yến, phụ vương hiện tại là gia trưởng, cứ tự nhiên, phân phó phòng bếp khai tiệc. Tấn Vương nói mấy câu khiến hoàng đế mỉm cười. Đúng rồi phụ vương, ở đây không có oanh ca yến hót, ta nghe nói Kinh Kỳ có Thuyết Thư tiên sinh nổi tiếng, người này bụng đầy chuyện, giỏi khẩu kỹ, kể chuyện rất sinh động. Ồ, không tệ, có ý mới, ta đã nói đến chỗ lão tam là thú vị, ha ha ha ha. Hai tần phi cũng cười làm lành, đám khách khứa cũng thả lỏng. Yến tiệc bắt đầu. Từng món ăn nóng hổi được đưa vào từ cửa hông, ở đó có một gian phòng đệm, hai bên đều có vải bông, không để gió lạnh lùa vào. Rất nhanh, trên bàn đã đầy món ngon rượu quý. Phía trước, trong không gian nhỏ, có thị nữ ôm đàn tỳ bà, hạ nhân khiêng bình phong, bàn ghế. Thị nữ tấu nhạc, sau tấm bình phong, Thuyết Thư tiên sinh cũng ngồi xuống. Khác với bình thường, dùng bình phong che chắn giúp hắn tự do phát huy, khẩu kỹ thêm sinh động. Hoàng đế hiển nhiên không hứng thú với hạng vô danh tiểu tốt như Doãn Triệu Tiên. Hoặc là nói, không ai ở đây biết hắn cả. Cơm canh nóng hổi, rượu ngon, thêm Thuyết Thư tiên sinh bắt đầu bài giảng, bầu không khí bàn ăn dần náo nhiệt, chỉ là so với nơi khác, ở đây bớt ồn ào, thêm phần nhập tâm nghe kể chuyện. Khẩu kỹ là môn nghệ thuật mà Kế Duyên lần đầu được nghe, sau tấm bình phong rõ ràng chỉ có một người, nhưng phát ra âm thanh thiên kỳ bách quái, từ trẻ con đến ông già, từ gà chó đến sói ưng, các loại âm thanh đều vô cùng chân thực, khiến câu chuyện trở nên tả thực. Kế Duyên còn cùng Lão Long đến gần sau tấm bình phong nhìn xem, xác nhận chỉ có một người ở đó. Mà đầu kia, từ hoàng đế đến Doãn Triệu Tiên, đến hạ nhân hầu hạ, đều nghe đến mê mẩn, ngay cả thị nữ tấu nhạc phối hợp, âm sắc cũng trộn lẫn cảm xúc bị câu chuyện hấp dẫn. Giao thừa không thích hợp nói chuyện chém giết ân oán, người thuyết thư chuẩn bị câu chuyện thần tiên truyện Chi Long Cung Du, kỳ lạ hấp dẫn. Nói đến một đoạn, thước gỗ gõ mạnh xuống bàn ba. Tên tài tử kia rốt cuộc không chịu nổi tham niệm, lúc đi vệ sinh trộm lấy một viên bảo châu của Long Cung. Long Vương biết được, tuy không nói gì nhưng cũng coi thường hắn, không còn nhiệt tình như trước, sáng sớm hôm sau liền đưa hắn về huyện, sau đó không mời tên thư sinh này nữa. Thư sinh này tuy dùng bảo châu đổi được nhất thời phú quý, nhưng dần dần bại hết gia tài, bỏ bê học hành, tài tình không còn, về già nghèo khổ khốn cùng. Thị nữ tấu nhạc lúc này cũng trở nên réo rắc thảm thiết. Câu chuyện kể xong, có lẽ do kỹ xảo của người thuyết thư quá cao siêu, hoàng đế nghe đến si mê, xách bầu rượu đến trước bình phong, sai người dời bình phong, đặt ghế bên cạnh, liên tục truy vấn chuyện thần tiên. Người thuyết thư không dám trái ý thánh thượng, chỉ có thể cố gắng thỏa mãn lòng hiếu kỳ, từ Tiên Sơn danh thắng đến Giang Hà Long Cung, đều vắt óc trả lời, cũng đem một phần truyền thuyết dân gian kể ra. Kế Duyên và Lão Long đứng ở bàn yến tiệc gần nhất, thỉnh thoảng lại cầm đũa gắp đồ ăn, nhìn hoàng đế kiên nhẫn truy vấn người thuyết thư tài hoa, Kế Duyên cười trào phúng nói, thương cảm nửa đêm hư tiền tịch, bất vấn thương sinh vấn quỷ thân. Trên yến tiệc, trong khi những người khác còn đang giao bôi cạn chén, Tấn Vương lặng lẽ đi tới bên cạnh sư phụ của mình là Lý Mục Thư. "Lão sư, đêm nay đại ca hình như đã chọc giận phụ hoàng, cho nên mới lâm thời đến lượt ta." "Xuyệt." Tấn Vương điện hạ đừng nói nữa, người cứ coi như không biết gì cả. Lý Mục Thư đưa mắt nhìn về phía hoàng đế, lời nói tuy nhẹ nhưng ý tứ lại rất nặng nề, Tấn Vương hoàn toàn tin tưởng hắn. "Đúng rồi, Doãn Giải Nguyên ở Vương phủ dự tiệc có thấy quen thuộc không?" Tấn Vương quay sang Doãn Triệu Tiên ở phía bên kia của Lý Mục Thư, ít nhất ngoài mặt thì vị này cũng không quá câu nệ, vội vàng đặt đũa xuống, chắp tay về phía Tấn Vương. "Đa tạ điện hạ đã mời, vốn là sơn hào hải vị, chỉ là cái ghế này vẫn bỏng rác quá." Thấy Doãn Triệu Tiên còn có thể nói đùa, Tấn Vương cũng mỉm cười gật đầu. "Doãn Giải Nguyên không cần câu nệ, triều đình kinh thành đều biết tính cách của ta, ta mời bạn bè đều không có chức quan gì quan trọng, không tính là kết bè kết phái, người trước mắt chỉ là một thân bạch y, tự nhiên lại càng không tính." Những lời này cứ thế được nói ra từ miệng Tấn Vương, Doãn Triệu Tiên nghe xong cũng thấy nóng cả lưng, nhưng ít nhiều cũng an tâm được một phần. "Ha ha, nói đến chuyện ghế bỏng, vị tiên sinh kể chuyện ở bên kia còn bỏng hơn ngươi nhiều." Doãn Triệu Tiên cũng thuận thế nhìn về phía cái bàn cách đó chừng 7-8 trượng, vị tiên sinh kể chuyện kia rõ ràng là đến trà cũng không dám uống. Hoàng đế lúc này căn bản không hề hay biết, nếu theo ánh mắt của người thường mà xem, trong sảnh tiệc này có đến hai vị thần tiên, vậy mà lại đang hỏi chuyện người phàm sau khi chết với vị tiên sinh kể chuyện. "Vương tiên sinh có biết sau khi chết con người có đi đến âm ti không? Âm ti này nằm ở phương nào?" Người kể chuyện tên là Vương Lập, đối mặt với hoàng đế một đoạn thời gian, so với việc biểu diễn khẩu kỹ, kể mấy trận thư còn mệt hơn, mấu chốt là trong lòng sợ hãi, không dám nói sai nửa lời. "Bẩm thánh thượng, tại hạ từng nghe nói âm ti là nơi ở của hồn phách, trước khi chết sẽ có âm xoa đến dẫn đường, cụ thể ở đâu thì tại hạ chỉ là một kẻ phàm nhân nên cũng không rõ, còn nghe nói hình như có chút quan hệ với thành hoàng gia ở các nơi, trong những câu chuyện dân gian, các vị đại thần ở thành hoàng miếu sẽ phán xét công tội của một người lúc sinh thời để định đoạt kết quả sau khi chết, dù sao trong miếu cũng có phán quan." Hoàng đế vuốt râu, uống cạn chén rượu, trong lòng cũng suy nghĩ lung tung, lại mỉm cười hỏi tiên sinh kể chuyện. "Trẫm cũng từng đọc qua không ít sách sử, thành hoàng ở các nơi cũng phần nhiều do hương nhân tiến cử lập miếu, cũng có quan viên có đức có tài của hoàng triều sau khi chết được truy phong, năm đó tiên tổ dưới triều Nguyên đế từng hạ chiếu mệnh thành hoàng hiện thân, nhưng trong miếu cũng chỉ toàn là tượng đất, làm gì có chính thần nào xuất hiện." Tiên sinh kể chuyện căn bản không biết nên trả lời thế nào, hắn vốn là người phiêu bạc tứ phương, thu thập chuyện xưa, cũng có chút hiểu biết đặc biệt, nhưng lúc này lại không dám bình phẩm lời của hoàng đế, cũng không dám bình luận về thành hoàng. Hoàng đế lại hỏi những ngọn tiên sơn nổi tiếng trong truyền thuyết có chân tiên hay không, trong sông biển có Long Cung hay không, có cách nào mời được một vị thần nhân tiên trưởng đến gặp mặt hay không, nhưng tiên sinh kể chuyện dù có hiểu biết rộng rãi, kể chuyện sinh động đến đâu, dù sao cũng chỉ là phàm nhân, những đối thoại phía sau khiến hoàng đế cũng không hài lòng lắm. Lại qua một hồi, hoàng đế rốt cục cũng buông tha cho người kể chuyện, sai người chuyển bình phong về lại vị trí cũ, để người kể chuyện tiếp tục kể chuyện xưa. Kế Duyên và Lão Long ngược lại đã từ bên cạnh bàn tròn đi đến phía sau tấm bình phong, nhìn lưng của người kể chuyện, rõ ràng trời lạnh như vậy mà mồ hôi đã ướt đẫm. Lão Long cười nói, trong số người phàm, người này cũng coi như là kiến thức rộng rãi, một số chuyện quỷ thần tinh yêu, đều trả lời được ít nhiều. Lão hoàng đế đối với những câu trả lời có phần mập mờ của người kể chuyện thì không hài lòng, nhưng Kế Duyên và Lão Long lại có cái nhìn khác về người kể chuyện này, ví dụ như có một chỗ là giả quỷ quấn lấy người đòi cơm nước, cái bá cháo cắm đôi đũa rồi xoay người ra ngoài phòng hát ra ngoài, phương pháp này tuy thô sơ, nhưng người kể chuyện nói rất có lý. Kế Duyên cũng cười một tiếng. Đáng tiếc hoàng đế muốn biết không phải là những chuyện dân gian này, mà là đắc đạo thành tiên, là trường sinh bất lão. Hắc hắc, trong nhân thế, tất cả những thứ tốt đẹp đều để hắn hưởng hết, nhưng vẫn chưa đủ, đây chính là quân vương nhân gian. Lão Long tiếp lời như vậy, cũng không có ý châm chọc, chẳng qua là nói ra sự thật. Hoàng đế lại mời mọi người dùng bữa uống rượu, nhà bếp lại mang lên những món ăn mới nóng hổi. Đại Trinh từ trước đến nay có phong tục đón giao thừa, như ở Tấn Vương phủ này, có rượu, có đồ ăn, có tiết mục, yến tiệc sẽ kéo dài đến giờ tí, nhà bếp cũng sẽ bận rộn đến sau giờ tí, dù sao thì vương gia và thánh thượng khi đặt đũa xuống, món ăn nhất định phải còn nóng. Đợi đến cuối giờ hợi, Kế Duyên đã cảm nhận được khí tức giữa thiên địa bốc lên, hiển nhiên thời khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới quả thực có biến hóa khác biệt. Thời gian sắp đến, tỉnh lễ. Có người hầu cao giọng hô ở cửa ra vào, nghe thấy âm thanh này, cho dù là hoàng đế, cũng phải đặt đũa xuống, trong phòng, tiếng đàn tranh, tỳ bà cũng đồng loạt dừng lại, chờ đợi năm mới đến. Kế Duyên và Lão Long đã ra khỏi phòng, Kế Duyên mở to hai mắt nhìn về phía thiên địa, trong mông lung mờ mịt có thanh khí tích tụ bay lên cao, mà trọc khí hạ xuống rồi tiêu tán, tự như xé mở ra một khoảng không gian mới giữa thiên địa, giống như thanh khí treo mây bay lên trời, kéo ra một bức màn che. Toàn bộ kinh kỳ phủ, nhân đạo khí tức cũng không ngừng dâng lên, tự như đang công kích vào khoảng không mông lung mờ mịt, khiến cho thanh trọc khí cuộn tròn. Thì ra đây chính là từ cũ đón mới. Một tiếng cảm thán của Kế Duyên chứa đầy cảm xúc. Lão Long cũng mở to hai mắt nhìn trời nhìn đất, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể cảm nhận được một loại chấn động đặc thù. Hắn rõ ràng cảm nhận được Kế Duyên nhìn thấy và mình nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, nhưng lại không tiện hỏi hắn rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì. Lóp bóp, lóp bóp. Trong kinh thành bắt đầu vang lên tiếng pháo nổ, đồng thời càng ngày càng dày đặc, ngay cả ở cửa ra vào Tấn Vương phủ cũng có hạ nhân đốt một dây pháo dài. Thời đại này có lẽ là còn chưa có pháo hoa, nếu không trên không kinh kỳ phủ chắc chắn sẽ vô cùng rực rỡ. Quan sát biến hóa của thiên địa mỗi năm một lần, ngũ hành chi khí trong cơ thể Kế Duyên cũng bị kéo theo trở nên sinh động hơn, trong hô hấp thậm chí còn có ngũ sắc hiện ra ở tai, mắt, mũi, miệng, trong ý cảnh đang lô, tam muội chân hỏa cũng tràn ra nhiệt lực, khiến cho khu vực trung đình của Tấn Vương ấm áp như mùa xuân. Lão Long bước ra hai bước, vẻ mặt cổ quái. Khó trách Kế Duyên này sống chết không muốn đến Thủy Phủ, thì ra biến hóa giao thời của năm này cũng có thể tu luyện, quả nhiên là kỳ nhân diệu pháp, nghe cũng chưa từng nghe qua. Đồng thời, trận nhiệt lực này tuy chỉ ấm áp, nhưng lại ẩn chứa một loại cảm giác khiến cho chân long thân thể cũng phải kiên kỵ, dường như lại là một loại dị thuật lợi hại. Một thanh thanh đằng kiếm đã tự mình bay lên trời, cùng Kế Duyên tâm ý tương thông, tự như có thể nhìn thấy những gì hắn thấy, trên bầu trời lúc ẩn lúc hiện, thầy Kế Duyên bắt giữ thanh khí, theo tiên kiếm quấy động trên chân trời, lập tức có một đám mây khí quét xuống. Tuy rằng trong toàn bộ thiên địa, nó bé nhỏ không đáng kể, nhưng lại có khí tức vận lực độc đáo xoay chuyển trong đó. Mấy quân cờ đã sớm hiển hiện, vân khí bị nó hấp dẫn, nhanh chóng dẫn vào trong thân thể Kế Duyên, đồng thời dội thẳng vào ý cảnh sơn hà, vì đan lô mà kéo đến. Trong lò, tam muội chân hỏa tự như lò lửa phàm tục được rót thêm dưỡng khí, quanh một tiếng, từ trong mắt lò, ánh sáng đều tràn ra ngoài. Giờ khắc này, toàn thân Kế Duyên nhiệt lực càng tăng, ngay cả Lão Long cũng vô thức lùi lại nửa bước, trong sân của Tấn Vương phủ, băng tuyết tan chảy hết. Xuân tiết, xuân tiết, xuân chi nguyên sóc, thanh khí dẫn tân niên, vạn vật sinh cơ trưởng. Lão Long còn đang kinh hãi, lại nghe thấy Kế Duyên không hiểu sao lại nói một câu như vậy. Giống như ý thức được điều gì, Lão Long cúi đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện trong hoa viên của Vương Phủ, một phần thảm thực vật đã trong thời gian ngắn đâm chồi nảy lộc, thậm chí có những cây đã kết nụ hoa với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, đang chớm nở. Kế tiên sinh, chuyện này. Lão Long kinh ngạc, lời còn chưa nói hết, ngược lại là có một hạ nhân của Vương Phủ đang mang đồ ăn đi ngang qua đột nhiên hét lên. À, trong hoa viên hoa nở rồi. Trong hoa viên hoa nở, vườn hoa, thật. À, cô gái này lắp bắp nói, sau đó liền có hạ nhân xách đèn lồng đến xem kỹ, quả nhiên nhìn thấy cả vườn xanh biếc, thậm chí có hoa hồng đua nhau khoe sắc. Thật. Thật sự nở hoa rồi. Trời ban điềm lành, trời ban điềm lành. Tiếng thét chói tai của bọn hạ nhân cũng mơ hồ truyền đến sảnh tiệc, nhưng có chút ồn ào, người bên trong nghe không rõ ràng. Chính phủ thượng hạ nhân của mình lại vào lúc này mà la hét om sòm, càng khiến cho Tấn Vương nhíu chặt mày, sợ phụ hoàng của mình không vui. Tuy nhiên còn chưa kịp hỏi tội, liền có quản sự của phủ chạy nhanh vào sảnh tiệc, nói rõ nguyên nhân khiến bọn hạ nhân kích động. Nguyên Đức Hoàng đế là người đầu tiên đứng lên. Có chuyện như vậy sao? Những người khác cũng đều là vẻ mặt không thể tin, vì quản sự kia lại cam đoan. Bẩm thánh thượng, bẩm vương gia, Việc này hoàn toàn là sự thật, mở cửa ra ngoài nhìn là biết, nếu có giả, xin lấy đầu của tiểu nhân. Tốt. Chúng ta đi xem một chút. Bất luận là hoàng đế hay là tân khách, đều không kịp chờ đợi mà đứng dậy. Hoàng thượng, mau khoác áo vào. Hoàng hậu cầm áo khoác của hoàng đế từ tay hạ nhân, hoàng đế vội vàng khoác áo, đi thẳng đến cửa lớn của sảnh tiệc, những người khác tự nhiên không dám đi trước hoàng đế. Hạ nhân của vương phủ xách đèn lồng dẫn đường phía trước, một đám tân khách theo sau, chỉ trong 7-8 nhịp thở đã đi đến trung đình hoa viên. Nhìn ra xa, quả nhiên nhìn thấy trong trung đình, băng tuyết tan chảy, cây cối xanh tươi, lại thêm hoa hồng tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Thật sự có chuyện này, thật sự có chuyện này. Hoàng đế kinh ngạc, kích động không thôi, tự lẩm bẩm, những người khác cũng không kìm nén được chấn động trong lòng. Thánh thượng, đây là trời ban điềm lành. Quả là điềm lành dự báo. Hiện tại yến hội này thật không uổng phí. Chúc mừng thánh thượng, chúc mừng tấn vương điện hạ. Trời phù hộ đại trinh ta. Trong những âm thanh nịnh nọt, hoàng đế giống như là nghĩ đến điều gì, nhìn xung quanh, đột nhiên lớn tiếng hô to. Trẫm là đại trinh nguyên đức hoàng đế, nếu có thần nhân ở đây, mong hãy hiện thân gặp mặt, trẫm nhất định sẽ xây miếu phong sắc, bàn cho ngươi vĩnh viễn hưởng hương hỏa nhân gian. Kế Duyên và Lão Long ở gần nguyên đức hoàng đế trong gang tấc nghe thấy cũng sững sờ, Lão Long cười ha hả nhìn về phía Kế Duyên, Kế Duyên thì có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đi thôi, nơi này không còn gì đáng xem nữa rồi. Kế Duyên nói như vậy, đi về phía Doãn Triệu Tiên cũng vừa cùng mọi người đi ra, búng ngón tay, một đóa thanh khí còn sót lại rót vào trán hắn, một thân hạo nhiên chính khí sáng rõ. Doãn Triệu Tiên vốn cũng đang kinh hãi không thôi trước biến hóa trong hoa viên, bỗng nhiên giống như bị dòng nước trong đổ vào nhưng lại không thấy lạnh, cả người khí sảng khoái, tinh thần thoải mái. Hạo nhiên chính khí dâng lên, trong mắt mơ hồ nhìn thấy hai người đang đi xa, bỗng lưng có chút quen thuộc. Lại tập trung nhìn kỹ, mơ hồ cảm giác không còn, trước mắt vẫn là lầu cát của vương phủ, không có bóng lưng nào cả. Là Kế tiên sinh. Lý Mục Thư ở gần đó nghe thấy tiếng thì thầm, nghiêng đầu nhìn Doãn Triệu Tiên, chỉ cảm thấy một thân sáng rõ, chính khí bất phàm. Còn hoàng đế liên tục hô to, tự nhiên không có thần nhân nào đáp lại. Kế Duyên cùng Lão Long rời đi, trong hoa viên vốn dĩ còn sót lại chút hơi ấm cũng nhanh chóng tan biến. Khí lạnh và khí nóng giao tranh, trong khoảnh khắc tạo thành một màn sương trắng bao phủ kỳ lạ. Nhìn sương trắng giăng kín xung quanh, hoàng đế nhất thời có chút kích động. Các vị khách quý cùng đám tôi tớ cũng đều nín thở, cho rằng có thần nhân đáp lại lời thỉnh cầu của thánh thượng mà hiển hiện chân thân. Lúc này, trong số tất cả mọi người, chỉ có Doãn Triệu Tiên là giữ được tâm tính bình thường, biết rõ cái gọi là thần nhân sẽ không xuất hiện. Quả nhiên, màn sương trắng đến nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn tan biến. Một phần sương động lại thành giọt trên lá xanh hoa hồng, rồi nhanh chóng bị thời tiết giá rét làm cho đông cứng. Đợi trong đình viện hoa viên đã lâu, đến khi chân tay lạnh cống, Nguyên Đức Đế dường như cuối cùng cũng chấp nhận không có thần nhân hiện thân, bèn thở dài. Trở về thôi, quả nhân cũng mệt rồi, hồi cung. Sau khi hưng phấn tột độ là sự thất vọng, khiến hoàng đế có chút mệt mỏi. Nhi thần cung tiễn phụ hoàng. Tấn Vương vội vàng bày tỏ thái độ tiễn đưa. Hoàng đế đã đi, đám người nào dám tự tiện quay lại yến sảnh, nhào nhào theo sau. Bên ngoài Tấn Vương phủ, đám thái giám và thị vệ cung đình đã sớm chuẩn bị sẵn xe vua, bên trong cũng đã bày biện lò sưởi và trà nóng. Ngoài phủ, thái giám đặt sẵn ghế đạp, để hoàng đế, hoàng hậu và quý phi dẫm lên rồi bước vào xe vua. Nguyên Đức Đế sau khi lên xe, xuyên qua tấm da dày trên cửa sổ xe, nhìn đám người đang đứng bên ngoài Tấn Vương phủ. Đều trở về đi. Cung tiễn thánh thượng hồi cung. Tiễn thánh thượng. Mọi người đồng thanh hô vang, hướng về phía xe vua đã lăn bánh mà hành lễ, mãi đến khi tiếng bánh xe khuất xa mới dám ngồi thẳng dậy. Hô. Tấn Vương thở phào một hơi, những người khác cũng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Đi thôi, chúng ta về yến sảnh trước đã, sưởi ấm người, đứng ngoài này lâu như vậy có thể đông cứng mất. Điện hạ nói phải. Đi thôi, chân tay đều đông cứng cả rồi. Đám người vội vã quay lại yến sảnh, bước vào lại thấy ấm áp như mùa xuân. Đối với điềm lành trước đó, ai nấy đều hưng phấn bàn tán, ngay cả Tấn Vương cũng không ngoại lệ. So với việc hoàng đế muốn gặp thần nhân, hắn càng quan tâm đến việc điềm lành xuất hiện tại vương phủ của mình hơn. Lý Mục Thư đối với Doãn Triệu Tiên càng thêm phần khách khí. Vừa rồi, tiếng thì thầm của Doãn Triệu Tiên đã thu hút sự chú ý của hắn, sau đó phát hiện trong đám đông, duy chỉ có vị Doãn Giải Nguyên này là vẫn giữ được vẻ trấn định tự nhiên, không hề thay đổi. Một người có khí độ như vậy, lại có tài năng kinh thế, thêm vào đó, qua buổi đàm luận văn chương chiều nay, hắn nhận thấy cách đối nhân xử thế của y cũng rất mực thước. Lý Mục Thư đã lờ mờ đoán được tiền đồ tương lai của Doãn Triệu Tiên. Trong kinh kỳ phủ, tiếng pháo nổ vẫn thường xuyên vang lên. Kế Duyên và Lão Long đi trên đường phố, có thể thấy nhân khí cuồn cuộn, trên bầu trời Kinh Kỳ Phủ thậm chí còn hình thành đám mây khí phiếm hồng. Người có đạo hạnh, có thể dùng pháp nhãn quan sát, khó tránh khỏi bị thanh thế to lớn này làm cho rung động. Thời khắc này, e rằng những thứ âm tà bình thường cũng không dám xuất hiện. Kế tiên sinh, bữa tiệc của vương công quý tộc nhân gian này cũng đã dự, thư sinh Doãn Triệu Tiên kia cũng đã được hưởng chút lợi lộc, lần này ngài định làm gì? Nếu không có việc gì thì đến Thông Thiên Giang Thủy Phủ đi. Con rồng già này, giữa mùa đông mà cứ muốn người ta xuống nước, khiến kế duyên có chút bất đắc dĩ. Không chừng còn có ý đồ xấu, muốn đánh cờ hành hạ mình. Nói gần nói xa, kỳ thực vẫn là tò mò muốn biết mình định làm gì. Bất quá, kế duyên kỳ thực cũng không có mục đích rõ ràng nào, ít nhất là sau khi rời khỏi Tấn Vương Phủ thì là như vậy. Ứng lão tiên sinh đêm nay đừng nhớ đến thủy phủ của ngài nữa, coi như bồi kế mổ đi dạo vậy. Hai người bước đi tự nhiên không hề chậm chạp, trong lúc nói chuyện đã qua con phố Văn Khúc trước đó, xuyên qua những con đường lớn trong thành, ven đường đi ngang qua những ngõ hẻm tập trung nhiều sĩ tử đi thi nhất, cũng đi qua kỳ quán mà kế duyên thường lui tới và khu dân cư đông đúc. Khí tức thu thập, cuối cùng cũng nhuộm trắng quân cờ ở chỗ Bạch Giao và Thổ Địa Công, còn viên cờ ở chỗ Tả Gia và Đao Khách Đỗ Hành thì tạm thời chưa động đến. Đến rạng sáng, lão Long tự nhận đã nhìn ra kế duyên làm gì suốt đêm qua. Rõ ràng là đang tu hành vào một thời điểm quan trọng mỗi năm. Tu luyện diệu pháp gì thì hắn cũng tò mò đến ngứa ngáy, nhưng lại không tiện hỏi. Cứ như vậy dạo qua một vòng, đến sáng thì quay lại ngõ hẻm sĩ tử, vừa lúc xe ngựa của Tấn Vương Phủ đưa Doãn Triệu Tiên trở về. Sử Ngọc Sinh, người báo quan không có kết quả, lại thở phào nhẹ nhõm. Đầu ngõ, thấy cảnh này, lão Long như có điều suy nghĩ, nhìn kế duyên bên cạnh. Kế tiên sinh đặt kỳ vọng vào thư sinh Doãn Triệu Tiên này có chút không tầm thường nha. Kế duyên nhìn lão Long, điều này chẳng phải đã rõ ràng rồi sao, cũng thuận miệng đáp một câu. Quan tâm bạn bè là thứ nhất, Doãn phu tử tương lai làm việc quan hệ đến đại thế nhân đạo của Đại Trinh là thứ hai. Sau đó, trong lòng kế duyên còn có một câu, thậm chí có thể ảnh hưởng đến đại thế thiên địa là thứ ba. Hạo nhiên chính khí quả thực hiếm thấy, Doãn Triệu Tiên có tư chất hiền thần, lại thêm tài học xuất chúng, lần này ở kinh thành lại có chỗ dựa, về tình về lý đều không nên thi rớt. Lão Long liếc qua bên kia, thấy Doãn Triệu Tiên có vẻ mệt mỏi, còn Sử Ngọc Sinh thì hoàn toàn không lọc vào mắt. Sau đó đột nhiên quay đầu hỏi một câu. Sau kỳ thi mùa xuân, kế tiên sinh sẽ không lại biến mất chứ? Ứng lão tiên sinh tha cho ta đi, lần ở chỗ Giang Thần Nương Nương chẳng qua là may mắn, nếu kế mổ không khống chế được để tâm niệm hắn sụp đổ, lúc đó đã bị ngài truy sát ra khỏi thủy phủ rồi, Long tử điện hạ thì ta thật sự không có cách. Kế duyên cuối cùng cũng nói ra những lời bực dọc đã nhịn cả đêm, lão Long giống như bị nói trúng tim đen, hiếm khi cũng có lúc xấu hổ. Ách, ha ha ha. Kế tiên sinh nói đùa. Kế duyên rốt cuộc là không dám để lão Long quá lúng túng, vội vàng chuyển chủ đề. Không thể gạt được Ứng lão tiên sinh, chờ chuyện kinh thành qua đi, kế mổ muốn tìm nơi thanh tịnh để tu hành một thời gian dài, trước đó còn có một việc phải làm. Nhưng mà là chuyện thú vị gì? Lão Long hứng thú hỏi một câu, liền thấy kế duyên có chút bất đắc dĩ nói. Cũng không phải chuyện thú vị gì, là lúc trước du lịch có gặp một đạo nhân phàm trần, nhất định đòi xem mệnh cho ta, kết quả một quẻ đi xuống lại khiến bản thân tổn hại nửa cái mạng. Kế mổ từ trước đến giờ vốn nghèo khó, ngoài việc miễn cưỡng giữ lại cho hắn nửa cái mạng, thì không có linh đan diệu dược gì, đây không phải có Long Tiên Hương, có thể giúp hắn bổ sung chút nguyên khí. Lão Long cũng mở to hai mắt. Ngay cả kế duyên cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại sinh mệnh cho đạo nhân kia, vậy thì phản phệ nghịch thiên nghiêm trọng đến mức nào? Trải qua những chuyện gần đây, bản lĩnh của kế duyên đã được lão Long khẳng định, có thể coi là một nhân tài. Không đúng à, đạo nhân kia làm sao có thể tính được chuyện của ngài? Lão Long tìm kế duyên lúc trước, căn bản không thể tính được kế đại tiên sinh ở đâu, đạo nhân này vì sao có thể tính đến mức suýt mất mạng. Kế duyên có vẻ xấu hổ ha ha cười cười, cũng không nói thêm lời nào. Lão Long không nghĩ ra, cho rằng kế duyên không tiện nói nên cũng không hỏi thêm nữa. Đến lúc đó, nếu kế mổ định ra chỗ tu hành, chắc chắn sẽ báo cho Ứng lão tiên sinh, đỡ cho ngài tìm không ra ta. Như vậy thì tốt quá. Lão Long cười nói, với hắn mà nói, một người bạn hợp tính, bản lĩnh lại cao cường là rất khó có được. Chủ yếu là người có thể lọt vào mắt hắn quá ít. Giờ này khắc này, cách đây 5-6 ngàn dặm, tại Tịnh Châu, có một đạo nhân vừa mới dựng sạp bói nhân duyên bên ngoài thành Hoàng Miếu, đột nhiên thấy ngứa mũi, dùng sức xoa nhẹ mấy cái cũng không hết. A, hắt xì hắt xì hắt xì. Liên tiếp hắt hơi 3 cái, mũi đỏ ửng, nước mũi chảy ròng ròng. Chuyện quái gì vậy, ngoại trừ Tề Văn, còn có thể có người nhớ ta sao? Thanh Tùng đạo nhân vừa xì mũi vừa vung tay, vừa lẩm bẩm. Ai nha, ghê quá. Tránh xa hắn ra. Ôi, hắn vung về phía này rồi. Những người khách đến tranh thắp hương đầu tiên hoặc đến sớm dân hương đều nhao nhao tránh xa quầy hàng, chỉ có tiểu đạo sĩ bên cạnh vội vàng tìm khăn tay. Nửa ngày sau, Thông Thiên Giang Thủy Phủ, có một con rồng tiềm ẩn mà đến, hóa thành một lão giả bên ngoài đại điện, chính là Chân Long Ứng Hoành. Long Tử Ứng Phong vội vàng ra đón. Cha, chỉ có một mình ngài thôi sao? Kế thúc thúc đâu? Nhìn con trai mình ngó đông ngó tây, lão Long hừ lạnh một tiếng. Đừng nhìn nữa, không đến. À, ngài mời mà kế thúc thúc cũng không nể mặt sao? Chuyện này. Lão Long lắc đầu, trực tiếp đi vào trong cung điện. Con trai này của mình, ban đầu khi biết muội muội được lợi thì còn tốt, nhưng sau đó lại nghe được suy đoán của mình, biết Xuân Mộc Giang Bạch Giao dường như cũng có kỳ ngộ, nên có chút không chịu nổi. Hừ, đừng có suốt ngày nhắc đến kế thúc thúc của ngươi, ý đồ của ngươi, kế duyên lẽ nào không nhận ra. Tỉnh lại đi. Tức giận để lại một câu như vậy, lão Long cũng không để ý đến con trai mình nữa, quay về thủy cung phía sau, nằm trên bãi cát mà ngủ gật. Đầu năm, Kinh Kỳ Phủ cũng tràn ngập không khí vui mừng. Trời lạnh giá, kế duyên đương nhiên sẽ không mặc phong phanh, ít nhất cũng phải giữ cho bản thân nhìn ấm áp một chút. Lão Long trở về, kế duyên cũng không quấy rầy dự định của Doãn Triệu Tiên, mà trước tiên theo thói quen đi xem tâm phổ kỳ quán. Đi đến đầu con phố hẹp nơi kỳ quán tọa lạc, phát hiện tiệm ăn này thế mà mùng một cũng mở cửa, mặc dù đã đóng cửa để chống rét, nhưng bên ngoài vẫn treo biển hiệu đón khách. Kế duyên vào trong dạo một vòng, chỉ có vài hỏa kế trông coi trong tiệm, người đánh cờ trong kỳ quán không có một ai, đồng gia cũng không có mặt, chỉ có một vị đại diện trưởng quỹ. Cùng hỏa kế trong tiệm chào hỏi chúc mừng năm mới, kế duyên liền lui ra, dự định quay lại căn gác gần đây mình vẫn hay lui tới để ngủ bù. Nhà đại hộ kia họ Sở, phủ đệ mặc dù gần hoàn thành, nhưng dường như không phải quan viên triều đình gì. Thư các kia bài trí rất tốt, kế duyên ở nhờ những ngày qua, cũng chỉ thấy người hầu đến quét dọn hai lần, người nhà họ Sở không có ai đến, nhiều lắm cũng chỉ là tới lấy sách. Đương nhiên cũng có thể là do thư các quá lạnh lão, muốn xem sách hay viết chữ, vẫn là ở phía trước nhà thoải mái hơn. Điều này ngược lại tiện nghi cho kế duyên, lầu ba của thư các tách biệt khỏi ồn ào náo nhiệt trong thành, hoàn cảnh thanh u lại tàn trữ rất nhiều sách, ngoại trừ nghỉ ngơi và tu luyện, lúc rảnh rỗi cũng có thể đọc sách. Sách vở ở thời đại này mặc dù không quá hiếm có, nhưng những cuốn sách có giá trị vẫn tương đối trân quý, bách tính bình dân thậm chí thư sinh nghèo khó thu hoạch tri thức tương đối khó khăn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các thư viện kia ăn nên làm ra, so với người đọc sách ở nhà, thư viện không những có lão phu tử dạy bảo, mà mấu chốt là sách nhiều, những kỳ thi huyện, thi phủ, thậm chí có lúc là châu giải thí, kiểm tra kiến thức cơ bản, nếu yêu cầu thí sinh chép lại nội dung điển tịch nào đó, có thư sinh đến cả cuốn điển tịch kia còn chưa từng xem, làm sao viết. Đi trên Vĩnh Ninh Nhai, kế duyên vừa thổ nạp từng tia linh khí, vừa ngắm nhìn bách tính ven đường chúc Tết nhau, đang định rẽ vào hướng Sở phủ, thì một thanh âm quen thuộc từ xa thu hút sự chú ý của hắn. Một bát cháo, một phần thức ăn nhỏ, còn có hai cái bánh bao, đừng quên mang một chậu nước nóng, cảm ơn. Được rồi, Vương Tiên xin ngài yên tâm, lát nữa sẽ mang đến cho ngài, vừa vặn sáng sớm mua bánh bao. Hai người nói chuyện, một người là Vương Lập, tiên sinh thuyết thư trước kia ở Tấn Vương Phủ, giọng nói này kế duyên đã nghe qua, sẽ không nhận nhầm, người còn lại giọng nói thanh thúy, hẳn là một đứa trẻ. Suy nghĩ một chút, kế duyên theo vị trí ghi nhớ trong ký ức, rời khỏi Vĩnh Ninh Nhai, tiến vào một con hẻm cũ. Ngõ nhỏ rộng chừng hai chiếc xe ngựa, ven đường hai bên đều là nhà dân có tường vây, nhưng tường vây đều rất thấp, chỉ cao ngang vai, ngược lại cổng viện cao hơn một chút, trong sân phần lớn có hai ba gian nhà liền nhau. Từng nhà đều dán câu đối, chữ phúc và các vật phẩm tương tự, có vài nhà còn treo đèn lồng đỏ, nhưng ở đây không có táo quân, tự nhiên cũng không có tượng thần để dán. Kế duyên theo tiếng mà đến, dừng lại bên ngoài một gia đình, có thể nghe được bên trong có khoảng bốn người đang hoạt động, trong đó ba người ở hai gian phòng bên phải cười nói, còn có hơi nóng và hương thơm truyền ra, còn một người thì ở gian phòng độc lập bên trái, chính là người thuyết thư Vương Lập. Người thuyết thư này tối qua đã khơi dậy một phần hứng thú của kế duyên, hơn nữa bây giờ kế mỗ nhân cực kỳ tin vào duyên phận, đã gặp, liền định đi xem một chút. Niệm chướng nhãn pháp, nhẹ nhàng nhảy vào trong sân, mặc dù cửa phòng đóng chặt, nhưng nghe được bên trong tiếng mài mực và tiếng thì thào mang theo kích động, khiến kế duyên tin chắc người này đang rất phấn khởi, không hề buồn ngủ. Người này tối qua đã trổ tài khẩu kỹ và thuyết thư hơn nửa đêm, theo lý mà nói là người mệt nhất trong toàn bộ gia yến của Tấn Vương Phủ, ngay cả Doãn Phu Tử cũng mệt mỏi phải về ngủ ngay, gia hỏa này sao lại tinh thần như vậy? Vương Lập đương nhiên không ngủ được, mệt mỏi cả đêm có là gì, so với những gì chứng kiến tối qua mang đến xung kích thì chẳng đáng là bao. Gian phòng này cũng không lớn, bên trong chỉ có một cái bàn tứ tiên dùng làm bàn đọc sách, dựa vào giường, Vương Lập đang ngồi bên giường mài mực. Mực nước trong nghiêng đã mài xong, Vương Lập vừa đói vừa lạnh run rẩy một chút, dùng chặn giấy đè lên tờ giấy trên bàn, nhấc bút lông chấm mực rồi bắt đầu viết lên giấy, miệng còn lẩm bẩm không ngừng. Tấn Vương Phủ đêm giao thừa, Vương Mỗ được mời đến thuyết thư, giảng là thần tiên truyện, thấy là đế vương gia. Mặt suy nghĩ của Vương Lập cực kỳ rõ ràng, viết rất nhanh, chữ viết cũng tương đối ngoệt ngoạc. Đế vương bên cạnh ngồi hỏi một khắc, tiên sinh sau lưng mồ hôi ba lít, quỷ thần sự tình không thể nào nói, vắt hết tâm tư miễn trả lời câu hỏi. thời gian đã tới giờ Tý phía trước, Vương phủ Gia Dông tuyên tỉnh lễ. Chợt nghe bên ngoài phòng kinh hô lên, hỉ âm thanh không dứt đóng xung vang, tần khách nhào nhào theo đế đi, trung đình bên trong hiện điềm lành. Viết đến đây, Vương Lập không biết là do lạnh hay hưng phấn, mà bút trong tay hơi run rẩy, lại chấm mực rồi viết tiếp. Trong vườn bách mộc phùng xuân lục, đình hoa hội ý phóng thiên hồng, để vương cao hô thỉnh thần nhân, bạch vụ sinh hóa vô nhân ứng. Ôi! Hỉ! Thuyết thư tiên sinh viết đến đây tạm thời đặt bút xuống, xoa xoa tay hà hơi, dứt khoát kéo chăn trên giường khoác lên người. Cốc cốc cốc! Vương tiên sinh, thức ăn của ngài đã chuẩn bị xong, ta mang đến cho ngài đây. À, tốt tốt tốt, đến rồi đến rồi. Vương Lập vội vàng đứng dậy, ra cửa giúp đứa trẻ mang thức ăn vào. Mở cửa, một trận gió lạnh ùa vào, khiến Vương Lập càng rụt người lại. Một cậu bé khoảng 12, 13 tuổi bưng khay đứng ở bên ngoài, trên khay là cháo nóng hổi, thức nhắm và bánh bao. Cậu bé cũng không để Vương Lập bưng khay, thấy tiên sinh rụt người lại, còn lo lắng làm rơi đĩa, chủ động bưng vào trong phòng, lấy từng món đồ trên khay ra. Kế Duyên cũng theo cậu bé vào trong phòng, Vương Lập thì vội vàng đóng cửa lại, mặc dù đóng cửa khó tránh khỏi tối đi một phần, nhưng giấy dầu trên cửa sổ thông sáng cũng không ảnh hưởng đến việc lấy ánh sáng trong phòng. Vương tiên sinh, ngài đang viết chữ sao? Là viết truyện gì vậy? Vương Lập trở lại bên giường, hai tay nâng chén cháo hoa nóng hổi sưởi ấm đôi tay lạnh cống, sau đó mới cầm đũa khuấy cháo, vừa thổi vừa trả lời. Đúng vậy, tối qua được một đại hộ nhân gia mời đi thuyết thư, thù lao không ít là thứ yếu, mà còn được chứng kiến điềm lành, chuyến đi này không tệ a. Hô. Hô. Xì sụp. Ú. Xì sụp. Hà hơi nóng, ăn cháo hơi bỏng miệng, nuốt mấy ngụm thân thể liền ấm lên. Vương tiên sinh, chữ của ngài không giống chữ của các vị đại tiên sinh trên phố văn khúc. Cậu bé hiếu kỳ nhìn những nét chữ nguệch ngoạc trên giấy, Kế Duyên thì quan sát khí tướng của Vương Lập, thấy ông ta nhắc đến chuyện đêm qua, khí tướng thanh minh, cũng có vài phần tài hoa, mặc dù chữ viết không được đẹp cho lắm. Hắc hắc, đó đều là người đọc sách chính thống, ta sao có thể so sánh, hơn nữa ta quen viết nhanh, bản thân có thể hiểu là được rồi. Vương Lập nói một câu, cầm lấy một cái bánh bao xé ra, chấm vào trong bát cháo hai lần, giống như coi cháo là nước chấm, rồi đưa vào miệng, ăn rất ngon lành. Vương tiên sinh tối qua đi nhà đại hộ nào vậy, có gì hay ho không, kể cho ta nghe với. Vị đại tiên sinh này thuê nhà ở đây cũng đã nửa năm, cậu bé đã sớm quen thân với ông ta. Nói ra sợ ngươi không tin, ta hôm qua được mời đến vương phủ ngươi biết không? Vương phủ. Nơi con trai của hoàng thượng ở đúng đúng đúng, chính là nơi con trai của hoàng thượng ở. Vương Lập vừa gắp một miếng dưa muối đưa vào miệng, vừa giơ đũa chỉ trỏ về phía cậu bé tỏ vẻ chính xác. Ta còn được gặp hoàng thượng đương kim nữa nha. Cậu bé lập tức mở to hai mắt. Hoàng thượng trông như thế nào? Có phải rất cao lớn, rất cường tráng không? Có phải thật sự đáng sợ như hổ không? Câu hỏi này khiến Vương Lập sửng sốt, ngay cả Kế Duyên cũng cười liếc nhìn cậu bé. Rất cao lớn, rất cường tráng, ngồi cạnh ngài ấy ta đến thở mạnh cũng không dám, nhưng chuyện thú vị hơn còn ở phía sau. Đến giờ Tý, trong vườn hoa của Vương phủ băng tuyết tan, trầm hoa đua nở, rất nhiều người đều nói là trời ban điềm lành. Cậu bé gãi đầu, có chút mường tượng không ra cảnh tượng đó, nhưng nghe tiên sinh nói những từ ngữ trau chuốt, cảm thấy rất lợi hại. Giống như phát hiện cậu bé không hiểu, Vương Lập đổi cách giải thích khác. Chính là có thần tiên tối qua thi pháp, khiến cho cây cỏ hoa lá trong vườn hoa của Vương phủ đều đâm chồi nảy lộc, hoa của mùa xuân, mùa hè, mùa thu, tất cả đều nở vào lúc đó, rất đẹp. Wow! Lần này cậu bé đã hiểu, kinh hô một tiếng, sau đó lại có chút không tin. Thật hay giả? Vương tiên sinh, ngài không lừa ta chứ, cha ta nói ngài là thuyết thư tiên sinh, giỏi nhất là bịa. Vương Lập tức giận. Cha ngươi! Hồ! Tiểu Đông, chuyện của người thuyết thư không phải không có lửa làm sao có khói, phần lớn là dựa vào nguyên mẫu mà sửa đổi, có một số việc khoa trương có thể có, nhưng kỳ thật chính là chuyện thật, ví dụ như chuyện ta vừa nói, ta còn chưa sắp xếp thành chuyện, cho nên vẫn là tự mình trải qua, là thật. Nha! Đúng rồi, ta đi lấy nước nóng cho tiên sinh ngâm chân. Cậu bé gãi đầu, nhớ ra còn thiếu đồ chưa mang, liền vội vàng mở cửa đi ra, Kế Duyên cũng đúng lúc đi theo ra ngoài, để Vương Lập một mình trong phòng vừa ăn vừa suy nghĩ chi tiết. Trước khi đi, quay đầu nhìn người thuyết thư này, nhìn tờ giấy, người này hẳn là thích hợp hơn Doãn phu tử. Sau khi cậu bé rời đi một lát, cháu đã ăn được một nửa, trong lúc vô tình liếc nhìn tờ giấy trên bàn, Vương Lập đột nhiên ngây người. Rắc! Đũa rơi xuống đất. Vương Lập buông bát cháo xuống, cẩn thận lại gần tờ giấy, chỉ thấy trên đầu tờ giấy xuất hiện ba chữ lạ lẫm. Cẩn thận nhìn xung quanh, trong phòng ngoại trừ mình ra không có ai khác. Nét chữ này nội quẩn khí thế, linh động phi phàm, xem xét chính là bút tích của thư pháp đại gia, mấu chốt không phải là chữ đẹp bao nhiêu, mà là nó đột nhiên xuất hiện. Bạch Lộc Duyên. Ngón tay Vương Lập hơi rung, vô thức chạm vào tờ giấy, trong khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào tờ giấy, đầu óc liền chấn động, cả người hoảng hốt ngã xuống giường liền ngủ mất. Lấy vật sinh động, lấy phương thức phàm nhân có thể tiếp nhận, Vương Lập đang có một giấc mơ kỳ lạ. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, cậu bé đợi một hồi không thấy Vương Lập đáp lại, liền tự mình đẩy cửa, bừng nước nóng vào, phát hiện Vương Lập đã ngủ. Vị đại tiên sinh này, cháu cũng chưa ăn xong, nói ngủ liền ngủ. Lẩm bẩm một câu, cậu bé nhỏ giọng tiến lại gần, nhặt đôi đũa lên, lau vào quần áo rồi đặt lại lên bàn, sau đó giúp Vương Lập cởi giày, đắp chăn kín một phần, rồi mới rón rén bưng chậu nước nóng ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Trong ốc xá, Vương Lập đang say giấc nồng, chăn đắp kín người. Hắn chìm đắm trong một giấc mộng kỳ lạ mà hoang đường. Trong mộng, Vương Lập khi thì như khách bàn quan, lúc lại như kẻ trong cuộc, trải qua một giấc chiêm bao dài hơn 10 năm, chứng kiến một câu chuyện phi thường. Mộng cảnh có quỷ thần yêu tiên, có cảnh sắc nhân gian, có cả âm ti khủng khiếp. Lúc thì như mộng đẹp, khi lại như ác mộng. Thường nhân, dù có tiếp xúc với vật dẫn sinh động cũng vô dụng. Một là tinh thần yếu kém, hai là tinh thần tản mạn, lại không có linh khí hay pháp lực dẫn động. Nhưng kế duyên, thân là kẻ thi thuật, chỉ cần khẽ động tay chân, tự nhiên có thể khiến Vương Lập chạm giấy liền gặp. Chỉ là tinh thần của thường nhân không đủ để tiếp nhận quá nhiều tin tức trong nháy mắt, nên sẽ tự bảo vệ bằng cách tiến vào trạng thái ngủ, tiêu hóa bằng hình thức mộng mị. Điểm này đã sớm được ghi trong thông minh sách, không phải kế duyên dùng dị thuật mộng cảnh gì. Nhập mộng chi thuật kế duyên còn chưa học được, đương nhiên, kế duyên khống chế rất tốt, không đến mức khiến Vương Lập khó chịu. Quá trình này sẽ không ảnh hưởng xấu đến Vương Lập, bởi vì không phải phương thức nhồi nhét thô bạo, mà là nhu hòa. Vấn đề duy nhất nằm ở trí nhớ của Vương Lập. Nếu hắn trí nhớ kém, tỉnh mộng có khi còn chưa kịp viết chữ đã quên mất một phần mấu chốt. Kế duyên lấy vật sinh động cũng là tài học, chưa tu luyện đến nơi đến chốn, lại dùng giấy thường làm môi giới, phát động một lần sẽ tản đi thần tủy. Nhưng đây cũng là duyên phận, thuộc về người thuyết thư này. Nếu quên mất không còn một mảnh, Bạch Lộc Duyên cố sự còn kế duyên biết rõ, tự nhiên sẽ không gãy, nhưng cũng sẽ không tìm Vương Lập nữa. Đứng ngoài viện một hồi, kế duyên nghe Vương Lập trong phòng hô hấp đều đều ngủ say. Trong ngõ nhỏ, có đứa trẻ hăm hở chạy đến trước viện gõ cửa. Cốc cốc cốc. Tiểu Đông, chúng ta đi nhặt pháo đây, người có đi không? Ba đứa trẻ ở ngoài gọi vào. Đi đi đi, ta tới, đợi ta một chút, ta ra ngay. Trong viện truyền đến tiếng nam hài hưng phấn, ngậm cái bánh bao vội vàng chạy ra. Khoác khăn vào, kẻo lạnh. Phía sau, mẫu thân nam hài đuổi theo, cuốn khăn bông lên người con trai, mới thả con đi. Bốn đứa bé tụ tập ngoài viện, cười toe toét bước chân nhanh chóng xuyên ra ngõ nhỏ. Pháo là thứ hiếm có, nhà giàu ngày lễ Tết mới có thể thả. Nhưng pháo chuỗi không phải quả nào cũng nổ, có quả bị bắn ra khi quả khác nổ. Những hạt châu sóc lại này chính là kho báu của bọn trẻ. Mấy ngày Tết, nhiều đứa trẻ sẽ khắp nơi tìm kiếm chỗ thả pháo, tìm những quả pháo chưa nổ. Nhìn bọn nhỏ hoang thanh tiếu ngữ đi xa, kế duyên cũng bị lây nhiễm, mỉm cười cất bước rời đi. Hắn nhớ khi còn bé cũng từng làm chuyện tương tự. Trở lại Vĩnh Ninh Nhai, chướng nhãn pháp tự nhiên tan đi, kế duyên như thường nhân dạo bước trên đường. Dù muốn về sở phủ thư cát, nhưng không phải việc gấp. Bây giờ hắn tuy duy trì làm việc và nghỉ ngơi bình thường, nhưng 10 ngày nửa tháng không ngủ cũng không ảnh hưởng gì. Thanh đằng kiếm lơ lửng sau lưng, từ tối qua tạo động thanh khí xong vẫn cực kỳ yên tĩnh. Bản thân là dây leo quấn quanh linh vận phi thường tiên kiếm, tần xuân chi ý đối với thanh đằng kiếm cũng ý nghĩa phi phàm, nên đem qua kế duyên mới để tiên kiếm bay lên không. Vù vù. Giờ khắc này, tiên kiếm phía sau khẽ vang tiếng gió, kế duyên nghiêng đầu nhìn. Tỉnh rồi. Vù vù. Thanh đằng kiếm lại khẽ đáp, thân kiếm lơ lửng sau kế duyên rõ ràng không nhúc nhích, cũng không ra khỏi vỏ, lại có cổ kiếm ý nhỏ bé liếc nhìn bát phương, khiến dị vật không thể ẩn tàng trong phạm vi khí cơ của tiên kiếm. Theo Vĩnh Ninh Nhai đại đạo đi thẳng là hướng hoàn thành, càng đi về phía trước, nhà cửa càng phú quý, bắt đầu xuất hiện những viên đại phủ lớn. Nơi này cũng là chiến trường chủ yếu của một phần hai đồng. Bên này chúng ta tới trước, các ngươi qua bên kia nhặt, bên kia cũng không có người. Nói càng, chúng ta vừa rồi liền ở bên này nhặt, các ngươi rõ ràng mới đến. Có hai nhóm hài tử ở một bên phủ đệ ầm ĩ, trước một khắc còn kiếm bạc nổ trương, sau một khắc hai bên xung đột không xảy ra, tụ lại thành một chỗ, cùng hướng đến cửa phủ đệ khác. Cho ta xem các ngươi nhặt được bao nhiêu. Ai nhà ngươi có 10 cái rồi. Ta có 20 cái. Ta mới 7 cái a, một hồi cùng nhau thả. Kế duyên đi qua, những đứa trẻ như vậy không chỉ một hai nhóm, không để ý tay đông cứng đỏ ửng, chỉ bốn phía tìm kiếm, muốn cướp trước khi những người gác cổng quét dọn cửa ra vào để thu hoạch bảo bối. Nhiều phủ đệ, người gác cổng cầm chổi ra sẽ đuổi bọn trẻ đi, không hẳn là ai cũng hung, mà là trách nhiệm. Kế Duyên đi đến bên ngoài sở phủ, đối diện còn có một cửa hàng bánh bao hắn thường ghé, chuẩn bị mua chút bánh bao rồi mới đến thư các. Người gác cổng sở phủ là một lão quan tuổi trên 50, đang dựa vào bên cửa, đứng với cây chổi nhìn hai đứa trẻ mặc áo hoa lớn tìm pháo, còn cười hỏi, tìm được bao nhiêu cái rồi? Ta 11 cái, hắn có gần 20 cái. Lợi hại, à, ta còn có mấy khối đường, các ngươi giúp ta quét cuốn pháo, đường liền cho các ngươi, thế nào? Tốt tốt. Ngươi không được lừa chúng ta. Hai đứa bé hăm hở cầm chổi và mẹt từ lão quan, hằng hái quét. Quét rác đối với con cái nhà bách tính không tốn sức. Kế Duyên cũng dừng chân bên cạnh xem, lão quan này hắn gặp qua mấy lần, không hẳn là người gác cổng, mà giống quản sự hơn, hoạt động khắp nơi trong sở gia, khi thì làm việc vặt, khi thì chỉ huy, rất được sở gia tín nhiệm. Xét về phàm trần, người này rất khó lường, ít nhất nhìn khô khan, lại có võ công không tầm thường. Kế Duyên cũng coi như đương thế bậc thầy võ học, không tầm thường trong lòng hắn đã có trọng lượng. Thấy một tiên sinh Tư Văn mỉm cười đứng bên cạnh, lão quan gác cổng cũng chắp tay với Kế Duyên, xem như chúc mừng tân xuân với người lạ. Kế Duyên cũng đáp lễ, đợi hai đứa bé quét xong, cầm đường rồi rời đi, hướng về cửa hàng bánh bao. Sau đó không đến một chén trà, Kế Duyên đã xuất hiện ở tầng 3 thư các hậu viện sở phủ. Tầng 3 có vài giá sách, hai bàn án và ghế, không có vật trang trí gì khác, nhìn trống trải, nhưng vào mùa thu, mở cửa hai bên lầu 3 sẽ là một hoàn cảnh thông thoáng dễ chịu. Đại hộ nhân gia thư các. Một giá sách tầng 3 đặt chỉnh tề văn phòng tứ bảo, bút mực giấy nghiêng không gì không phải thượng phẩm. Kế Duyên ngồi ở một bàn án, vừa ăn bánh bao dưa muối, vừa lật xem Bách Phủ Thông Giám, tổng cộng 6 quyển. Đại Trinh 13 châu, gần trăm phủ, bộ thư này nói về danh thắng phong tục của các phủ, tuy thành thư 7-80 năm trước, nhưng vẫn sinh động thú vị, có ý nghĩa tham khảo. Năm cái bánh bao dưa muối còn chưa ăn xong, Kế Duyên nghe thấy tiếng nói chuyện dần tiếp cận thư các. Nghiêng tai nghe, Kế Duyên không nhúc nhích, tiếp tục ăn và đọc sách ở lầu 3, phía dưới đã có người mở cửa thư các. Sở huynh, nghe nói đêm qua Tấn Vương trời ban điềm lành, có phải thật không? Việc này ngươi cũng biết. Sao có thể không biết, ta còn biết Ngô Vương buổi sáng ném vỡ chén. Ấy chà chà, lời này ngươi cũng dám nói. Đây không phải trước mặt sở huynh sao? Đúng, Tấn Vương phủ sự tình có phải thật không? Phía dưới, hai người trẻ tuổi trò chuyện hăng say, một người mặc áo bông xanh nhạt, khăn quàn cổ lông, một người mặc cẩm bào màu mực. Tùy hành còn có lão giả vừa rồi khách mời người gác cổng. Nghe người trẻ tuổi kia hiếu kỳ hỏi, công tử nhà họ Sở liền nói thật, hắc hắc, tối hôm qua cha ta cũng được mời ở Tấn Vương phủ, điềm lành kia Tấn Vương phủ trên dưới đều tận mắt chứng kiến, hơn nữa. Đến đây, công tử nhà họ Sở vô thức hạ giọng, hơn nữa thánh thượng còn tuyên triệu thần nhân hiện thân, nghe nói có sương trắng hiển hóa, nhưng thần nhân sau cùng không tới. Hai câu này khiến Kế Duyên ở lầu 3 sửng sốt, hắn không ngờ Sở phủ có người tối qua cũng ở Tấn Vương phủ. Như mới ý thức được đến làm gì, công tử nhà họ Sở hỏi lão quan, Hứa Bá, bộ Bách Điểu Luận trước đó cha ta phái người chép từ Tấn Vương phủ đặt ở đâu rồi? Ta cho Thế huynh xem. Ha ha, ở lầu 2, ta đi tìm cho công tử. Lão quan đồng thanh, bước chân thoăn thoắt lên lầu 2, tìm đến một giá sách, lấy ra hộp sách Bách Điểu Luận. Nhưng khi muốn xuống lầu, mũi khẽ động. Tiếng nghi hoặc này rất thấp, nhưng khiến Kế Duyên ở lầu 3 dừng lại, nhìn bánh bao dưa muối trên tay. Thất sách. Quả nhiên mấy hơi sau, lão quan tay chân mạnh mẽ, đạp vài bước lên lầu 3, toàn bộ quá trình lặng yên không tiếng động. Lên lầu 3, lão quan nhìn quanh, lại cẩn thận hít hà, nhíu mày, mở cửa lầu cát, chuyển động trên hành lang, cũng không thấy ai. Dứt khoát như vượn treo cây, vượt lên nóc lầu cát, nhẹ nhàng rơi xuống tuyết trên mái. Cẩn thận liếc nhìn, phát hiện tuyết trắng trên mái chỉnh tề, trừ chân mình không có dấu chân khác, lại nhìn mấy tầng cửa hiên treo, tuyết trắng cũng không có vết giẫm đạp. Chẳng lẽ ta đa tâm? Lão quan nghi hoặc, dưới lầu truyền đến tiếng công tử nhà họ Sở thúc giục, Hứa Bá, tìm thấy chưa? Lão quan vội vàng lật lại lầu cát, đáp xuống bậc thang, tìm được, lập tức đến ngay. Đợi lão quan đi, Kế Duyên mới từ sau bóng bàn đọc sách đi ra, ngồi lại bên bàn. Lão nhân này, rất nhạy cảm. Ngược lại Doãn phu tử, xem ra danh tiếng đã lan truyền. Sau khi đến Kinh Kỳ Phủ, Doãn Triệu Tiên cũng đã tiếp xúc với rất nhiều học sĩ của Đại Trinh. Lại thêm được đàm đạo cùng thiếu sư Lý Mục Thư, một nhân vật tầm cỡ. Mấy tháng qua, hắn rất tự tin vào học thức của mình. Tuy nhiên, Doãn Triệu Tiên vốn không phải người cuồng vọng, tính tình kỳ thực rất giống Kế Duyên. Tự tin là một chuyện, nhưng hắn cũng chỉ cho rằng bản thân không thể nào thi trượt. Nói cho cùng, Kinh Kỳ Phủ bây giờ tài tử tụ tập, ngọa hổ tàng long, nhân vật lợi hại tuyệt đối không chỉ có mình Doãn Triệu Tiên. Người có quyền thế, có quan hệ, có học thức, thậm chí có đủ cả ba thứ ấy cũng không ít. Cho nên, mặc dù Doãn Triệu Tiên cũng như những thí sinh khác, khát vọng giành được vị trí đầu bảng, nhưng cũng chỉ dám giữ một niềm hy vọng, không dám nói là chắc chắn. Thế nhưng, tiếng xôn xao trong đám đông đã chứng minh Doãn Triệu Tiên hắn đã đổ Hội Nguyên. Doãn Hội Nguyên có ở đây không? Ai nhận ra Doãn Triệu Tiên không? Biết danh tiếng nhưng chưa từng gặp mặt. Nhường đường một chút, để chúng ta đi qua. Đừng đẩy nữa, ai vậy? Sử Ngọc Sinh và Doãn Triệu Tiên hiện tại đều rất kích động, ngay cả Doãn Triệu Tiên cũng dốc hết sức cùng chen về phía trước. Không cần đến quá gần, chỉ cần từ rì chen vào giữa vài bước là có thể nhìn rõ hạnh bảng. Quả nhiên, vị trí cao nhất trên hạnh bảng, hàng chữ lớn bắt mắt viết, Hội Nguyên, Kê Châu Doãn Triệu Tiên. Xác nhận được thành tích, Doãn Triệu Tiên có chút choáng váng. Trong Tấn Vương Phủ, Tấn Vương Triệu Diên đang cùng lão sư của mình ngồi bên lò sưởi uống trà đàm đạo, chủ đề chính là chuyện thi hội. Lý sư, ngài không đến trường thi xem náo nhiệt sao? Có gì hay mà xem, lần này ta không có học trò nào dự thi, ngược lại vương gia ngài không đi khiến lão hữu rất bất ngờ. Dạy dỗ từ nhỏ đến lớn, Lý Mục Thư hiểu rõ vị học trò này của mình hơn ai hết. Tấn Vương này kỳ thực là người rất thích tham gia náo nhiệt, hỏi như vậy không phải là nghi hoặc, mà là có ý trêu chọc. Không đi, không đi, lần trước chuyện điềm lành khiến đại ca ta hiện tại khắp nơi nhìn ta không vừa mắt. Hiện tại những việc liên quan đến triều chính, nếu không cần thiết ta đều không tham gia. Lý Mục Thư nâng chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó cười nói, chuyện này đối với vương gia chưa chắc là chuyện tốt, nhưng đối với Ngô Vương Điện Hạ thì chắc chắn là chuyện xấu. Kẻ nào dễ dàng làm ra những chuyện như vậy, tự nhiên là kẻ tức giận đến phát điên. Hiện tại Ngô Vương cũng đang trong tình trạng tương tự, bản thân trong đám hoàng tử tuổi tác lớn nhất, vậy cánh rất nhiều, xét về lập đích lập trưởng thì đều là ứng cử viên thái tử. Nhưng những năm gần đây, bầu không khí triều chính vi diệu, Ngô Vương càng ngày càng cảm thấy không thoải mái. Đặc biệt là mấy lần có đại thần đề xuất lập thái tử, hoàng đế đều không tỏ thái độ, lúc này lại xuất hiện chuyện Tấn Vương phủ trời ban điềm lành, thật quá chướng mắt. May mà lúc đó có hoàng đế ở đó, còn có thể nói là thánh thượng giá lâm mang đến điềm lành. Nhưng dù vậy, Tấn Vương, tam đệ này, cũng trở thành cái gai trong mắt Ngô Vương. Gây chuyện là khó tránh khỏi, nhưng những chuyện này, trong triều ngoài triều đều có thể thấy rõ. Nói đi cũng phải nói lại, Ngô Vương không lẽ không rõ điểm này? Hay là hắn không nghe rõ người khác nhắc nhở? Chắc chắn là không phải, hiểu rõ là một chuyện, có bực tức hay không lại là chuyện khác. Đúng lúc này, có hạ nhân vội vã chạy đến thiên sảnh của vương phủ. Vương gia, Lý thiếu sư, hành bản đã có rồi, Hội Nguyên là Kê Châu Doãn Triệu Tiên. Dù đã đặt kỳ vọng vào Doãn Triệu Tiên, nhưng nghe được tin này, hai thầy trò vẫn nhìn nhau ngỡ ngàng. Lý Mục Thư đặt chén trà xuống, cảm khái, Doãn Triệu Tiên quả nhiên không phải vật trong ao. Tấn Vương cũng tự đắc nở nụ cười, không biết từ đâu truyền ra, nói Doãn Triệu Tiên này có hạo nhiên chính khí, chính là hiền thần hiếm có của đương thời. Có thể không thể phủ nhận, tài học của hắn quả thực xuất chúng, đây đã là đổ liền hai nguyên rồi. Lý Mục Thư nghe Tấn Vương nói vậy, quay đầu nhìn về phía học trò của mình, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Nếu nửa đường không gặp bất trắc, lại thêm vương gia tương trợ, mười mấy hai mươi năm sau, trong triều đình quyền thần chắc chắn có chỗ đứng cho người này. Mà lần này, nói không chừng sẽ xuất hiện người thứ hai tam nguyên cập đề kể từ khi Đại Trinh khai quốc. Đánh giá của Lý Sư khiến Tấn Vương Triệu Diên thu lại nụ cười, đánh giá này so với lần trước trọng lượng hơn rất nhiều. Tấn Vương vốn định nói một câu, thư sinh văn chương viết dù hay, chưa chắc đã trị quốc được, nhưng vừa nghĩ tới quần điểu luận và vị tri nghĩa, lời này liền không nói ra, mà đổi thành một câu khác, tam nguyên cập đệ. Lý Sư cho rằng Doãn Triệu Tiên này có thể sao? Ha ha ha! Thi hội đã là đề thi chung rồi, tương đương với Doãn Giải Nguyên, không, là Doãn Hội Nguyên đã thắng một ván. Có vài người biết rõ phương hướng đề thi hội mà còn không thể thắng hắn, thi đình có thánh thượng đích thân tham gia, ha ha. Một tiếng cười của Lý Mục Thư khiến Tấn Vương suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp, huống hồ, hiện nay thánh thượng tâm tư quá nặng, nếu có lựa chọn, để cho một hàng môn tử đệ chân chính làm trạng nguyên cũng phù hợp với thánh ý, Doãn Triệu Tiên bất luận tài năng hay bối cảnh, đều là nhân tuyển tốt nhất. Đây chính là Lý Mục Thư, dù chỉ là chức quan thiếu sư, nhưng lại khiến Tấn Vương từ nhỏ kính trọng. Có lúc hắn thật sự rất may mắn vì khi còn bé lão sư của mình chính là Lý Mục Thư. Giờ phút này Tấn Vương nghe vậy khẽ gật đầu. Dù tương lai có người hữu tâm tra ra Doãn Triệu Tiên từng đến vương phủ dự tiệc, nhưng dù sao cũng là trước thi hội. Chỉ cần sau này mình tránh hiềm nghi, ít tiếp xúc với Doãn Triệu Tiên là được, bối cảnh của Doãn Triệu Tiên là không thể giả được. Hành bản đã công bố, có người vui mừng, có người buồn bã. Trong năm ngày còn lại, mọi người đều giấu kín tâm tư, chuẩn bị cho kỳ thi đình sắp tới. Thi đình của Đại Trinh nhiều lần thay đổi, từ mùng 1 tháng 3 chuyển sang ngày 15 tháng 3, cuối cùng cố định vào mùng 5 tháng 3. Đề mục khảo thí do các bộ trong triều liệt kê ra nhiều danh sách, do đương kim thánh thượng đích thân chọn đề. Về lý thuyết, ngài còn đích thân chủ trì khảo thí. Địa điểm khảo thí cũng không còn là trường thi, mà là trong đại điện hoàng cung, cho nên mới gọi là thi đình. Đối với hàng môn thí sinh, áp lực tâm lý to lớn cũng là một cửa ải. Hoàng cung nguy nga, phòng vệ nghiêm ngặt, từng đạo cửa ải đi vào, trải qua quan văn kiểm tra và nhiều lần khám xét, sau đó mới tới được cung điện khảo thí cuối cùng. Lần này khác với phòng đơn cách biệt trước đó, thi đình chỉ kiểm tra một ngày. Trong cung điện rộng rãi, cây bàn ghế, thí sinh ngồi gần nhau thậm chí có thể nhìn thấy mồ hôi trên má đối phương. Xung quanh đều có giám sát, có lúc đương kim thánh thượng cũng tới thị sát một phen, thể hiện uy nghi của chủ khảo. Một ngày trôi qua, tất cả thí sinh dưới áp lực to lớn, dốc hết tài học, không chỉ so đấu về trí tuệ và trí nhớ, mà còn so cả về thư pháp. Khi kỳ thi đình khủng khiếp kết thúc, tất cả thí sinh đều vào ở dịch quán, khách sạn do triều đình sắp xếp, chờ kết quả thi đình công bố. Còn các bộ thần tử thì khẩn trương chấm bài thi. Số lượng thí sinh tuy ít hơn trước rất nhiều, nhưng những người chất lượng cao đều còn lại, càng cần phải hao tâm tổn trí. Hơn nữa, bên trên còn có hoàng thượng giám sát. Mười mấy ngày sau, trong ngự thư phòng của hoàng cung, Nguyên Đức Đế đang lật xem một quyển sách, chính là Quần Điểu Luận. Phượng Minh Ngô Đồng của Doãn Triệu Tiên. Hay cho một câu, thiên hạ bầy chim đều hướng phượng, thiên đảo chi quán không thể quá. Theo Nguyên Đức Đế, điều này đại diện cho hoàng quyền chí cao vô thượng, phía dưới đại thần không thể có tư tưởng coi thường hoàng đế mà làm sằng làm bậy. Sớm biết Doãn Triệu Tiên đổ liền hai nguyên, một số chuyện về hắn đã thu hút sự chú ý của Nguyên Đức Đế, tự nhiên không khó để có được sách hắn viết. Vị tri nghĩa chưa kịp xem, tạm thời không nói, Quần Điểu Luận không những viết ý vị tuyệt vời, nội dung cũng phù hợp với thánh ý mỗi vị hoàng đế đều hy vọng giống như phượng hoàng trong sách, thánh minh, chí cao vô thượng. Lúc này, có thái giám chậm rãi đến gần bàn sách của hoàng đế, thấp giọng bẩm báo, hoàng thượng, lễ bộ mấy vị đại nhân tới. Nguyên Đức Đế ngẩng đầu lên, khép lại sách trong tay. Để bọn họ vào. Rõ. Thái giám lui ra không lâu, mấy vị quan lại giơ vài cái khay đi tới ngự thư phòng, khom người trước bàn hoàng đế. Khởi bẩm thánh thượng, việc phê duyệt thi đình đã kết thúc, các bộ ti quan đã chấm xong bài thi. Đây là các bộ đề cử một giáp hậu tuyển, mời thánh thượng xem qua. Một giáp tổng cộng chỉ có ba người, định thứ tự là việc chỉ có hoàng đế mới có tư cách. Sau khi định ra, ba người một giáp được xem là thiên tử môn sinh. Dâng lên. Rõ. Tổng cộng có 3 cái khay, bên trong có bài thi của 7 người, đều là kết quả lựa chọn cực kỳ thận trọng. Có lúc hoàng đế sẽ tự mình tham gia chấm bài thi, khi đó cơ bản duyệt xong quyển là có thể định thứ tự. Dù Nguyên Đức Đế không tham gia chấm bài thi, nhưng phương diện này không ai dám làm giả. Nguyên Đức Đế mở khay ra, quả nhiên thấy tên Doãn Triệu Tiên, giống như hai phần bài thi khác đều được che kín bằng vải đỏ, ở một mức độ nhất định đại diện cho việc không phân cao thấp. Các ngươi lui xuống đi. Đêm nay ta sẽ xem kỹ những bài thi này, sáng mai sẽ định ra một giáp. Tuân chỉ. Lễ bộ đám người hành lễ lui ra, Nguyên Đức Đế liền ngồi một mình trong thư phòng, tỉ mỉ lật xem 7 phần bài thi này. Những phần khác chỉ lướt qua, tập trung xem 3 quyển có điểm đỏ. Không tệ, không tệ. Khen ngợi một câu, Nguyên Đức Đế mới cầm bút đề tự. Mấy ngày sau, Doãn Triệu Tiên đổ giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, trở thành người thứ 2 tam nguyên cập đề kể từ khi Đại Trinh khai quốc. Chuyện này lan truyền khắp kinh kỳ phủ, tin đồn Tỳ Quỳnh Lâm còn có thánh thượng đích thân ban rượu, trở thành đề tài ca tụng của quan trường và bách tính. Là quan trạng nguyên, Doãn Triệu Tiên vừa mệt mỏi vì xã giao, vừa hưng phấn và vui mừng vì tam nguyên cập đệ. Tuy chưa có quan chức, nhưng danh tiếng của hắn ở kinh thành lúc này là vô lượng. Tin tức này chẳng mấy chốc sẽ được truyền đến Kê Châu, rồi lại ngựa không dừng vó truyền đến Đức Thắng phủ Ninh An huyện. Đứng trên thư cát của sở phủ, Kế Duyên nhìn cờ đen ngưng thực của Doãn Triệu Tiên trong tay, văn khí rực rỡ. Chính khí bốc lên, cũng lẩm bẩm nói, 10 năm khổ học không người hỏi, một khi thành danh thiên hạ biết. Nói xong, Kế Duyên từ bàn ở lầu 3 thư cát đứng lên, đưa tay lấy bao phục của mình từ trên mảnh vải, sau đó chậm rãi đi đến cửa thư cát, nhẹ nhàng đẩy ra. Thanh đằng kiếm bên cạnh bàn lơ lửng bay lên, đi theo sau lưng Kế Duyên. Doãn phu tử, tự giải quyết cho tốt. Trong lời tự nhủ, Kế Duyên nhìn về phía dịch quán trong thành, đóng cửa thư cát lại. Dưới chân Kế Duyên sinh sương mù, chậm rãi bay lên, lơ lửng đến trên không kinh thành, rồi hướng về phía đông phiêu diêu mà đi. Mà trên bàn ở tầng 3 thư cát của sở phủ, có một tờ giấy tuyên lưu lại chữ, còn việc người nhà họ Sở khi nào phát hiện thì không rõ. Giá vụ mà đi, Kế Duyên cũng không bay quá cao, cũng không bay quá xa, bất quá mới ra khỏi phạm vi 10 dặm ngoài phủ thành kinh kỳ phủ, liền chậm rãi hạ xuống. Cách mặt đất hơn 10 trượng, sương mù theo gió bay lượn như sợi khói thô, đến khi ra ngoài thành, đáp xuống đất, cũng mất gần nửa canh giờ. Đây coi như là lần đầu Kế Duyên thử nghiệm phi cử chi thuật, cho nên khó tránh khỏi có chút thận trọng. Với độ cao và tốc độ này, dù có xảy ra bất trắc gì lớn cũng không sao, bằng vào khinh công là có thể đáp đất an ổn. Bất quá toàn bộ quá trình so với Kế Duyên tưởng tượng thì dễ dàng hơn nhiều, có lẽ là nhờ lão Long Đằng Vân giá vũ chi thuật thần dị, cũng có lẽ có nhân tố lão Bạch Giao trong tay hắn là lá cờ đen kia. Dù bay không cao, nhưng cái cảm giác phi hành ấy vẫn rất tuyệt diệu, sau khi đáp xuống cũng khiến Kế Duyên tăng thêm tự tin. Bất quá nếu như là sử dụng theo đánh giá của Bồ Đề Tổ Sư trong Tây Du Ký, ta đây đến leo mây còn chưa tính a, mang theo một chút ý tưởng ác thú, Kế Duyên cũng nhanh chân bước về phía Thông Thiên Giang cách đó không xa. Dù sao thời gian 3 tháng đã là xuân, cho dù hiện tại bất quá mới là sáng sớm sau bình minh, nhưng bến tàu Thông Thiên Giang đến Kinh Kỳ Phủ đã dị thường bận rộn, xe ngựa lui tới nối liền không dứt, không còn vẻ yên tĩnh của ngày đông giá rét. Kế Duyên một thân một mình mang ba lô và ô đi đường, nhìn giống như một thư sinh thi rớt trở về quê, không ai thèm liếc hắn thêm một cái. Trên đường đi, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy có người nghị luận về quan trạng nguyên tam nguyên cập đề khoa cử năm nay. Đến bờ sông, Kế Duyên không đi về phía bến đò lớn bên trái, mà đi về phía nam bờ sông bên phải, nơi đó đã có một lão giả đang đợi, chính là lão Long đã sớm có dự đoán về Kế Duyên. Lão Long vuốt trâu nhìn bạn hiền từ xa mà đến gần, đến khoảng cách vừa vặn, cùng Kế Duyên đồng thời chắp tay. Kế tiên sinh. Ứng lão tiên sinh. Hai người thăm hỏi lẫn nhau, rồi cùng đi dạo bên bờ sông. Lão Long nhìn Kế Duyên đeo bao phục cùng chiếc ô giấy dầu kia. Có đôi khi lão hữu cũng thật hâm mộ Kế tiên sinh, có cái nhẫn nại cùng nhàn rỗi này chơi đùa phàm trần. Kế Duyên cũng nhìn lão Long, mỗi lần gặp hắn cơ hồ đều là một kiểu ăn mặc. Ứng lão tiên sinh cũng có thể a, lấy đạo hạnh của lão tiên sinh, tại phàm trần bên trong đi lại, lại có thần linh nào có thể nhìn thấu thân rồng của ngài, chính là nhìn thấu, cũng sẽ không nói ngài cái gì a hắc hắc, không có cái phần kiên nhẫn đó, có một số việc chính là thú vị, còn không bằng chợp mắt một lát cho thoải mái dễ chịu. Lão Long nửa đùa nửa thật nói, bất quá theo Kế Duyên, nói cho cùng vẫn là lão Long đối với nhân gian sự tình không hăng hái lắm, thật muốn nói kiên nhẫn, cái này chân long kỳ thật không tính là kém. Một người một đồng cứ như vậy dọc theo bờ sông chậm rãi đi vài dặm. Đến chân chính lúc phân biệt, lão Long nhắc nhở Kế Duyên không nên quên đến lúc đó thông báo địa điểm thanh tu, sau đó, giữa hai bên đơn giản hàn huyên một câu liền coi như là tạm biệt. Một đồng nhập vào nước, lặn xuống sông mà đi, một người thì bước lên mây mà đi. Tịnh Châu nằm ở phía đông nam Trung Nguyên Đại Trinh, trong 13 châu của Đại Trinh, xem như có diện tích tương đối nhỏ, trong châu tổng cộng chỉ có 5 phủ. Có thể Tịnh Châu lại là nơi sản xuất lương thực trọng yếu của Đại Trinh, khí hậu và hoàn cảnh thích hợp cùng đồng bằng ruộng đất rộng lớn, khiến Tịnh Châu trở thành kho lúa danh xứng với thực của Đại Trinh, trong lịch sử có nhiều lần trong nước xuất hiện tình hình tai nạn phải điều lương từ Tịnh Châu. Trường Xuyên phủ là phủ đứng đầu Tịnh Châu, trừ phủ thành ra còn quản hạt 12 huyện lớn, Đông Nhạc huyện chính là một trong số đó. Kế Duyên một đường quen thuộc Đằng Vân Giá Vũ, cũng một đường vừa vẽ tranh vừa hỏi đường, hữu kinh vô hiểm đến cuối tháng 4 đã tới Đông Nhạc huyện, cũng chính là quê quán của Thanh Tùng đạo nhân. Nói thật, lúc trước khi biết Thanh Tùng đạo nhân cùng đồ đệ Tề Văn của hắn ở Tịnh Châu, Kế Duyên vẫn là rất giật mình. Tịnh Châu cách Kê Châu khoảng cách không tính là gần, lúc ấy Kế Duyên vốn cho rằng một lớn một nhỏ hai đạo sĩ này cũng chỉ là ở Kê Châu thậm chí Đức Thắng phủ cảnh nội lẫn quẩn, không ngờ là dạo chơi xa như vậy. Lấy cước lực của người thường, cộng thêm hai sư đồ này thường xuyên xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch, rất không có khả năng thuê xe ngựa, hai người lại không có mục đích rõ ràng, theo lời tiểu đạo đồng Tề Văn nói lúc ấy, hai người ra ngoài du lịch đã 2 năm rưỡi. Tịnh Châu ít núi, Đông Nhạc huyện cũng như thế, Vân Sơn trong huyện vẫn là rất dễ tìm, Kế Duyên tùy tiện hỏi thăm đã tìm được Vân Sơn quán của Thanh Tùng đạo nhân. Quy mô Vân Sơn này không sai biệt lắm thì tương đương với Lão Hoa Sơn ở bên ngoài Cửu Đạo khẩu huyện, Đức Thắng phủ, Kê Châu lúc trước, tại Trường Xuyên phủ xem như không nhỏ. Giờ phút này, Kế Duyên đứng ở bên ngoài Yên Hà Phong Vân Sơn quán, vòng quanh Vân Sơn quán này đi một vòng. Tòa đạo quán này quy mô nhìn như không lớn, nhưng ngũ tạng đều đủ, ngoài trừ chủ điện cung phụng tinh tú, từ thiên phòng, phòng ở đến phòng bếp, hậu viện đều không thiếu. Hậu viện trồng một ít rau quả, bởi vì là ở lưng chừng núi, cho nên cũng không có giếng nước, nước còn phải xuống núi đến khe Vân Sơn mà gánh. Toàn bộ đạo quán chiếm diện tích ước chừng hơn một mẫu, chỉ có Thanh Tùng đạo nhân cùng đồ đệ Tề Văn hai người ở, từ khí tướng của đạo quán mà xem, Thanh Tùng đạo nhân cùng Tề Văn hẳn là đã sớm trở về. Hiện tại trong đạo quán không có một ai, hiển nhiên hai người hẳn là đã đi ra ngoài, trên núi này chắc là không có trộm cướp, cho nên từ trong ra ngoài đều không khóa lại. Chật chật chật. Cái này Thanh Tùng đạo nhân sẽ không lại đi ra ngoài xem bói cho người ta đi. Kế Duyên đẩy cửa viện đạo quán đi vào, không đi xem hai người có đam mê gì với phòng ốc, mà là thẳng hướng chủ điện trong quan. Trong điện cung phụng không phải là đạo gia Tam Thanh trong ấn tượng kiếp trước của Kế Duyên, mà là Chu Thiên Tinh đấu tinh tú. Trong điện cũng không có tượng đất tượng thần, mà là treo một bức tranh tinh tú bằng vải đen, không biết có phải hay không tinh đấu có vẻ đặc thù, rõ ràng ánh mắt nhìn mơ hồ, nhưng Kế Duyên lại có thể phân rõ. Bắt mắt nhất chính là cửu tinh thất hiện nhị ẩn bắt đẩu cùng nam đẩu lục tinh, ngoài ra còn có đồ vật bên trong đấu cùng rất nhiều tinh tú khác theo vẽ trên đó. Phụng tinh bất cung thần, đạo gia nơi này có chút ý tứ. Trên thực tế, bất luận là ngoại đạo truyện hay thông minh sách, vẫn là một phần thư tịch kế duyên có được từ lão Long sau này, Phật gia Minh Vương ngược lại là thường có nhắc tới, nhưng đạo gia sự tình lại không nhiều. Những pháp sư mà bách tính trong phàm trần thường mời, phần lớn cũng là hòa thượng, hoặc là ăn mặc pháp bào chỉ được vẽ bề ngoài, đạo sĩ lại không nhiều. Kế duyên xem một hồi bức tranh tinh tú kia liền đi ra. Ngoài điện cũng có lư hương, dân hương sống mái với nhau không tính là cường thịnh, bất quá nhìn bộ dáng hương hỏa tản đi này, xem ra bức tranh tinh tú trong quan đã không cần đến cũng không dùng đến. Cũng khó trách bách tính không thích đến đạo quán này dân hương, ngay cả tượng thần đều không có, cầu cái gì nha. Phía dưới Vân Sơn đi về phía nam 20-30 dặm chính là huyện thành Đông Nhạc, Kế Duyên không muốn ở trong đạo quán chờ mãi, dự định đi xem Thanh Tùng đạo nhân có phải ở đó hay không, thuận tiện mua chút thức ăn. Mây lơ lửng đến bên ngoài huyện, đi thẳng đến miếu Ti Phường trong huyện thành, quả nhiên, ở dưới một cây đại thụ bên ngoài thành hoàng miếu phát hiện một cái bàn nhỏ, một Thanh Tùng đạo nhân mặc vận đen đang ngồi ở đó, mà bên cạnh là Tề Văn đã lớn. Mặc dù chiêu bài của quán nhỏ kia Kế Duyên không thấy rõ, nhưng Thanh Tùng đạo nhân ngẫu nhiên hướng về phía khách hành hương nhiệt tình chào mời một tiếng nói vẫn là không sai một chữ lọt vào tai Kế Duyên. Ai, vị công tử này thế nhưng là đến cầu hôn phối. Ai, vị cô nương này thế nhưng là đi cầu nhân duyên. Cầu duyên lá thăm nói đến bần đạo nơi này đoán xăm a, tiện nghi. Kế Duyên âm thầm gật đầu, xem ra chính mình nói Tề Tuyên người này vẫn là nghe lọt. Kết quả mới khen trong lòng không được bao lâu, có một trung niên khách hành hương mặc áo trực cư thâm vạt màu xám, đầu đội nón vung đến trước gian hàng hỏi một câu. Đạo trưởng, gia trạch lá thăm bình an lá thăm giải không giải. Thanh Tùng đạo nhân lập tức tinh thần, đầu cũng thay đổi, vừa lên tiếng Tề Văn mới nói ra một chữ không. Giọng Tề Tuyên liền lấn át hắn. Giải a, thế nào không giải? Nếu là trên lá thăm nói không tỉ mỉ, giảng được không được, ta còn có thể bổ sung cho ngươi một quẻ, không thu thêm tiền bạc của ngươi. Ồ, vậy tốt vậy thì tốt, mời đạo trưởng đoán xăm cho ta. Ha ha ha, ngồi một chút ngồi, kỳ thật vừa rồi ta đang xem mặt tướng của ngươi. Chỉ là ngươi không đến ta không hỏi. Thanh Tùng đạo trưởng mười phần hiền lành nhiệt tình chào mời khách hành hương ngồi xuống. Bên kia Tề Văn cùng Kế Duyên ở nơi xa đồng thời thở dài. Dẫu khó tin đến mức nào, vật đến được trong miếu chung quy cũng chỉ là một con hạt giấy nhỏ bé. Long nữ suy nghĩ một lát, rồi đem tóc của Kế Duyên quấn lại trên thân hạt giấy. Khi long nữ rời khỏi chủ điện miếu thờ, cửa lớn ngoài điện cũng tự động khép lại nhẹ nhàng sau lưng nàng, mà toàn bộ người coi miếu lẫn miếu công của gian thần miếu đều không một ai hay biết. Long nữ từ miếu thờ trực tiếp đi vào trong nước, không hiện thân rồng để lặn, mà dùng thân người nhanh chóng xuôi dòng du động dưới đáy sông. Trong lúc đó, nàng còn cẩn thận quan sát con hạt giấy đang được bọt khí bao bọc này. Đương nhiên, long nữ không biết tên gọi chính xác, chỉ cho rằng đây là một con chim giấy nhỏ nhắn đáng xem, nàng thậm chí còn từng có ý định thử xem con chim giấy này có bị nước thấm ướt hay không, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Là chính thần của Thông Thiên Giang, tốc độ di chuyển trong nước của nàng cực nhanh, chẳng bao lâu đã về tới thủy phủ. Đem hạt giấy thu vào trong tay áo, long nữ nhanh chóng bước về phía cung điện sau của thủy phủ, xuyên qua mấy dãy cửa viện, đi tới trước một hang đá dưới nước có vẻ hơi u ám. Nơi đó đang có hai tên dạ xoa mặt xanh cầm kích đứng thẳng, thấy long nữ tới, lập tức ôm quyền không người đồng thanh vấn lễ. Giang thần nương nương. Ừ, ta phải đi thăm phụ thân. Vâng. Giang thần nương nương cứ tự nhiên. Ứng Nhược Ly gật đầu với hai tên dạ xoa, sau đó tự mình tiến vào cửa hang đá. Xuyên qua động quật tĩnh mịch, địa thế trong động một mực đi xuống, đi chừng 8-9 dặm đường, trước mắt mới rốt cục sáng sủa lên. Đây là một bãi cát động quật dưới nước rộng rãi, xung quanh có chút vật thể giống sứa tự phát sáng đang bơi lội, có một con chân long thân hình to lớn đang nằm sấp trên bãi cát, râu rồng thỉnh thoảng lại đông đưa một chút. Cha, Kế thúc thúc gửi thư rồi. Đầu rồng nổi lên độ cong màu hổ phách, thanh âm của lão long cũng theo đó vang lên. Đưa ta xem. Rõ. Long nữ lấy hạt giấy từ trong tay áo ra. Hạt giấy này lẳng lặng lơ lửng trong bọt khí bay về phía lão Long. Ừm. Vốn tưởng rằng là thư, không ngờ lại là loại thư này, lão Long lập tức cảm thấy thú vị, toàn bộ thân rồng đều hơi hơi nâng lên, đôi mắt rồng màu hổ phách mang đến cho bãi cát tối tăm thêm nhiều phần sáng tỏ. Dường như bị kích thích bởi mắt rồng, mấy chỗ vỏ sò lớn trong bãi cát cũng từ từ mở ra, lộ ra minh châu bên trong, lập tức toàn bộ đầm sâu tựa như bật đèn, trở nên càng thêm rõ ràng sáng sủa. Hai con mắt to lớn của lão Long hội tụ ánh mắt đến con hạt giấy nhỏ bé này. Vừa quan sát vừa hỏi con gái mình. Đây là thư của Kế Duyên. Hắn gấp một con chim giấy. Còn có vật gì khác không? Bẩm cha, con chim giấy này bay đến tay tượng thần trong miếu của ta, ngoài ra không có vật gì khác, hơn nữa con chim này thực sự biết bay. Khi long nữ nói lời này còn duỗi hai tay ra hai bên làm động tác quạt cánh, ra hiệu con chim này không phải loại phi hành lơ lửng bằng pháp lực, mà là có thể tự mình vỗ cánh bay lên, hai cái này có sự khác biệt về bản chất. Thú vị, Kế Duyên người này luôn luôn có thể mang đến kinh hỉ. Long nữ cũng cười cười, nhắc nhở cha mình. Cha, trên cổ chim giấy có tóc, đó là một loại thuật pháp ứng kích, rút tóc ra liền có thể đọc được tin, nữ nhi trước đó không biết rõ tình hình, không cẩn thận xem trước rồi, cha sẽ không trách tội chứ. Chân Long liếc nhìn Long Nữ, sau đó thân rồng to lớn sáng lên bạch quang, trong hư ảo co rút lại hóa thân thành một lão giả, chính là Ứng Hoành hình người. Xem thì xem thôi. Trong khi nói chuyện, lão Long nhẹ nhàng đưa tay, sợi tóc trên cổ hạt giấy liền tự động rời đi. Giờ khắc này, hạt giấy lại vỗ cánh hai lần, mang theo bọt khí đến gần lão Long. U, thật đúng là có thể tự mình bay. Lão Long cười đưa tay ra, để cho con hạt giấy đang gian nan di chuyển trong dòng nước rơi xuống lòng bàn tay, pháp lực còn sót lại trên hạt giấy sẽ lấy vật sinh động ghi lại nội dung, tất cả đều tụ hợp vào trong suy nghĩ của lão Long. Long Nữ lại chăm chú quan sát biểu lộ của cha mình, quả nhiên không bao lâu đã thấy được điều mình muốn thấy. Râu ri bên trái của lão Long hơi nhếch lên, vẻ mặt kinh ngạc nói: Tịnh Châu Trường Xuyên Phủ, thứ đồ chơi nhỏ này bay xa đến vậy. Long Giao thuộc tính thế nào không rõ ràng, nhưng nhà họ Ứng thường xuyên ra ngoài hành vân bố vũ, đối với địa lý sông núi Đại Trinh hiểu tương đối thấu triệt, rất rõ ràng khoảng cách giữa hai nơi. Bất quá kinh ngạc một câu xong, lão Long cũng cười cười với Long Nữ: Tốt, tin ta đã nhận được, còn lui ra đi. Vâng, nữ nhi cáo lui. Long Nữ khẽ làm một cái vạn phúc lễ rồi rời khỏi bãi cát nơi phụ thân ngủ. Sau khi Long Nữ rời đi, lão Long lập tức cúi đầu xuống tinh tế nghiên cứu hạt giấy trong lòng bàn tay, nhịn không được chọc mấy cái, sau đó cầm lên lật qua lật lại xem, còn lắc lư hai lần, phảng phất muốn phát hiện bên trong có cất giấu bảo châu gì hay không. Quái tai, chẳng lẽ là do sợi tóc này? Lão Long dắt sợi tóc của Kế Duyên lên tỉ mỉ xem xét, vẫn không nhìn ra nguyên do, chỉ là khi buông tay ra, sợi tóc lại theo dòng nước tự trôi ra ngoài hang động, nhìn như nước chảy bèo trôi không có gì đặc biệt, lại có một loại cảm giác bơi lội kỳ lạ, rất nhanh biến mất trong bóng tối dưới đáy nước. Lão Long nhíu mày, do dự một chút rồi không ra tay giữ lại sợi tóc, tiếp tục nghiên cứu hạt giấy trong tay. Lực lượng lấy vật sinh động trên đó đã biến mất, tự như hai cha con lần lượt xem tin đã hao hết lực lượng của hạt giấy, bất quá lão Long cảm thấy hạt giấy này hẳn là còn chưa đến mức cứ như vậy biến trở lại thành một tờ giấy bình thường. Cẩn thận khống chế pháp lực truyền vào hạt giấy, quả nhiên nhìn thấy hạt giấy lại bắt đầu vỗ cánh, theo mối quan hệ pháp lực của bản thân, rốt cuộc phát hiện hai chữ viết ẩn trên cánh hạt giấy, cũng biết được con chim giấy này được gấp như thế nào. Lão Long nhếch miệng nở nụ cười, tự như phát hiện ra mấy điểm mấu chốt này là một thành tựu rất không tầm thường. Trên đỉnh Yên Hà Phong của Vân Sơn, Kế Duyên sau khi thưởng thức mặt trời mọc và đón ánh bình minh tu luyện xong liền xuống núi trở về Vân Sơn quán. Tề Văn đã mặc quần áo, rửa mặt xong xuôi, đang ở trong sân trước cửa phòng bếp chỉnh lý đòn gánh và thùng nước, chuẩn bị xuống núi gánh nước, vừa mới xoay người liền phát hiện Kế Duyên đang đứng trong sân. Kế tiên sinh, chào buổi sáng. Ngài cũng lên núi sao? Ta không nghe thấy tiếng ngài mở cửa. Tề Văn tiểu đạo trưởng, chào buổi sáng, kỳ thật ta lên còn sớm hơn ngươi một chút, đã ra ngoài đi dạo một vòng. Tề Văn bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi Kế tiên sinh, trong nồi ở phòng bếp đang nấu cháo, chờ ta gánh nước lên núi hẳn là có thể ăn rồi, ta xuống núi gánh nước trước đây. Có cần ta giúp gì không? Kế Duyên nhìn hai thùng nước này, so với thùng nước trong tiểu cát ở Thiên Ngưu Phường lúc trước còn lớn hơn một chút, gánh lên núi cực kỳ vất vả, đặc biệt là Vân Sơn quán đi xuống có một đoạn đường núi rất dài không có bậc thang. Không cần không cần, ngài cứ ngồi đi, ta chạy quen rồi, rất nhanh sẽ quay lại. Tề Văn vội vàng từ chối, gánh thùng nước rỗng vội vàng ra khỏi sân nhỏ. Kế Duyên đi qua đem cửa viện khép hờ, sau đó đi vào phòng bếp, củi than trong lò đang cháy liu riu, lửa không quá mạnh, mở cửa ngoài phòng bếp, nhìn chỗ treo đuôi cá đêm qua, chỉ còn lại một đoạn dây cỏ, nhìn vết đứt hẳn là bị cắn đứt. Quan sát phong cảnh bên ngoài, Vân Sơn quán vừa vặn nằm trên đường mây mù trong núi, từ góc nhìn của Kế Duyên lúc này nhìn xuống, hơn 10 trượng phía dưới chính là biển mây trắng xóa, khiến cho Vân Sơn quán tự như tiên cảnh trên trời, những đạo nhân xây dựng Vân Sơn quán thực sự biết chọn chỗ. Nhịp sống của bách tính bình thường ở thế giới này rất chậm, trong Vân Sơn quán thì càng như vậy, nhất là mấy ngày nay Thanh Tùng đạo trưởng say rượu ngủ say không cần xuống núi xem bói. Bất quá Tề Văn vẫn rất lo lắng cho thân thể của sư phụ mình, đến ngày thứ ba liền không có việc gì lại hỏi Kế Duyên khi nào Thanh Tùng đạo nhân tỉnh lại. May mà sáng sớm ngày thứ năm, Tề Tuyên đã tự mình tỉnh lại. Lúc này Tề Văn vừa xuống núi gánh nước, mà Kế Duyên đang ngồi thẳng trên bồ đoàn dưới bức tranh tinh đấu trong chủ điện của đạo quán, trong tay cầm ngự luận quan sát, linh khí trong núi như sương mù phiêu miểu mắt thường không thể thấy, hội tụ xung quanh Vân Sơn quán, vào thời khắc này cũng đã nhận ra Thanh Tùng đạo nhân tỉnh lại. Thanh Tùng đạo nhân cảm giác mình đã mơ một giấc mộng rất dài, nội dung hỗn độn không nhớ rõ, mở mắt ra đập vào mắt đầu tiên là trần nhà. Trời đã sáng. Ta thật sự say rượu. Tề Tuyên ngủ gần 5 ngày, nhưng lại không có chút cảm giác uể oải nào, ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng. Vén chăn lên xuống giường, duỗi lưng một cái, gân cốt trên người lốp bốp rung động, cảm thấy toàn thân thoải mái, chỉ là do uống nhiều rượu nên miệng cảm thấy khô khốc. Đi đến trước bàn trong phòng, nhấc cái ấm trà bằng gốm cỡ lớn kia lên, bên trong đầy nước. Tề Tuyên rót cho mình một bát nước trà uống một hơi cạn sạch, cảm thấy vẫn khát nước liền rót thêm một bát, cuối cùng nhấc cả ấm trà lên tu ừng ực một hơi hết sạch nước trong ấm. Hô! Càng thoải mái hơn. Kể tiên sinh cho ta uống loại rượu gì vậy? Đang lẩm bẩm, Thanh Tùng đạo nhân bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, duỗi bàn tay trái ra tỉ mỉ xem xét, sắc mặt từ ngây ngốc chuyển sang kinh ngạc. Chẳng lẽ tiên nhân thật sự có thuốc trường sinh bất lão? Điều càng khiến Tề Tuyên cảm thấy huyền bí không thôi là hắn có thể nhìn ra tuổi thọ của mình đã tăng lên, nhưng lại không cách nào nhìn rõ những thứ khác, có thể nói là có loại cảm giác kỳ lạ, nhìn hoa trong sương mù tuy không rõ ràng, nhưng lại biết cảnh đẹp đang ở trước mắt. Ha ha ha, theo kế mẫu biết, trên đời không có thuốc trường sinh bất lão, Thanh Tùng đạo trưởng, chào buổi sáng. Cửa ra vào truyền đến giọng nói trung chính trong sáng bình thản của Kế Duyên, khiến cho Thanh Tùng đạo nhân đang ngẩn người lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía cửa nở nụ cười cảm kích. Kế tiên sinh, chào buổi sáng, bần đạo tối qua không thắng được tửu lực, khiến ngài chê cười, ngài tối qua nghỉ ngơi trong đạo quán có tốt không? Rất tốt. Kế Duyên cười hắc hắc. Ta còn muốn mượn bảo địa tu hành một thời gian, không biết đạo trưởng có đồng ý hay không? Vậy thì có gì không tốt, cầu còn không được cầu còn không được, ngài cứ ở lại ha ha ha. Không cần phải chết sớm, cho dù ai cũng sẽ có tâm trạng tốt, Thanh Tùng đạo nhân chỉ cảm thấy không khí trên núi hít thở đều tươi mát thoải mái hơn, tự như mỗi một ngụm đều đang thấm nhuần ngũ tạng. Dưới chân núi, Tề Văn chọn nước trở về, thấy Thanh Tùng đạo nhân đã tỉnh thì mừng rỡ vô cùng, nói rằng hắn đã ngủ gần 5 ngày rồi, nếu không tỉnh lại thì dù Kế tiên sinh có ngăn cản, y cũng phải cõng sư phụ xuống núi tìm thầy thuốc. Lời này khiến Thanh Tùng đạo nhân kinh ngạc không thôi, Kế Duyên nghe xong cũng thấy buồn cười. Cũng may Tề Văn vẫn còn tin tưởng hắn, phỏng chừng giới hạn cuối cùng cũng là 3 năm ngày mà Kế Duyên đã nói. Bất quá, điều khiến hai thầy trò buồn bực là, mấy ngày Thanh Tùng đạo nhân ngủ say, ngoại trừ khát nước, bụng lại không thấy đói, mặc dù bữa trưa hôm đó ăn rất ngon miệng. Mười mấy ngày sau, vào một buổi chiều, Thanh Tùng đạo nhân đang luyện dưỡng sinh công trong đạo quán. Kế Duyên đem một chiếc bồ đoàn ở chính điện ra ngoài, ngồi xếp bằng trước cửa đại điện đọc ngự luận. Tề Văn thì mang theo mấy chục đồng tiền, vác sọc xuống núi. Y phải đến thôn trang gần chân núi mua chút thịt, đồ dự trữ trong đạo quán đã hết sạch. Chủ yếu là mua các loại thịt khô, thịt muối dễ bảo quản trên núi, tất nhiên cũng mua thêm một ít thịt tươi. Còn rau quả thì trong núi không thiếu, gạo thóc càng có nhiều. Kế Duyên tuy đang đọc sách, nhưng vẫn lưu tâm quan sát Thanh Tùng đạo nhân. Thấy Tề Tuyên luyện xong mấy vòng dưỡng sinh công, hắn nhìn Lư Hương bên ngoài cười hỏi, Thanh Tùng đạo trưởng, Vân Sơn quán này hương hỏa không được tốt lắm nhỉ? Ta đến đây mấy ngày, trừ thấy Tề Văn sáng sớm thắp 3 nén hương, chưa thấy khách hành hương nào cả. Thanh Tùng đạo nhân thu thế xong mới trả lời Kế Duyên, Kế tiên sinh nói đùa rồi, đạo quán chúng ta không thờ thần tượng, bách tính dưới chân núi cầu gì đây? May ra có gia đình giàu có nào đó cầu cái tên, đến đây tế tự thiên địa, thì coi như đạo quán hương hỏa thịnh vượng rồi. Tề Tuyên nói xong liền bồi thêm một câu, không thì ta vì sao hay xuống núi xem bói, chẳng phải cũng là để kiếm chút tiền quẻ duy trì đạo quán sao? A, đạo trưởng dụng tâm lương khổ a. Kế Duyên a một tiếng đầy ẩn ý, khiến Thanh Tùng đạo trưởng có chút xấu hổ. Thỉnh thoảng cũng là ngứa nghề, thỉnh thoảng thôi. Kế Duyên cũng không truy đến cùng, mà tiếp tục chân thành cùng Tề Tuyên thảo luận, đạo trưởng, miếu của các ngươi không có tượng thần, theo lý mà nói không cần thường xuyên thắp hương chứ, hương hỏa này cho ai? Đàn hương này cũng tốn tiền mà. Cho ai ư? Tất nhiên là cho Chu Thiên Tinh đấu, cho thiên địa. Thanh Tùng đạo trưởng suy nghĩ một chút, từ nhỏ hắn cũng như Tề Văn, theo sư phụ đi khắp nơi, miếu thần chùa Phật nào cũng thắp hương, có đạo quán còn thờ cả thần tượng. Nói Vân Sơn quán không có tượng thần, hương hỏa dâng cho ai, chính là thiên địa. Có thể thiên địa cũng không thu hương hỏa của các ngươi. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn, so với Tề Tuyên mắt thịt phàm thai, hắn có thể nhìn thấy hương hỏa chân chính. Sao? Thiên địa không thu? Thanh Tùng đạo nhân ngẩn ra, muốn nói gì đó nhưng không biết mở lời thế nào, dù sao người ngồi trước điện chính là Kế tiên sinh. Bất quá, hắn cũng chỉ kinh ngạc một chút. Không thu thì không thu, thiên địa không thu ta cũng không thể bất kính. Đạo trưởng nói rất có lý. Kế Duyên ôm sách chắp tay với Thanh Tùng đạo nhân, Tề Tuyên cũng cười hắc hắc vội vàng đáp lễ. Tề Văn vá sọc xuống núi, men theo con đường mòn mà hai thầy trò thường đi trong núi Vân Trung, vượt qua khe núi, qua lưng núi, bước chân nhẹ nhàng, chỉ nửa canh giờ đã ra khỏi Vân Sơn. Thôn xóm gần chân núi nhất tên là Mây Cửa, là nơi đạo nhân Vân Sơn quán thường lui tới. Đôi khi trong thôn có việc cưới xin, tan ma, hoặc cần xem bói, nhờ pháp sư, cũng sẽ mời đạo nhân Vân Sơn quán, hai bên khá quen thuộc. Vừa đến cửa thôn, đã có người chú ý Tề Văn. Tề Văn tiểu đạo trưởng, xuống núi à? Thanh Tùng đạo trưởng không có ở đó sao? Dạ đúng ạ, sư phụ ở trên núi, ta đến thôn mua chút thức ăn. À, hôm nào nhà ta bà nương sinh em bé, mời Thanh Tùng đạo trưởng xem giúp nhé. Vâng ạ, Tề Văn hàn huyên với người này, tiến vào trong thôn, nơi tiếng gà chó hòa lẫn. Một vài người già quen thuộc chào hỏi Tề Văn, có người trẻ tuổi khi nhỏ từng chơi đùa cùng Tề Văn, cũng đều rất nhiệt tình. Theo lệ thường, y đến nhà trưởng thôn và vài nhà thôn dân quen biết, mấy chục văn tiền cũng mua được kha khá. Tại nhà một lão nông, lại có cô nương trẻ tuổi trong thôn đến đưa cho Tề Văn mấy quả trứng gà, khiến Tề Văn mặt đỏ bừng ngượng ngùng. Ha ha ha! Tề Văn tiểu đạo trưởng, nghe nói đạo nhân các ngươi có thể thành thân. Lão nông đang giúp Tề Văn mổ gà cười ha hả hỏi tiểu đạo sĩ. Tề Văn giờ đã trưởng thành, khuôn mặt tuấn lãng, luyện dưỡng sinh công, quanh năm theo sư phụ đi khắp nơi, lại thường xuyên bị đánh, thân thể cực kỳ cường tráng, rất được lòng các cô nương thôn quê. Đại khái là... Hắc hắc hắc, tiểu đạo trưởng, nếu ngươi có thể hoàn tục ở rể, với sức lực và tướng mạo của ngươi, trong thôn có nhiều cô nương tốt lắm. Mấy cô nương đứng ngoài hàng rào nhà lão nông lén nhìn Tề Văn cười đùa, khiến Tề Văn cảm thấy có chút nóng. Xong rồi. Sau khi làm lông, làm sạch, lão nông bỏ con gà vào sọt của Tề Văn. Cảm ơn thẩm bá, đây là tiền ạ. Tề Văn đưa 10 văn tiền, mua thịt gà ở thôn này rẻ hơn nhiều so với trong huyện thành. Hơn nữa, gà vịt ở nhiều nơi tại Đại Trinh chỉ được coi là món mặn nhỏ, dê bò lợn mới là món mặn lớn. Tất nhiên, trừ khi trâu cày chết già hoặc gặp tai nạn, nếu không thịt trâu chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lão nhân nhận tiền còn muốn nói với Tề Văn vài câu, bên ngoài liền có tiếng vọng vào. Vậy được rồi, Vân Sơn quán Tề Văn đạo trưởng. À, đa tạ đa tạ. Khách khí khách khí. Âm thanh bên ngoài thu hút sự chú ý của Tề Văn, thấy hai nam tử dẫn theo 4 người rõ ràng là người hầu vội vàng đi vào sân nhà lão nông. Trong đó, một nam tử Tề Văn nhận ra, chính là người hôm đó tìm sư phụ xem bói bị tức không nhẹ. Chết rồi, tìm đến cửa đánh sao? Tề Văn da đầu tê dại, nhìn quanh, đây là thôn mây cửa, nếu mình bị đánh, hương thân bên cạnh chắc sẽ giúp. May mắn, người tới lập tức nói rõ ý đồ, tiểu đạo trưởng, bỉ nhân Hoàng Hưng Nghiệp, đây là bằng hữu lệ miễn. Mấy ngày nay không thấy các ngươi bày sạp trong huyện, nên đặc biệt tìm đến hỏi thăm vị trí Vân Sơn quán. Thấy ngươi thì tốt quá rồi, sư phụ của ngươi có trên núi không? Hôm đó may nhờ sư phụ ngươi nhắc nhở, ta mới qua được một kiếp nạn. Ta hỏi mấy người bán hàng rong trước thành Hoàng Miếu, đều nói các ngươi là đạo sĩ trên Vân Sơn, nhưng không biết ở đâu, ta đến thôn xóm chân núi này thử vận may. Người tới nói một hơi dài, Tề Văn nghe xong thở phào nhẹ nhõm, không phải đến gây chuyện thì tốt. Sư phụ tất nhiên ở Vân Sơn quán, vị thiện nam này, cần ta gọi sư phụ xuống núi gặp ngài không? Không cần không cần, chúng ta đến quý quan bái phỏng là được, sao có thể làm phiền đạo trưởng xuống núi? Tại hạ còn mang theo chút lễ mọn, tiện thể mang lên núi luôn. Lúc này Tề Văn mới phát hiện, đám người kia còn gánh hai gánh nặng, bên trong có không ít đồ, cũng là do vừa rồi mình khẩn trương nên không để ý vậy. Mấy vị thiện nam mời theo ta cùng lên núi. Tề Văn đành cáo từ thôn dân, sau đó dẫn mấy người cùng lên núi. Vì các thân hào mang đồ lên núi thế này ở Vân Sơn quán không nhiều. Trên đường, nam tử đại khái hàn huyên với Tề Văn nguyên nhân cụ thể của chuyến đi này. Hóa ra, Hoàng lão bản này ở toàn bộ Đông Nhạc huyện cũng được coi là phú hộ. Gần đây, hắn trải qua một kiếp nạn, suýt chút nữa mất mạng. Cũng may, hôm đó ở trước thành Hoàng Miếu Đông Nhạc huyện, hắn đã tìm Thanh Tùng đạo nhân xem bói. Lần đó tuy bị tức không nhẹ, nhưng ít ra Thanh Tùng đạo nhân đã thành công khiến nam tử này cảnh giác với những chuyện xung quanh, nhất là việc đạo nhân nhắc nhở về phương hướng trong lòng, kết hợp với lá thăm ít chữ, có thể chứng minh phương hướng nghi ngờ trong lòng nam tử là chính xác. Thêm vào đó, đạo nhân còn nhắc hắn hành thiện hóa giải, nam tử sau đó liền làm một việc tốt. Trên trấn đang sự thổ địa miếu thiếu tiền, hắn liền bù đắp hết, còn mua một lư hương mang đến. Phải biết, lư hương phần lớn làm bằng đồng, đồng chính là tiền, giá trị không nhỏ. Hai khoản tiền này có thể giúp tiến độ sửa thổ địa miếu tăng lên đáng kể. Thời gian đó, nam tử làm mọi việc cẩn thận hơn trước, vậy mà khi tai họa ập đến, suýt chút nữa hắn không chống đỡ nổi. Không ngờ đối phương lại tuyệt tình đến vậy, dám phóng hỏa nhà bằng hữu mà hắn ngủ lại, ý đồ diệt cỏ tận gốc. Nói cũng lạ, đêm đó ngủ lại nhà bằng hữu, Hoàng Hưng Nghiệp và người bạn biết võ công ngủ cùng phòng, gia phó ở bên ngoài. Nửa đêm, ấm trà trên bàn trong phòng đột nhiên rơi xuống đất, đánh thức Hoàng Hưng Nghiệp và bằng hữu. Lúc đó, bên ngoài đã ngửi thấy mùi khói, hai người lao ra thì thấy lửa đã bốc lên. Hai người hầu nhà hoàng gia, một người hôn mê ngoài phòng, một người không biết tung tích. Hai người đánh thức vợ con của bằng hữu, cùng nhau khi người hầu nhà hoàng gia, rồi tìm người dập lửa. Cuối cùng, tuy lửa không dập tắt được, nhưng ít nhất mọi người không sao. Sau đó, Hoàng Hưng Nghiệp và bằng hữu báo quan. Do trong lòng có phương hướng, lại thêm tiền bạc giúp sức, huyện nha cũng dốc sức phá án. Vụ án khiến cả Đông Nhạc huyện đến tận Mậu Trấn náo động một thời gian. Sau vụ hỏa hoạn, Hoàng Hưng Nghiệp ban đầu không để ý, sau càng ngày càng cảm thấy ấm trà vỡ nát chính là tín hiệu cứu mạng. Tỉnh táo lại càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, nhà bằng hữu không có vấn đề, mặt đất và bàn trong phòng đều bằng phẳng, ấm trà không thể vô duyên vô cớ rơi ra. Cho nên, hắn cho rằng có quỷ thần tương trợ. Điều này lại ứng với việc quyên góp cho thổ địa miếu. Hôm nay, Hoàng Hưng Nghiệp đến tạ ơn, không phải là sự tình đã giải quyết, ngược lại còn có chỗ quỷ dị khó giải, nên mới tìm đến đạo nhân xem bói hôm đó. Hoàng Hưng Nghiệp trước khi đến đã nghe ngóng kỹ về đạo nhân xem bói ở Đông Nhạc huyện. Cuối cùng phát hiện, đạo nhân này tuy vì xem bói mà đôi khi không được lòng người, thậm chí bị đánh, nhưng tính toán lại rất chuẩn. Ngay cả những người từng đánh hắn cũng phải thừa nhận điểm này. Điều kỳ lạ là, đạo nhân này mấy lần bị đánh vẫn không biết mệt mà bày sạp, điều này theo Hoàng Hưng Nghiệp, một người thông minh, thấy có chút không bình thường. Đạo nhân trong núi có bản lĩnh, hành vi lại quái dị, đây chẳng phải là ẩn sĩ cao nhân sao? Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, thoáng cái đã hết một canh giờ. Đoàn người vẫn chưa đến chân Yên Hà Phong, mà còn quanh quẩn trong Vân Sơn. So với lúc Tề Văn đến, tốc độ chậm hơn không chỉ một bậc. Vân Sơn đối với Tề Văn mà nói đã sớm quen thuộc, nhưng với Hoàng Hưng Nghiệp lại là đường núi gập ghềnh, hiểm trở. Đối với bốn gã gia phó của hắn cũng chẳng dễ dàng gì, nhất là những lúc gánh đồ, chỉ có Lệ Miễn là đỡ hơn một chút. Lệ Miễn dù sao cũng là võ giả, tuy không được coi là cao thủ giang hồ, nhưng ở vùng Đông Nhạc huyện này cũng có chút tiếng tăm. Trong nha môn huyện, ngoài huyện úy ra thì không ai sánh được với Lệ Miễn, mấy tên bộ đầu, bộ khoái kia nếu không liều mạng thì cũng chẳng bằng được hắn. Nhìn Tề Văn bước đi như bay phía trước, lại nhìn cái sọc đồ nặng trĩu trên lưng hắn, Lệ Miễn không khỏi cảm thán, tiểu đạo trưởng này thật không biết võ công sao. Thể phách này, nói là quen đi đường núi thì cũng có chút khoa trương. Hoàng Hưng Nghiệp nhìn mấy gã người hầu gánh đồ, bốn người gánh hai gánh nặng. Giỏ dưới đòn gánh không lớn, có cái đựng gấm, có cái đựng rượu, có cái đựng bánh ngọt. Nếu xét về trọng lượng, hẳn là không bằng cái sọc của Tề Văn, bởi trong sọc của hắn nhét đầy thịt khô, trứng gà, bí đỏ, khoai sọ toàn là những thứ nặng. Hô! Hô! Không kỳ lạ, không kỳ lạ, càng như vậy. Hô! Cái Vân Sơn quán này, càng chứng tỏ là đến đúng chỗ rồi. Hô! Hoàng Hưng Nghiệp tuổi tác đã cao, tuy không mập mạp, nhưng thể lực có phần kém hơn. Leo núi lâu như vậy, giờ đã thở hồng hộc. Tề Văn lúc này vẫn cảm thấy rất nhẹ nhõm. Kỳ thực nếu là trước kia, hắn gánh nặng đi lâu như vậy cũng sẽ rất mệt, nhưng dạo gần đây, hắn cảm thấy thể lực tốt hơn rất nhiều, xuống núi gánh nước cũng bước đi nhẹ nhàng vô cùng. Lần này leo lên chỗ dốc núi bằng phẳng, cuối cùng cũng đến chân Yên Hà Phong. Tề Văn hưng phấn quay lại phía sau, hướng đám người cách đó mấy trượng hô lớn, mọi người cố gắng lên, đã đến Yên Hà Phong rồi, có thể bắt đầu leo núi. Hả? Có thể bắt đầu leo núi? Vậy nãy giờ chúng ta đang làm gì? Hoàng Hưng Nghiệp và mọi người có chút ngơ ngác. Vốn tưởng rằng đã gần đến Vân Sơn quán, không ngờ lại nghe được một câu như vậy. Ngẩng đầu nhìn Yên Hà Phong cao ngất, vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Không tính độ cao của dốc núi này, cũng không để ý đến độ cao so với mực nước biển, chỉ tính từ chân Tề Văn lúc này trở đi, Yên Hà Phong cao chừng 150 trượng. Vân Sơn quán ước chừng nằm ở độ cao 100 trượng. Tuy trên thực tế không thể coi là quá cao, nhưng độ dốc lại lớn hơn rất nhiều. Trong quá trình lên núi, vừa đi vừa nghỉ, đến khi gần tới Vân Sơn quán, Hoàng Hưng Nghiệp và mấy gã gia phó đã mệt rã rời, ngay cả Lệ Miễn một mực đỡ Hoàng Hưng Nghiệp cũng mồ hôi nhễ nhại. Tề Văn dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, hưng phấn hô lớn vào trong đạo quán, sư phụ, kế tiên sinh khách tới rồi. Vài tiếng hô lớn vang lên, Thanh Tùng đạo nhân và Kế Duyên đã sớm nghe thấy động tĩnh, cùng nhau bước ra. Ha ha ha! Mấy vị thiện nam đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Mời, mời, mời vào Vân Sơn quán nghỉ ngơi. Thanh Tùng đạo nhân niềm nở, cùng Kế Duyên tiến lên phía trước, mỗi người một tay đón lấy gánh nặng từ mấy gã người hầu, giúp họ mang vào trong quán. Chỗ này cũng không phải nơi khách sáo, chối từ quà cáp. Trong quán, Kế Duyên và hai đạo nhân lần lượt mang ghế từ phòng bếp và hai gian phòng khác ra ngoài, để mọi người ngồi nghỉ ngơi ở bên cạnh phòng bếp. Ngoài trà nước của đạo quán, một phần điểm tâm mà Hoàng Hưng Nghiệp mang đến cũng được lấy ra, mọi người cùng nhau thưởng thức. Lúc này thể lực tiêu hao rất lớn, dù là quà cáp của mình, mấy người cũng không khách khí. Đợi đến khi những vị khách này nghỉ ngơi một lát, nhất là Hoàng Hưng Nghiệp cũng đã hoàn hồn, Thanh Tùng đạo nhân mới hỏi rõ mục đích đến của họ. Không biết mấy vị thiện nam đến Vân Sơn quán của ta có việc gì? Nghe Tề Văn nói là đến để cảm tạ. Lễ này e rằng có chút nặng. Hoàng Hưng Nghiệp chỉnh đốn lại tâm tư, lần này lý do đã khác so với trước đó nói với Tề Văn, mở miệng chính là cầu cứu. Thanh Tùng đạo trưởng, ngài nhất định phải cứu ta. Ta gặp phải đại phiền toái rồi. Hoàng Hưng Nghiệp vừa khẩn cầu, vừa đứng dậy khom lưng, chắp tay liên tục. Hoàng lão bản, chuyện này. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh Tùng đạo nhân vội vàng đứng dậy đỡ lấy Hoàng Hưng Nghiệp, vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả Kế Duyên ngồi gần cửa phòng bếp cũng nhíu mày. Đạo trưởng, việc này Hoàng mộ trước tiên phải cảm tạ ngài. Ngày đó ngài xem quẻ cho ta, cũng là đã cứu ta một mạng. Hoàng Hưng Nghiệp đầu tiên là kể lại tường tận chuyện đã nói với Tề Văn trên đường, nhưng lần này chi tiết hơn rất nhiều, thậm chí còn bao gồm cả việc nghi ngờ thổ địa công cứu mạng. Nếu Hoàng lão bản đã báo quan, huyện nha cũng đang dốc sức truy tra, vậy cho dù hung thủ tạm thời trốn thoát, cũng không thể uy hiếp được ngài nữa mới phải. Thanh Tùng đạo nhân có chút nghi hoặc. Ai nha đạo trưởng ơi, nếu thật sự là như thế thì tốt. Nhưng mà đoạn thời gian trước, tại hạ cảm thấy thổ địa công đã cứu giúp, liền đến miếu thờ trên trấn cảm tạ. Miếu thổ địa trên trấn chúng ta tuy chưa sửa sang xong, nhưng tượng thổ địa công đã được lập, ta liền mang thịt cá đến cúng. Đây vốn là chuyện tốt, những người bên cạnh không biết chuyện đều nghe thấy khó hiểu. Hoàng Hưng Nghiệp dừng lại một chút rồi nói tiếp, Hoàng mổ dân lễ xong, liền dùng giao tiền xin hỏi thổ địa thần, lần này có phải đã chuyển nguy thành an hay không? Nhưng mà giao tiền ba lần, không có một lần được hào âm dương, Hoàng mổ hoảng hốt liền giao liên tiếp sáu lần, chín lần đều không được hào âm dương, lần thứ mười, ngay cả tiền giao cũng vỡ mất một miếng. Hiệp! Nghe đến đây, Thanh Tùng đạo nhân hít sâu một hơi. Bản thân hắn am hiểu sâu sắc về bói toán, so với Hoàng Hưng Nghiệp càng hiểu rõ quẻ tượng này hung hiểm đến mức nào. Nếu không phải Kế Duyên đang ngồi bên cạnh, có lẽ hắn đã không giữ được bình tĩnh. Tiền giao, cũng giống như ống thẻ, là một loại dụng cụ bói toán thường thấy trong miếu thờ. Thường được làm bằng rễ tre kim trúc, cắt thành hai phần, có khi dùng hai mảnh vỏ của một loại trai nhỏ nào đó thay thế, kích thước cơ bản khoảng một ngón tay dài, hai ngón tay rộng. Dùng để phối hợp với ống thẻ rút quẻ, hoặc là đơn giản hỏi về các hung, là một cách giao tiếp đơn giản giữa khách hành hương và thần linh, có lúc linh nghiệm, có lúc không, liên quan đến bản thân thần linh và sự thành kính của khách hành hương. Tiền giao từ độ cao mấy thước do khách hành hương tự mình giao xuống, nếu một mặt sắp một mặt ngửa thì đại biểu âm dương tương hợp, là thánh hào, cũng chính là cát, còn lại bất luận là hai mặt sắp hay hai mặt ngửa đều là hung. Tình huống của Hoàng Hưng Nghiệp, rõ ràng không thể nào là thổ địa công không trả lời. Cho nên vì thổ địa công trả lời ngài vẫn còn nguy hiểm, Hoàng lão bản liền đến tìm ta, muốn ta giúp ngài tính toán kỹ càng. Thanh Tùng đạo nhân phân tích, liền thấy Hoàng Hưng Nghiệp bất an lắc đầu. Không chỉ như vậy, không chỉ như vậy. Cái kia thổ địa công. Nói đến đây, Hoàng Hưng Nghiệp như là vẫn còn sợ hãi, mang theo ngữ khí càng thêm khẩn trương mà mở miệng. Ngày thứ hai, trong lòng ta bất an, lại đến thổ địa miếu dân hương, kết quả phát hiện trước miếu có không ít người trong trấn vây quanh, hỏi thăm mới biết tượng thổ địa giống như đêm qua bị người phá hoại. Ta vào miếu xem xét, thì thấy tay trái của thổ địa gia bị người kéo xuống. Hoàng Hưng Nghiệp nói đến đây, sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Lúc đó hắn bỗng nhiên hiểu rõ, tượng thổ địa gia tuyệt đối không phải như lời đồn đại trong dân gian là bị tặc phỉ phá hoại, mà rất có thể là bị một loại đồ vật đáng sợ nào đó làm hỏng. Mọi người tại chỗ nghe Hoàng Hưng Nghiệp nói, nhào nhào cảm thấy có luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, sộc thẳng lên đỉnh đầu, ngay cả Lệ Miễn biết chút ít tình huống cũng cảm thấy như vậy. Thanh Tùng đạo nhân sắc mặt có chút tái nhợt, dù hắn bình thường hay tự tìm đường chết, cũng biết việc này tuyệt đối vượt quá khả năng của bản thân. Hoàng lão bản, cái này. Vân Sơn quán bất quá chỉ là một đạo quán nhỏ bé, ta cũng chỉ là một đạo sĩ nghèo xe mệnh cho người ta, chuyện của ngài ta đâu thể quản được. Hoàng Hưng Nghiệp khuôn mặt còn khó coi hơn cả khóc, không ngừng thở dài cầu khẩn, Thanh Tùng đạo trưởng, ta biết là ta lúc đầu có mắt không trồng, ngài ngày đó ở trước miếu kỳ thật đã muốn giúp ta, là ta không biết tốt xấu, thái độ kém cỏi, mấy lần không nghe khuyên bảo, tự mình bỏ đi. Cầu ngài cho ta một cơ hội, Hoàng mẫu nhất định không quên ơn của đạo trưởng. Thanh Tùng đạo trưởng cũng lúng cuống, loại sự tình này quá quỷ dị, thậm chí còn quên mất Kế Duyên, vị đại thần này đang ở ngay bên cạnh. Hoàng lão bản, ngài hiểu lầm rồi, ta chuyện này. Nhưng không đợi Tề Tuyên nói xong, Kế Duyên sắc mặt nghiêm túc, lần đầu tiên ác cả tiếng chủ, mở miệng, xin hỏi Hoàng lão bản, có thể hay không đi cầu thành hoàng gia ở thành Hoàng Miếu Đông Nhạc huyện. Thanh âm của Kế Duyên trong trẻo mà hùng hậu, như có một loại sức mạnh trấn an lòng người, khiến mọi người trong sân đều bình tĩnh trở lại. Việc này khắp nơi lộ ra vẻ quỷ dị, có kẻ có năng lực ra tay với thổ địa công, vậy mà Hoàng Hưng Nghiệp, một phàm nhân, đến giờ vẫn còn sống chạy nhảy loạn. Kế Duyên ban đầu từ chỗ Tề Văn biết được sự tình của Hoàng Hưng Nghiệp đã được giải quyết, vốn lần này đến là để đáp tạ, nên ban đầu cũng chỉ nghe cho vui. Nhưng sau khi nghe được sự tình liên quan đến thổ địa công, Kế Duyên liền biết được tính chất đặc thù của sự việc, bèn phát họa sơ lược về xu hướng yêu tà trong bức họa. Giờ phút này, Kế Duyên mở pháp nhãn, hai mắt mở đến 3/4, nhìn kỹ Hoàng Hưng Nghiệp cùng mấy người tùy tùng. Một đoàn người vốn trong mắt hắn có vẻ hư ảo, khí và hỏa lập tức trở nên ngưng thực hơn, sắc thái cũng phong phú hơn. Kế Duyên phát hiện bản thân Hoàng Hưng Nghiệp thì không sao, nhưng mấy tên tôi tớ tuy mệnh hỏa và khí tướng không thay đổi về quy mô, nhưng lại có huyết quang và tử khí ẩn giấu bên trong mệnh hỏa. Nghe Kế Duyên đột nhiên mở miệng, Hoàng Hưng Nghiệp sau khi định thần cũng nhìn Thanh Tùng đạo trưởng dò hỏi, "Thanh Tùng đạo trưởng, vị này là?" "Đây là Kế tiên sinh, là đại ân nhân của ta và sư phụ." Tề Văn vội vàng trả lời, nhưng Kế Duyên lập tức ngắt lời hắn, "Chuyện của mình không cần thiết phải thêm thắt quá nhiều trước mặt người ngoài. Ta là bằng hữu của Thanh Tùng đạo trưởng, mấy năm trước đạo trưởng du lịch qua các châu khác có quen biết, hiện tại đang ở tại Vân Sơn quán." "Đúng đúng đúng, Kế tiên sinh là khách quý của Tề quán, vừa rồi hắn hỏi cũng chính là điều bần đạo muốn hỏi, Hoàng lão bản có từng đến Thành Hoàng miếu ở Đông Nhạc huyện thành cầu bái qua không?" Thời đại này, bách tính cho dù chưa thấy qua quỷ thần, cũng phổ biến tinh thần, thậm chí mê tín một phần bàn môn tà đạo. Hoàng Hưng Nghiệp đã như vậy rồi, lẽ nào lại không có phản ứng gì? Hoàng Hưng Nghiệp lúc này cảm xúc cũng đã ổn định hơn, hô hấp không còn gấp gáp như vừa rồi, lấy lại bình tĩnh mới đáp, "Tại hạ đương nhiên có đến Thành Hoàng miếu ở Đông Nhạc huyện thành, cũng chính ở đó dò hỏi được Thanh Tùng đạo trưởng là đạo sĩ của Vân Sơn. Ta một mặt bỏ vốn sai người tu sửa tượng thổ địa ở trấn quê nhà, cũng mang theo đầy đủ lễ vật phong phú kính hiến cho Thành Hoàng gia, sau đó mới một đường tìm đến chân núi Vân Sơn." Kế Duyên nhìn Hoàng Hưng Nghiệp, người này quả thật có đầu óc, chu đáo, sau đó hướng về phía Thanh Tùng đạo nhân nói, "Thanh Tùng đạo trưởng, ta đã nghe ngươi nói, thổ địa công còn chưa lập miếu, vậy đạo hạnh thần đạo của ngài ấy hẳn là chưa cao, ít nhất là chưa tiếp nhận hương hỏa để thành tựu chính thân." Trong lòng Kế Duyên cũng đang suy nghĩ, vì thổ địa công kia hẳn không phải thực sự tu thành lấy lực thành thần, nếu không cũng sẽ không vì Hoàng Hưng Nghiệp cúng hiến lớn cho miếu thờ mà mấy lần hiển linh. Bất quá, thổ địa công hiển nhiên cũng không ngờ tới sự tình sau đó. Thanh Tùng đạo trưởng sửng sốt một chút, "Ta đã nói qua chuyện này rồi sao?" Bất quá thấy Kế Duyên nghiêm túc hỏi mình như vậy, Tề Tuyên lập tức phản ứng lại, khụ. "Xác thực là như thế, Kế tiên sinh nói không sai." Kế Duyên gật gật đầu. "Xem ra ta nhớ không lầm, theo góc độ của Kế mổ, tượng thần của thổ địa gia nếu là do người làm phá hoại thì dĩ nhiên là phải tăng cường truy tra. Nếu thật sự có tà vật ở đó, Mậu Tiên trấn cũng là địa phận của Đông Nhạc huyện, cho dù Hoàng lão bản không có kính hiến lễ vật, chỉ cần biết được việc này, Thành Hoàng đại nhân cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, đạo trưởng, ta nói có đúng không?" Thanh Tùng đạo nhân liên tục gật đầu, "Đúng đúng đúng, Kế tiên sinh nói rất đúng." "Như vậy là tốt nhất, như vậy là tốt nhất." Hoàng Hưng Nghiệp nghe vậy cũng cảm thấy an tâm hơn một chút. Bình thường bách tính tuy tin Thành Hoàng, tin thổ địa cùng các vị thần linh khác, nhưng dù sao cơ bản chưa ai thấy qua, một phần cái gọi là linh nghiệm cũng chỉ là tin đồn, thật sự gặp chuyện thì trong lòng đều không chắc chắn, vẫn là những cao nhân sợ được, thấy được như Thanh Tùng đạo nhân mới khiến người ta an tâm hơn. "Đúng rồi Hoàng lão bản, vừa rồi nghe ngươi nói, nửa đoạn đầu hung hiểm gần như đều là do người làm, đến đoạn sau khi bị ngươi nhìn thấu, nắm giữ chứng cứ báo quan thì cũng không có gì thường gì phát sinh, chỉ là sau khi ngươi được thổ địa gia ban quẻ hào thì mới ý thức được có điều không đúng." Hoàng Hưng Nghiệp hướng về phía Kế Duyên chắp tay đáp, "Đúng như lời Kế tiên sinh nói, trước đây ta còn tưởng rằng kiếp nạn đã qua, nên mới mang lễ vật đi tạ thổ địa gia. Có thể làm bạn với cao nhân như Thanh Tùng đạo trưởng, chắc hẳn vị Kế tiên sinh này cũng có chỗ hơn người, ít nhất chỉ riêng phần trấn định và khí độ này đã không đơn giản." Kế Duyên nhìn Thanh Tùng đạo nhân, người sau cũng vô thức liếc mắt nhìn hắn. "Đạo trưởng, người cũng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc đúng không?" "Đúng vậy, như Kế tiên sinh nói, bần đạo cũng nghĩ như thế. Hơn nữa Hoàng lão bản còn có thể sống sót mà đến được đây, quả thật là số phận không tệ." Thanh Tùng đạo nhân không chỉ phụ họa Kế Duyên, mà lúc này cũng bắt đầu nhìn kỹ tướng mạo, sắc mặt của Hoàng Hưng Nghiệp, kết hợp với những sự tình mà hắn đã miêu tả trước đó để bói một quẻ, tính ra được một phần quái dị. "Hoàng lão bản, ngày sinh tháng đẻ của ngươi có tiện nói cho bần đạo biết không?" Có Kế Duyên ở bên cạnh, Thanh Tùng đạo nhân cũng thêm phần can đảm. Nghe Thanh Tùng đạo trưởng muốn tính mệnh cho mình, Hoàng Hưng Nghiệp đương nhiên sẽ không từ chối, vội vàng nói nhỏ ngày sinh tháng đẻ của mình cho Thanh Tùng đạo nhân. Người sau nghe xong bát tự của đối phương, trong lòng suy nghĩ cẩn thận, trên tay cũng không ngừng bấm đốt ngón tay, phối hợp với tính toán thiên can địa chi và quy luật tinh diễn trong lòng. Kế Duyên hiếu kỳ quan sát, còn Hoàng Hưng Nghiệp và những người khác thì khẩn trương chờ đợi. Trên thực tế, Hoàng Hưng Nghiệp gia lớn nghiệp lớn, từ nhỏ đến lớn cũng đã xem bói qua rất nhiều lần, kết quả cơ bản đều giống nhau, không có gì hơn ngoài số tốt, phúc hậu. Rất lâu sau, Thanh Tùng đạo nhân mới kết hợp tướng mạo của Hoàng Hưng Nghiệp lúc này mà mở miệng, "Hoàng lão bản mệnh trung phúc duyên thâm hậu, lại có tổ tông che chở, chỉ cần bản thân dám nghĩ dám làm, không lười biếng, nửa đời trước xuôi chèo mát mái, tuổi già cũng không quá mức yêu sầu, chỉ là Hoàng lão bản hiện tại Kế Đô tinh chiếu mệnh, vốn dĩ phúc nguyên thâm hậu thì sẽ không xảy ra đại sự, nhưng hôm nay gặp phải việc này, nhân họa chuyển thành yêu tà, chính là tử kiếp." Sắc mặt Hoàng Hưng Nghiệp liền khó coi, chờ Thanh Tùng đạo nhân nói tiếp. "Mệnh cách của ngươi tuy tốt, nhưng mệnh người không phải là đã hình thành thì không thay đổi, học thức, kinh nghiệm, việc thiện ác và các nhân tố ngoại lực đều có ảnh hưởng. Hiện tại, dường như trong mệnh số của ngươi có ẩn giấu dị khí, lại giống như vật sống, lần trước ta xem tướng mặt của ngươi và lần này lại có sự khác biệt, cũng chính là giờ phút này kết hợp bát tự mới tính ra được một phần." Thanh Tùng đạo nhân nói những điều mà người khác càng nghe càng không hiểu, nhưng Kế Duyên lại nghe rất nghiêm túc, đồng thời pháp nhãn cũng tinh tế quan sát Hoàng Hưng Nghiệp. Kết hợp với biểu hiện và cảm xúc của Hoàng Hưng Nghiệp khi nghe Thanh Tùng đạo nhân nói, khí tướng cũng bắt đầu chuyển biến, lại có một loại khí tức kỳ lạ giống như cá chạch bơi lội ẩn giấu trong khí tướng, nếu không quan sát cẩn thận thì rất dễ bỏ qua. Thanh Tùng đạo nhân chỉ là đoán mệnh, tự nhiên đem những điều muốn nói đều nói ra hết. Hoàng lão bản chỉ cần vượt qua được kiếp nạn năm nay, sang năm ngươi chính là Thái Âm tinh chiếu mệnh, cộng thêm năm nay kiềm chế tạo thành phản xung, nếu tiến thủ không thay đổi thì đại cát tiến vận, mọi chuyện có thể thành. Hoàng Hưng Nghiệp cố nặng ra vẻ tươi cười, nhưng mà phải qua được cửa ải này mới được. Kế Duyên nghe vậy liền ra vẻ hỏi dò một câu, Thanh Tùng đạo trưởng, ngươi từng nói chuyện với ta về một phần yêu tà dị sự, nói có những yêu tà dòm ngó vận khí của những người đặc biệt, lại sợ khí số tiêu tán, nên dẫn dụ bố trí một ván cờ để lừa người vào bẫy, chuyện lần này có phải là có chút giống không? Nghe Kế Duyên nói vậy, Thanh Tùng đạo nhân chỉ còn biết gật đầu, Kế tiên sinh nói đúng, giống, rất giống. Kế Duyên gật đầu nói tiếp, đám tặc nhân trước đây, đoán chừng cũng chưa hẳn là thật sự muốn thiêu chết Hoàng lão bản, bất quá là muốn làm cho gần chết, sau đó mới mưu cầu thứ gì đó, nếu không thì người chết đèn tắt, khí số tan hết thì cũng không được, đúng không đạo trưởng? Không sai, chính như Kế tiên sinh nói, có thể làm cho gần chết, coi như thảm hại hơn. Thanh Tùng đạo nhân phụ họa, nhưng cũng không quên phát biểu ý kiến của mình, còn Kế Duyên thì tiếp tục bổ sung, trong nhân gian có những hạng người yêu ma tà môn ẩn núp, quả thật có chút quỷ dị, đạo hạnh cao thâm, giảo hoạt thì không phải là không thể chui vào chỗ trống của thần linh, lần này xem ra bọn chúng vẫn sẽ không bỏ qua Hoàng lão bản. Thấy Hoàng Hưng Nghiệp rụt cổ, sắc mặt càng không tốt, Kế Duyên cũng trấn an hắn một câu, bất quá Hoàng lão bản xin yên tâm, nếu như thành hoàng gia cuối cùng không quản được, thì Thanh Tùng đạo trưởng chắc chắn cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, đúng không đạo trưởng? Đúng đúng, Kế tiên. Ách. Tề Tuyên gật đầu được một nửa thì đột nhiên kịp phản ứng, sững sờ nhìn Kế Duyên, thấy người sau gật đầu ra hiệu cho hắn an tâm, lúc này mới cứng rắn nói tiếp, không sai, bần đạo tuy đạo hạnh nông cạn, nhưng Hoàng Thiện Nam đã cầu tới cửa, cũng sẽ không mặc kệ. Hoàng Hưng Nghiệp lộ vẻ kinh hỉ, hắn lần này lên núi, khốn khổ cầu khẩn, chính là chờ câu nói này, vội vàng đứng dậy, lần nữa cảm tạ, gia phó và người bạn Lệ Miễn ở phía sau cũng cùng nhau hành lễ, đa tạ Thanh Tùng đạo trưởng tương trợ, đa tạ Thanh Tùng đạo trưởng tương trợ. Hoàng mỗ lần này nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, tất có hậu báo. Nhìn Thổ Địa Công với vẻ mặt chắc chắn, tựa hồ hiểu biết khá rõ, Kế Duyên lại càng thêm nghi hoặc. Vật gì lợi hại đến vậy? Thổ Địa Công hạ giọng nói nhỏ, thứ đó kết hợp với người mà không phải yêu tà khí, nhìn như người thường nhưng lại là dị loại, trong đồng tự ẩn chứa u quang, lưỡi dài cuộn vào bụng, không phải quỷ, không phải người, cũng không phải thần, tiểu thần không dám khẳng định nó là gì, nhưng quả thực vô cùng kinh khủng. Trong lúc nói chuyện, Thổ Địa Công còn vô thức sờ sờ cánh tay trái, dường như chính bản thân lão cũng cảm nhận được nỗi đau khi tượng thần bị xé rách. Hôm đó Hoàng Hưng Nghiệp đến miếu ta cầu quẻ, kỳ thực ta cũng không nhìn ra được gì, nhưng bởi vì hoàng gia có ơn xây miếu cho ta, nên ta đã đổ chút linh khí vào người Hoàng Hưng Nghiệp, để quẻ của hắn thêm chuẩn. Xin kêu có hai loại tình huống, một loại là thần linh như thành hoàng, bản thân cùng người cầu vẫn đồng tâm đồng khí, biết rõ một phần tình huống, một số việc có thể trực tiếp truyền đạt. Loại còn lại là thân người tự linh, ví như người ngoài đến miếu thành hoàng, hoặc là những vị thần linh không can dự chuyện phàm tục, thì thường sẽ dùng phương thức này. Thân người đều có linh vận, cho dù là người bình thường cũng vậy, bất luận là trong dân gian đồn đại hay trong một số điển tịch tu tiên đều có ghi chép, thân người cũng thai nghén các loại thần thức, thân trong có đủ chức phận như ngũ tạng, lục phủ, bất quá thường bị ý thức áp chế nên thần thức không hiện. Thổ Địa Công giúp Hoàng Hưng Nghiệp xin keo, chính là trợ hắn tự linh tự kiểm, linh thức trong thân tự có cảm ứng, loại tình huống này khi có biến động lớn sẽ càng rõ ràng, người có mệnh cách đặc thù như Hoàng Hưng Nghiệp lại càng chuẩn xác. Nói cách khác, lần xin keo đó kỳ thực không phải do ngươi giúp Hoàng Hưng Nghiệp tính, mà là do linh vận của bản thân hắn nhận thấy. Đúng như thượng tiên nói, tiểu thần ta nào có pháp lực cao cường đến mức tính được yêu tà quỷ dị kia, nhưng một lần giao chiến keo đều là hung, ta cũng nhìn ra sự tình không ổn, thậm chí còn phát giác được trên người Hoàng Hưng Nghiệp có một luồng thần khí đặc thù đã bất ổn, ta thấy tình thế không ổn nên khi hắn giao keo lần thứ 10, ta đã làm nát một nửa. Thổ Địa Công thở dài, nói tiếp, sau khi Hoàng Hưng Nghiệp rời đi, ta lo sợ bất an, rõ ràng không nhìn ra được gì, nhưng quẻ tượng và khí của bản thân Hoàng Hưng Nghiệp đều quỷ dị như vậy, mơ hồ cảm thấy ta có thể đã chọc phải đại sự, quả nhiên, màn đêm buông xuống giờ tí liền có tai họa ập đến. Kế Duyên nheo mắt lại. Là lúc tượng thần bị cục tay. Thổ Địa Công gật đầu. Miếu thờ của ta còn chưa xây xong, nên buổi tối không đóng cửa, màn đêm buông xuống có một kẻ đội mũ rộng vành kỳ quái đến, ta chỉ coi là người phàm muốn ngủ nhờ trong miếu, kẻ đó vừa vào miếu liền nhìn chằm chằm tượng thần của ta, trong mắt vốn bình thường bỗng mơ hồ hiện ra u sắc. Trong bụng hắn cũng có âm thanh quái dị. Nghe âm thanh đó ta liền cảm thấy như rơi vào chốn địa ngục, sau đó hắn mắng một câu nhiều chuyện rồi lao về phía tượng thần của ta, ta lúc đó giật mình, lập tức động thổ, đi chậm một bước thì thứ bị xé toang không chỉ là tượng thần. Đúng rồi, tiếng nói kia rất cổ quái, âm lưỡi nặng nề, cộng thêm tiếng vang trong bụng, tiểu thần năm đó từng gặp qua một lần lệ quỷ lưỡi dài, biết được đây là âm thanh khi đem lưỡi dài giấu trong bụng, nhưng kẻ này tuyệt đối không phải quỷ. Thổ địa công đem mọi điều mình biết và suy nghĩ nói hết cho Kế Duyên nghe, cũng thẳng thắn nói rõ loại vật này cho lão cảm giác cực kỳ quỷ dị và nguy hiểm, bản năng cảm thấy thành hoàng Đông Nhạc Huyền cũng không đối phó nổi, thêm vào việc mình đã bị để mắt tới, nên dứt khoát bỏ trốn, dù sao thổ địa muốn ẩn nấp thì rất khó bị tìm ra. Trong đồng tự ẩn u quang, lưỡi dài cuộn vào bụng. Thổ địa ở trong tượng thần nhưng lại hoàn toàn không nhìn ra. Từ miêu tả của thổ địa công mà xem, sự tình so với tưởng tượng còn khó giải quyết hơn, càng là loại gần như không hiện ra chút gì lại dường như không e ngại quỷ thần, thì càng quỷ dị và nguy hiểm. Kế Duyên giờ đây có thể hiểu được phần nào cảm giác của rất nhiều thần yêu khi đối mặt với Kế mẫu nhân. Thổ địa công, vật mà ngươi nói có còn ở trong phạm vi mậu tiền trấn không, ngươi có thể tìm ra hắn không? Nghe vị tiên trưởng này nói, thổ địa công lắc đầu. Nó hiện tại không ở mậu tiền trấn, trong lúc ẩn nấp tiểu thần cũng suy nghĩ kỹ càng, điều khiến tiểu thần khó hiểu là, vật kia càng giống như chỉ muốn khiến Hoàng Hưng Nghiệp sụp đổ, mà không phải thực sự muốn giết chết hoặc nuốt chửng người này. Kế Duyên cười lạnh một tiếng. Ha, hoặc là nói muốn đợi đến khi Hoàng Hưng Nghiệp suy sụp tinh thần mới nuốt chửng hắn, nói là không muốn phức tạp, chi bằng nói là không muốn để cho luồng khí số đặc thù trong người Hoàng Hưng Nghiệp phát giác mà bỏ trốn. Lời của thổ địa đã nhắc nhở Kế Duyên, khiến hắn liên tưởng đến luồng khí số mờ mịt đặc thù trên người Hoàng Hưng Nghiệp là gì, trước đó xem khí hắn chưa từng nghĩ đến phương diện này, bây giờ xem ra đó chính là nhân thân thần của Hoàng Hưng Nghiệp, thứ mà trong ngoại đạo truyện chỉ được đề cập đến như một suy đoán, chứ chưa có bằng chứng thực tế. Loại này có thể xem là một trong những kỳ linh của thiên địa, đồn rằng chỉ có ở trên người vạn vật chi linh là con người mới có thể xuất hiện, nhưng rất hiếm ví dụ thực tế, cùng nhân thân thần đồng tâm đồng khí nhưng lại khác biệt, là tinh hoa của nhân thần. Thay một cách ví von không được thỏa đáng, thì nó giống như sự khác biệt giữa nhân sâm tinh và nhân sâm trong truyền thuyết. Loại thần linh trong thân này tự nhiên khác với hương hỏa thần thông thường, ở một mức độ nào đó, nó giống với thiên địa tự sinh thần linh cực kỳ hiếm thấy, thường nói ngoài thân là đại thiên địa, trong thân là tiểu thiên địa, nhân thân thần chính là thần do tiểu thiên địa trong thân tự thai nghén. Trong đó còn do ngũ tạng tinh khí ảnh hưởng, có thể phân chia ngũ hành âm dương, hiển hiện ra hình ảnh núi non sông ngòi. Nhân thân thần cực kỳ đặc thù, tuy rằng không có nhiều ghi chép, nhưng ngoại đạo truyện có đề cập, loại thần linh trong thân này rất nhạy bén, một khi phát giác được điều không đúng, hoặc là tự tan biến, hoặc là mang theo linh hồn thoát khỏi thân người, trốn vào đại thiên địa rồi biến mất. Đồng thời, thần linh này cũng đồng tâm đồng khí với ý thức của con người, một khi thần thức và ý thức của người đó bị đả kích mạnh, trở nên đờ đẫn, thì thần linh này cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi khí u uất. Hoàng Hưng Nghiệp này nhìn như chỉ là một địa chủ và thương nhân, nhưng lại có thể thai nghén ra thần dị như vậy. Kế Duyên lẩm bẩm, tuy rằng sự hình thành của nhân thân thần chưa từng có khảo chứng, nhưng vẫn rất khó liên hệ với hình ảnh Hoàng Hưng Nghiệp sợ chết khiếp cầu cứu trên núi. Trước đó ở trên núi tuy rằng nhìn thấy một tia, nhưng lúc đó Kế Duyên không nhận ra, dù sao cũng chưa từng thấy qua, miêu tả trong sách cũng mơ hồ, giờ nghĩ lại mới tỉnh ngộ. Thượng tiên có lẽ đã phát giác được gì? Nghe Kế Duyên tự nói, thổ địa công tò mò nhưng cẩn thận hỏi một câu. Ừm, đã có một phần suy đoán, làm phiền thổ địa công trông coi phạm vi mậu tiền trấn, nếu có thể phát hiện kẻ đó xuất hiện lần nữa, hãy lập tức báo cho ta. Tuân theo pháp chỉ của thượng tiên. Thổ địa thần còn kém xa một thân người hoàn chỉnh cung kính chắp tay với Kế Duyên, sau khi Kế Duyên đáp lễ, lão liền hóa thành khói xanh chui vào lòng đất, so với Kế Duyên trong lòng hơi bất an, thổ địa công này lại tràn đầy khí thế. Kế Duyên có chút hao tâm tổn trí, đây không phải trò lừa gạt cúng tế của yêu vật bình thường, đối phương là muốn làm cho Hoàng Hưng Nghiệp suy sụp tinh thần, sau đó tùy thời bắt lấy nhân thân thần, là nuốt chửng hay có mục đích khác thì chưa nói, nhưng chỉ riêng việc có thể phát hiện và nhận ra nhân thân thần của Hoàng Hưng Nghiệp đã không đơn giản. Nói không chừng đối phương đối với mậu tiền trấn này, thậm chí toàn bộ Đông Nhạc huyện, tất cả những thứ có thể tạo ra uy hiếp đều nắm rõ trong lòng bàn tay, ngoại trừ hắn Kế Duyên. Chịu ảnh hưởng của Hoàng Hưng Nghiệp, gần đây trên dưới hoàng gia đều tương đối căng thẳng. Bất quá bởi vì có Thanh Tùng đạo trưởng đến, Hoàng Hưng Nghiệp đã trấn tĩnh hơn nhiều, chủ nhân đối với gia nhân ảnh hưởng rất lớn, trên dưới hoàng gia cũng dần dần ổn định lại, tuần ruộng thu tô, kéo hàng thu hàng đều tiến hành như bình thường. Kế Duyên ở lại hoàng gia nửa tháng, nhưng không có chuyện gì xảy ra, hoàng gia cũng dần dần yên ổn. Trong khoảng thời gian này, Âm Ti Đông Nhạc huyện từng phái phán quan và Âm Dương Ti đại thần đến mậu tiền trấn dò xét, thậm chí thổ địa công cũng chủ động hiện thân đem những chuyện trước kia nói với Âm Ti miêu tả lại một lần. Chỉ là từ đó về sau, đừng nói là mậu tiền trấn, toàn bộ Đông Nhạc huyện đều vô sự, tự như mọi chuyện đã qua. Bất quá Hoàng Hưng Nghiệp vẫn tuân thủ lời dặn của Kế Duyên, mọi việc đều giao cho gia nhân làm, bản thân không ra khỏi hoàng phủ. Một ngày nọ, hoàng phủ có khách quý đến, chính là trưởng tử của một nhà giàu có ở Trường Xuyên phủ, có quan hệ làm ăn với Hoàng Hưng Nghiệp. Hoàng phủ trên dưới bận rộn, Hoàng Hưng Nghiệp đang cùng vị khách tên Sở Minh Tài uống trà trò chuyện trong phòng khách. Chỉ là bầu không khí náo nhiệt đã dừng lại khi Kế Duyên bước vào phòng khách. Ngay khi Kế Duyên bước vào, Sở Minh Tài đang nói chuyện liền im bặt, quay đầu lại nhìn Kế Duyên với ánh mắt dò xét. Để ta giới thiệu một chút, Sở Hiền Chất, vị này là Thanh Tùng đạo trưởng, cũng là khách quý của phủ, trước đây Hoàng Mỗ trêu chọc phải thứ không sạch sẽ, nên đã mời đạo trưởng đến trừ tà. Thanh Tùng đạo trưởng, vị này là... Kế Duyên giơ tay ngăn Hoàng Hưng Nghiệp nói chuyện, đôi pháp nhãn đã mở tối đa, mà Sở Minh Tài cũng đã đứng dậy, nhìn chằm chằm Kế Duyên. Các hạ đây là đã đổi sang một thân xác khác. Kế Duyên thu hồi chướng nhãn pháp, đôi mắt trắng xám không gợn sóng tự như đầm sâu, dưới tình huống pháp nhãn hoàn toàn mở ra, trong thân Sở Minh Tài ẩn chứa ma khí cuồn cuộn kết hợp với thân hồn, nhưng không lộ ra ngoài cơ thể, chỉ có dục niệm tham lam hiển hiện rõ rệt, đây tuyệt đối không phải một sợi ma khí, mà là thân người chân ma. Trong tu hành giới, chữ chân được dùng rất thận trọng, chân ma cũng như vậy. Nhân ma tuy không hiện, nhưng dục niệm lại bị phóng đại, nếu không phải cảm nhận được một cổ sát ý xen lẫn tham niệm, Kế Duyên thậm chí không phát hiện ra chính chủ đã đến. Mà Sở Minh Tài cũng vô cùng kiên kỵ nhìn Kế Duyên, hắn nghe nói Hoàng Phủ mời một đạo nhân sức sẹo, đến lúc đó cũng không cảm nhận được gì đặc thù, nếu không phải Kế Duyên đến cửa, hắn thậm chí không cảm thấy bất kỳ khí tức nào. Chỉ là thanh tiên kiếm sau lưng và đôi mắt như hút hồn kia không phải là giả. Kiên kỵ lẫn nhau, Kế Duyên và Sở Minh Tài trong lòng đồng thời xẹt qua ý nghĩ, đây là thần thánh phương nào? Tôn Hạ tuyệt đối không phải là Thanh Tùng đạo nhân, cái giả Tề Tuyên kia căn cơ thế nào ta rất rõ, bất quá chỉ là một đạo sĩ què chuyên hành nghề bói toán mà thôi. Sở Minh Tài nheo mắt dò hỏi. Đối phương hiển nhiên là chờ sẵn mình tới cửa, lại thêm không biết đã để mắt tới mình từ lúc nào, chứ loại phàm nhân như Hoàng Hưng Nghiệp thì không thể nào mời được nhân vật trước mắt này. Kẻ trước mắt biến thành bộ dạng Thanh Tùng đạo nhân, cũng không biết đã bắt đầu bố cục từ khi nào, nói không chừng suốt một thời gian dài lang thang bói toán ở Đông Nhạc huyện đã sớm không phải là Thanh Tùng đạo nhân thật sự, mà là vị trước mắt này. Có điều đã không ra tay ngay, xem ra là có lời muốn nói. Kế Duyên cũng đang tính toán trong đầu nên nói thế nào. Tôn Hạ cũng không phải Sở Minh Tài sao, rõ ràng mọi chuyện đã không cần nói nữa, nếu như tiện, không ngại dời bước một phen. Trong bụng Sở Minh Tài phát ra tiếng ục ục rất khẽ, tự như có vật gì đang quấy đảo, ánh mắt hắn lại liếc nhìn Hoàng Hưng Nghiệp. Hoàng Hưng Nghiệp ban đầu còn có chút mơ hồ, nhưng dù sao cũng là kẻ thông minh, từ đôi ba câu trao đổi đơn giản giữa Kế Duyên và Sở Minh Tài liền ý thức được không ổn, nhất là giờ phút này càng cảm thấy một trận ác hàn ập tới. Kế Duyên đặt tay trái sau lưng, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, tay phải vẫn cố gắng đưa ra, hướng về phía Hoàng Hưng Nghiệp hư hư chặn lại. Ta biết được cái nhân thân thần này cực kỳ khó có được, lại không ngờ ngay cả chân ma cũng thèm muốn, có điều đã có ta ở đây, Tôn Hạ vẫn là tạm thời đừng nên để ý tới nó thì hơn, ngươi và ta đồng thủ, toàn bộ Mậu Tiền trấn, thậm chí Đông Nhạc huyện có bị xới tung ba thước cũng là chuyện thường. Vù vù. Phía sau, thanh đằng kiếm vang lên tiếng gió, trên vỏ kiếm, mấy chữ linh dựng dây leo giấu đi mũi nhọn vạn trượng, chữ tàn mờ nhạt dần, chữ phong thì hiện ra hào quang. Hoàng gia khách sảnh nổi lên một trận gió nhẹ, Hoàng Hưng Nghiệp cùng mấy thị nữ hầu cận bên cạnh chợt cảm thấy hô hấp khó khăn, mà trong mắt Sở Minh Tài, phía sau Kế Duyên phản phất vạn trượng kiếm quang lóe sáng, hất đầu nhìn lại thì chẳng có gì. Ta còn tưởng vì sao cái gã Hoàng Hưng Nghiệp này có thể thay ngén nhân thân thần, không ngờ phía sau lại ẩn tàng một vị chân tiên, ha ha ha. Tôn Hạ nói đúng, ngươi và ta đồng thủ đối với ai cũng chẳng có lợi, không biết có nơi nào tiện cho ngươi và ta nói chuyện chăng. Cho đến bây giờ, hai bên đều cực kỳ khắc chế, thậm chí trong tình huống tiên ma thế bất lưỡng lập mà vẫn dùng kính xưng. Kế Duyên kiên kỵ chân ma tới cực điểm, dù là tiên kiếm ở bên cạnh mình cũng vẫn thập phần nguy hiểm, Sở Minh Tài đối với Kế Duyên kiên kỵ cũng không kém, càng có phần lo nghĩ đối phương ở trong tối, mình ở ngoài sáng. Phen này nhất định phải giả vờ. Ý niệm này vừa nảy lên trong đầu Kế Duyên, liền có ý tưởng. Ha ha, ngươi và ta không ai tin được ai, khẳng định không muốn rời khỏi cái gã Hoàng Hưng Nghiệp này quá xa, nơi đến lý tưởng chỉ có thể hỏi một người thích hợp. Nói đến đây, Kế Duyên cố ý làm động tác nhẹ nhàng, không kích thích đối phương, nâng chân, đạp mạnh xuống đất. Thổ địa mau tới. Nhấp nháy chập chờn trôi qua, mặt đất hơi khói theo đó bốc lên, thổ địa da xoay tròn hiện ra. Ánh mắt Sở Minh Tài lại ngưng tụ, đây là câu thần hàng thật giá thật, hơn nữa còn vận dụng một cách hời hợt, không hề có chút pháp lực nào tràn ra, cảm giác ngôn xuất pháp tùy cực kỳ mãnh liệt, trong lòng có chút lo lắng, không thể ức chế bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để bình yên thoát thân. Thổ địa công từ trong làn khói vừa xuất hiện, lập tức hướng về phía Kế Duyên khom người thi lễ. Tiểu thần bái kiến thượng tiên, cái tà dị kia không có xuất hiện ở Mậu Tiền trấn, tiểu thần ta ngày. Thổ địa công nói được nửa câu thân thể đột nhiên cứng đờ, lời muốn nói ngày đêm giám sát không lơ là bị nghẹn lại trong cổ họng, hắn rốt cuộc phát hiện ra Sở Minh Tài đang đứng đối diện thượng tiên. Trong bầu không khí khẩn trương này, mặc dù biết rõ thổ địa công bị kinh hãi, nhưng nghe được lời nói cuối cùng của hắn, vẫn là có cảm giác hài hước, khiến Kế Duyên không khỏi bật cười. Ở trong Mậu Tiền trấn này, tìm địa phương thích hợp không gì bằng hỏi thổ địa công, chúng ta muốn tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện, không biết nơi nào vừa vặn không. Thổ địa công vuốt ngực cho khí thông thuận, nhìn Sở Minh Tài rồi lại nhìn Kế Duyên, cực kỳ nhạy bén phát giác ra vật kia không đơn giản, nếu không thượng tiên sao lại nói nhảm với đối phương. Bất quá có thượng tiên ở bên cạnh, thổ địa công cũng trấn định lại, ít nhất thượng tiên còn có thể nói cười, đối diện cái gã kia ngay cả đánh rắm cũng không dám thả. Bẩm thượng tiên, không bằng đến thổ địa miếu phủ của ta, tuy đơn sơ, nhưng không có phàm nhân lui tới cũng không có âm ti quỷ xoa quấy rầy. Miếu phủ không phải là miếu, mà là phủ thổ địa ở dưới miếu. Kế Duyên nhìn Sở Minh Tài. Tôn hạ ý như thế nào? Sở Minh Tài trong lòng không ngừng suy tư, ánh mắt hơi chớp động. Thổ địa thần này là ngươi đưa tới, chỗ ở cùng hắn nói là hắn định, chưa chắc không phải Tôn hạ đã sớm định sẵn, nho nhỏ thổ địa nào dám ở trước mặt chân tiên nói một chữ không, ta vốn là ma, lấy ác độ người, cái thổ địa phủ kia ta không đi, đổi sang nơi khác đi. Lời này nói vừa rộng rãi lại hợp lý, nhưng dưới góc độ của Kế Duyên, khó nén được một chữ chột dạ, cũng khiến cho dũng khí của Kế mỗi nhân lập tức tăng lên không ít. Ngươi sợ là tốt rồi. Mặc dù ta cũng sợ, nhưng ngươi không biết. Vậy không bằng Tôn hạ định vị trí đi, ta ngược lại ở đâu cũng được, chính là ra khỏi mậu tiền trấn này cũng không sao cả. Vậy thì ở ngay hoàng phủ này đi. Sở Minh Tài lại ngồi xuống vị trí cũ. Hoàng Hưng Nghiệp mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám động đậy, cầu cứu nhìn về phía Thanh Tùng đạo trưởng, mặc dù vừa rồi trong lúc nói chuyện nghe ra đây có lẽ không phải Thanh Tùng đạo trưởng, nhưng ít ra cũng coi như là phía bên mình. Vừa rồi Sở Minh Tài tỏ ra sợ sệt, khiến cho Kế Duyên lại càng dám phát huy thêm một phần. Tốt, hoàng phủ thì hoàng phủ, vì để tránh bị quấy rầy, ta xem cứ như vậy đi, thổ địa công, đem Hoàng Hưng Nghiệp cùng toàn bộ đám người hầu kẻ hạ trong hoàng phủ đưa đi hết đi. Kế Duyên nói xong câu này, chủ động đi về phía Hoàng Hưng Nghiệp, hiện tại đôi mắt trắng xám không thể cho hắn một cái ánh mắt an tâm, nhưng hướng hắn khẽ gật đầu vẫn là làm cho Hoàng Hưng Nghiệp trong lòng yên ổn không ít. Tuân pháp chỉ. Thổ địa công không dám thất lễ, lĩnh mệnh xong liền đi tới bên cạnh Hoàng Hưng Nghiệp, cây gậy gõ xuống đất một cái, liền cùng Hoàng Hưng Nghiệp biến mất, đám nha hoàn, người hầu trong hoàng gia cũng lần lượt từng người biến mất theo. Toàn bộ quá trình Kế Duyên vẫn mỉm cười nhìn về phía trước phòng khách, không hề liếc nhìn Sở Minh Tài, đối phương cũng nhao mắt ngồi im, ngầm cho phép thổ địa công hành động. Cho đến khi tất cả mọi người trong hoàng phủ đều biến mất, chữ viết trên vỏ thanh đằng kiếm mới dần dần phai nhạt, khôi phục lại bình thường. Sở Minh Tài mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi có một thoáng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng bạo phát, cực kỳ hoài nghi sau khi tất cả phàm nhân ở đây đều bị đưa đi, vị bên cạnh này sẽ lập tức động thủ, chẳng qua chỉ là mình đa tâm. Kế Duyên đã chuẩn bị sẵn một phen ngôn từ trong lòng, lúc này cũng làm ra cử chỉ thiện ý, ngồi xuống vị trí cũ của Hoàng Hưng Nghiệp, nhấc ấm trà lên rót cho Sở Minh Tài một chén, sau đó từ trên khay trà lấy một cái chén mới, cũng tự rót cho mình một chén, lúc này mới mở miệng, nói thật, ngoại trừ Ngọc Hoài Sơn cùng Thông Thiên Giang, ở trong đại trinh quốc cảnh nhìn thấy Tôn Hạ, cũng là làm ta giật nảy mình. Sở Minh Tài đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương rót trà cho mình là yếu thế, đạo hạnh cao thâm của những tu hành giả tùy tính mà làm, có khi còn cổ quái hơn cả ma đầu. Nhìn thấy Tôn Hạ, ta cũng bị dọa cho không nhẹ. Xem ra, tới đại trinh tham gia náo nhiệt có thể thật không ít, ngay cả chân tiên cũng tới. Uống một hớp trà, Sở Minh Tài cố ý châm chọc một câu. Đều nói đạo ý thâm sâu của chân tiên khó lường, khiến người ta khó mà động dục niệm, nhưng bây giờ còn không phải cũng tới, bất quá Sở Minh Tài châm chọc cũng chỉ nhàn nhạt nói trên mặt chữ, không dám quá mức. Qua tiếp xúc đơn giản, hắn đã hiểu, luận tu vi, luận đạo hạnh, mình rất có thể đều kém không ít. Lại thêm không cần nói đối phương có tiên kiếm linh tính không tầm thường treo ở phía sau, lực sát phạt không thể coi thường. Kế Duyên tự nhiên nghe ra được ý châm chọc trong lời hắn, nhưng trong lòng càng kinh ngạc hơn với tin tức khác trong lời Sở Minh Tài, đến tham gia náo nhiệt. Đại trinh có cái náo nhiệt gì đáng để ý tới? Lão Long có biết gì không? Sở tiên sinh sợ là hiểu lầm rồi, bỉ nhân vốn là người bản địa đại trinh, đương nhiên, lúc đó còn chưa gọi là đại trinh, nhưng bỉ nhân xác thực không phải từ bên ngoài tới đây. Sở Minh Tài quay đầu nhìn Kế Duyên. Đại trinh cảnh nội ngoại trừ một đầu chân long, thế mà còn có Tôn Hạ loại này chân tiên, lão long kia không biết sao. Kế Duyên làm ra vẻ rất là kỳ quái, nhưng chân tình biểu lộ nhìn hắn. Ứng lão tiên sinh cho dù có biết, chẳng lẽ lại đi lớn tiếng ồn ào để người khác cũng biết. Ta cùng Thông Thiên Giang nhất mạch là bạn cũ, long tử, long nữ đều phải gọi ta một tiếng thúc thúc. Đây là lời nói thật, Kế Duyên nói ra không có chút áp lực nào, lại nghe được Sở Minh Tài vô thức muốn nuốt nước miếng. Hoàn toàn là phản ứng sinh lý quen thuộc của thân thể này, may mà hắn đã kịp khống chế. Tiên yêu phần lớn không ưa nhau, Sở Minh Tài vừa rồi thật không nghĩ tới hai nhà này lại quen biết, có phải là giả không? Sau đó, Kế Duyên liền bổ sung thêm một câu. Mấy hôm trước ta còn gửi thư cho Thông Thiên Giang, nói ta chuẩn bị ở lại Đông Nhạc huyện này, lấy tính tình của lão Long kia, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ta, hắc hắc. Câu nói này của Kế Duyên vừa trình bày một sự thật, vừa là một loại uy hiếp mập mờ, cũng làm cho hắn rốt cục ở trên thân người bên cạnh thấy được một phần phản ứng, mà khí trong thân thể hắn rung chuyển một chút. Mặc dù tương đối khắc chế, đổi lại là người khác chưa chắc đã nhìn ra được, nhưng Kế Duyên hiện tại một mực chịu đựng đau nhức mở to mắt, một chút sơ hở đều không thoát khỏi pháp nhãn chiếu rõ. Bất quá, Kế Duyên hiện tại trong lòng như vuốt mèo, rất muốn biết từ trong miệng chân ma tham gia náo nhiệt, rốt cuộc là chỉ cái gì, nghe giống như là đại trinh cảnh nội sẽ có chuyện gì đặc thù. Lúc này sắc trời bắt đầu tối dần, nhưng không phải là trời sắp tối, mà là một bên tụ lại mây đen. Ầm ầm, gào gào. Trong tiếng sấm mơ hồ xen lẫn một trận long ngâm mờ mịt, bách tính bình thường không nghe được, nhưng Kế Duyên cùng Sở Minh Tài sắc mặt đều thay đổi. Kế Duyên là trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, còn người sau thì sắc mặt cực kỳ khó coi, ngay cả giả vờ cũng không được. Ứng lão ca trợ giúp quá tốt. Kế Duyên không nhịn được trong lòng lớn tiếng khen hay, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Kế Duyên nghiêng đầu nhìn Sở Minh Tài bên cạnh, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Thật là trùng hợp, mới vừa nhắc đến, lão long này đã tới. Nhìn sắc mặt khó coi của Sở Minh Tài cùng với luồng khí tức u ám toát ra, Kế Duyên dù là người chấp pháp, trong lòng cũng có cảm giác thoải mái khó hiểu. Đừng thấy lão long này đã sống 1000 năm, kỳ thật đôi khi vẫn rất nhỏ nhen. Nếu ta và Tôn Hạ ở đây uống trà mà không biết hắn, nhất định hắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Lần trước thọ thần sinh nhật hắn, ta đã chịu thiệt thòi này, vẫn là nên gọi hắn một tiếng. Lời Kế Duyên nói cơ bản đều là sự thật, lại khiến Sở Minh Tài bên cạnh suýt chút nữa bóp nát chén trà, hết lần này tới lần khác nghẹn nửa ngày không thốt nên lời. Không phải là không nghĩ ra được lý do đứng đắn để ngăn cản Kế Duyên gọi lão long, mà là Sở Minh Tài hiện tại đã hiểu sâu sắc thế nào là thế yếu hơn người. Bất quá, Kế Duyên còn chưa nghĩ ra biện pháp thích hợp để nhắc nhở lão long mình đang ở đây, liền phát hiện có gió mát mang theo hơi ẩm thổi tới. Kế Duyên vô thức đưa tay phải ra. Một sợi tóc dài phiêu đãng trong gió, tự nhiên về tới trong tay hắn. Kế Duyên không biểu lộ gì trên mặt, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc nghĩ sợi tóc này là chuyện gì xảy ra. Khi sợi tóc bay vào phạm vi hoàng phủ, hắn đã có cảm giác, đồng thời hiểu rõ đây không phải lão long thi pháp đưa tới, mà là sợi tóc tự mình trở về. Sở Minh Tài cũng đều tập trung chú ý trên người Kế Duyên, thậm chí trong chốc lát quên mất có chân long đang bay lượn trên không trung. So với Kế Duyên, Sở Minh Tài thấy được hai điểm. Tóc dài tự về chỉ là thứ yếu, dù không có chút dấu vết pháp lực nào lại không khiến Kế Duyên cảm thụ sâu sắc, trọng điểm ở chỗ điểm thứ hai mà ngay cả Kế Duyên cũng không lưu ý, gió mang theo mưa bụi mờ mịt cuốn vào trong phòng, cũng không khỏi mang theo bụi bặm. Thế nhưng bụi đất đến trước người Kế Duyên lại tự động trượt xuống. Lấy ánh mắt của chân ma, có thể thấy những giọt nước nhỏ màu xám trò bám trên quần áo Kế Duyên, vậy mà lại xuất hiện hiện tượng giọt nước tồn tại mà cáo bẩn tự rời, điều này tuyệt đối không phải là tỳ trần thuật. Trong lúc này, Sở Minh Tài cũng tinh tế quan sát biểu lộ của Kế Duyên, phát hiện một thân chủ yếu vẫn đang nhìn sợi tóc kia, đối với chuyện trên người mình không hề hay biết, hoặc là nói không thèm để ý, không tạo không làm, tự nhiên vô cùng, càng không cần nói đến dùng thuật pháp gì. Thường nói từ chỗ nhỏ có thể thấy được hư thực, tình huống này chính là chân ma đời này ít thấy. Dù không rõ ràng điều này có ý nghĩa gì, trong lòng lại tự nhiên hiện lên từ ngữ không một hạt bụi chân thân. Người bên cạnh này, chỉ sợ còn xa không tầm thường hơn ta tưởng tượng. Trên mảnh đất đại trinh này lại ẩn giấu một tôn chân tiên khủng bố như vậy, các giới mười phương thế mà đều không biết. Trong khoảng thời gian ngắn, Kế Duyên đã xem xét qua sợi tóc của mình, mang theo tâm tình thử xem, dứt khoát tháo đạo quan trên đầu, đem tóc dài đặt lên đầu. Da đầu hơi ngứa, tóc dài lại mọc trở lại, khiến chính Kế Duyên trong lòng cũng phải tấm tắc khen ngợi. Gió mang theo mưa phùn mịt mờ phía trước phòng khách càng trở nên lớn hơn, điều này rõ ràng có chút không bình thường, cũng đem lực chú ý của Kế Duyên và Sở Minh Tài đang thấp thỏm hấp dẫn đến phía trước. Lạch cạch, lạch cạch cạch cạch. Cánh cửa rộng mở của phòng khách cũng không ngừng lay động, phát ra tiếng vang lẫn trong tiếng gió hỗn loạn. Một cổ khí tức tanh mưa nồng đậm, mây đen áp mực bao trùm toàn bộ phạm vi Đông Nhạc huyện. Mậu Tiền trấn bên này cũng là sắc trời tối sầm lại. Ầm ầm. Chân trời sấm động, tia chớp trong khoảnh khắc chiếu sáng một vùng ảm đạm. Khi điện quang chiếu sáng thiên địa, phía trước phòng khách hoàng phủ đã đứng hai người mặc cẩm bào, một xanh một già, chính là Thông Thiên Giang Ứng gia phụ tử, cùng phong mang theo bụi bặm và mưa phùn vây quanh bọn họ. Ực cực. Sở Minh Tài bưng chén trà, nuốt mạnh một ngụm. Ta đã biết theo sợi tóc kia, nhất định tìm được Kế tiên sinh, bất quá lại không ngờ còn có kinh hỉ. Lão Long thanh âm ban đầu còn cởi mở, phía sau lại có vẻ hơi da sa, bởi vì có long khí không ngừng tràn ra từ khóe miệng. Long tự ứng phong so với phụ thân mình thực tế hơn, liếc nhìn Sở Minh Tài, sau đó tập trung ánh mắt vào Kế Duyên, cùng kính thở dài với hắn. Tiểu chất gặp qua Kế thúc thúc. Con cá lớn kia tư vị ngon, nhận điện hạ tin rồi. Ứng phong gọi một tiếng Kế thúc thúc này làm cho Kế Duyên cảm thấy rất thoải mái. Dù sao hợp tình hình, bình thường cảm thấy long tử này quá cuốn người, bây giờ nhìn lại thấy thuận mắt. Vốn đang duy trì nghiêm túc, Ứng phong lần này không kèm được biểu lộ, mặt mày tràn đầy vui mừng, trong lòng càng thêm mừng thầm. Hắc hắc hắc. Kế thúc thúc thích là tốt rồi, ta kỳ thật cũng chỉ là tiện tay mà làm. Bất quá nhìn thấy bầu không khí này, Ứng Phong cũng chỉ bán ngoan, sau đó có chừng mực thu miệng lại. Kế Duyên lúc này cũng đứng dậy, chắp tay với lão Long. Ứng lão tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mời vào uống trà. Lão Long cũng chắp tay đáp lễ. Đương nhiên tốt cực kỳ, nếu không phải tiếc mang chủng trước sau ta bôn ba nhiều chỗ, bận rộn, đã sớm tới đây Tịnh Châu bái phỏng Kế tiên sinh rồi. Bất quá hôm nay tới lại rất khéo, hắc hắc hắc. Lão Long cười lên, ánh mắt dư quang nhìn chằm chằm vào Sở Minh Tài. Xảo cực kỳ, xảo rất a. Kế Duyên cũng phụ họa cười theo. Song phương tự lo hàng huyên đối thoại, nhìn như hoàn toàn không bao gồm Sở Minh Tài. Người ngoài này có thể áp lực thật lớn lại đều tập trung tại bàn này, đơn độc áp hướng hắn một người, khiến chân ma cảm giác như núi Thái Sơn đè đỉnh, lại như ngồi trên đống lửa, trong lòng khó chịu không nói nên lời. Kết quả là sau một lát, bố cục trên bàn cờ hoàng gia phòng khách sinh ra biến hóa vi diệu. Kế Duyên và Sở Minh Tài vẫn ngồi ở vị trí đầu trái phải, mà lão Long Ứng Hoành cùng Long Tử Ứng Phong lại ngồi tại hai ghế lệch bên cạnh Sở Minh Tài. Chân ma này xem như vừa vặn bị kẹp ở giữa, khuôn mặt từ vừa rồi bắt đầu vẫn âm trầm khó coi. A a. Nguyên lai Hoàng Hưng Nghiệp này dựng dục nhân thân thần. Này cũng quả thực là hiếm thấy a, vừa rồi nghe Kế Duyên sơ lược nói qua tiền căn hậu quả, lão Long cũng kinh ngạc một tiếng, sau đó lại một lần nữa nhìn chằm chằm Sở Minh Tài, Ứng gia phụ tử hai cặp mắt rồng cùng một chỗ. Đúng vậy a, xác thực hiếm thấy, Kế mổ cũng thực kinh ngạc một phen. Đã trước đó bị lão Long gọi ra thân phận Kế tiên sinh, Kế Duyên cũng không còn xưng bỉ nhân nữa. Nói xong những tiền đề cơ bản này, tiếp theo liền đến màn kịch quan trọng. Kế Duyên đặt chén trà vừa uống một ngụm xuống, lần thứ hai nhấc ấm trà lên, chủ động rót đầy cho Sở Minh Tài một chén, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Xem ra Tôn Hạ là người thích uống trà có phần nhanh, việc vặt qua đi cũng nên tiếp tục nói chuyện chính sự rồi. Trong khi nói chuyện, Kế Duyên cũng nhìn lão Long, sau đó ánh mắt quay lại Sở Minh Tài. Thực không dám giấu, Tôn Hạ trước đó nói đến gần đại trinh náo nhiệt, đến tột cùng là chỉ chuyện gì? Ta nhàn tản đã quen, tin tức bế tắc, thật đúng là không rõ ràng. Sở Minh Tài há to miệng, chữ đây. Mới thốt ra một nửa, lão Long liền mang theo kinh ngạc mở miệng. Kế tiên sinh vậy mà không biết. Ha ha ha. Cũng phải, chính ta cũng mới biết không lâu, mà Kế tiên sinh lại thích nhàn vân giả hạc, càng không khả năng đi nghe ngóng tin tức gì. Lão Long ngón tay nhấc câu, ấm trà bay đến bên cạnh, tự động rót cho mình một ly trà. Tin đồn thiên huyền động thiên bên trong thiên cơ cát, ba vị râu dài ông tham đạo hóa thạch, mấy năm trước có cảm mà quẻ, tốn thời gian một năm mà quẻ thành, đạt được Đông Thổ Vân Châu góc phía nam, không sai biệt lắm chính là đại trinh quốc cảnh, ẩn hiện khí số đại thịnh, vô tận đạo duyên cơ hội ẩn nấp trong đó. Còn có chuyện này? Không còn, nghe nói thiên huyền động thiên hiện tại đã cấm chế mở rộng hoàn toàn phong bế, thiên cơ cát xin miễn hết thảy bái phỏng, ba vị râu dài ông có vẻ như đều bị trọng thương, cũng không biết tin tức thế nào truyền tới. Sở Minh Tài rốt cuộc tìm được cơ hội nói, tự hồ là vì hòa hoãn bầu không khí, ngữ khí cũng tận lượng nhu hòa. Chuyện như thế có thể truyền tới vốn là kỳ quặc, cho nên nói thật nói giả đều có, lại không cách nào cùng thiên cơ các chứng thực. Cái gọi là đại trinh náo nhiệt chính là từ đây mà đến, ta cũng là tới xem một chút, nhìn thấy Hoàng Hưng Nghiệp thai ngén nhân thân thần, nhất thời hiếu kỳ nhìn lâu một đoạn thời gian. Lão Long lặng lẽ nhìn về phía hắn. Ồ, vậy thân thể này của ngươi đâu? Trước đó những sự tình kia đâu? Ta người bạn cũ này tuy không có chấp niệm yêu tiên ma quái gì, nhưng ghét nhất là tà ma ngoại đạo làm ác. Chớ nhìn hắn cười ha hả cùng ngươi uống trà, thanh đằng kiếm bên trong thai ngén vạn trượng kiếm ý nói không chừng đều nhanh ép không được rồi. Hắc hắc hắc hắc. Long Tử Ứng Phong cực kỳ không tự tế nở nụ cười, ngược lại cha mình cùng Kế thúc thúc đều ở đây, hắn không có áp lực chút nào, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nha. Lời này của lão Long nghe được Sở Minh Tài rất có loại muốn đổ mồ hôi lạnh, dư quang liếc nhìn tiên kiếm sau lưng Kế Duyên, rõ ràng yên lặng, thậm chí không có chút kiếm ý kiếm khí nào chảy ra, có thể lại không hiểu có loại cảm giác không động thì thôi, khẽ động kinh thiên. Bên trái có chân long, bên phải có chân tiên, chân long chính là thiên tuế lão long, chân tiên càng sâu không lường được, một loại minh ngộ đây có lẽ là thời khắc nguy hiểm nhất trong thời gian dài dâng lên. Lão Long uy hiếp, quả thực khiến Sở Minh Tài kinh hãi, nhưng Kế Duyên lại hiểu rõ, chân ma này trước mắt, phàm là có chút cơ hội, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Tuy vậy, trong lòng Sở Minh Tài, giờ phút này lão Long đã phát ra một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm, thậm chí rất có thể là cố ý nói cho vị chân tiên bên cạnh biết, ta có nên động thủ hay không. Trong lòng ma niệm không thịnh, cho dù là ta cũng không cách nào tùy tiện nhập chủ thể xác, điều khiển như cánh tay. Nói trắng ra, Sở Minh Tài này cùng Hoàng Thế Hạ Rình Mò gia nghiệp Hoàng Hưng Nghiệp trước đây, đều là một phường giá áo túi cơm, không phải hạng người lương thiện. Sở Minh Tài lớn tiếng nói, ý châm biếm rõ ràng, trên mặt lại tỏ vẻ phong khinh vân đạm. Huống hồ Kế tiên sinh cùng ta trò chuyện lâu như vậy, chẳng qua là lo lắng cho bá tánh Đông Nhạc huyện. Hiếm thấy gặp được chân tiên như Kế tiên sinh, đối với yêu ma nhân thần đều không thành kiến, ta cũng nể mặt hai vị tiên sinh, đáp ứng sẽ không tùy tiện xuất thủ tại đại trinh cảnh nội, càng sẽ không động đến Hoàng Hưng Nghiệp. Sở Minh Tài nói lời này khá khéo léo, mập mờ chịu thua đồng thời cũng mang theo uy hiếp, ta kiên kỵ các ngươi, nhưng nếu các ngươi vạch mặt động thủ, Đông Nhạc huyện này, thậm chí cả đại trinh này cũng phải bị quấy nhiễu đến mức sinh linh đồ thán, không được an bình. Nghe những lời này, lão Long cười lạnh không nói, Kế Duyên cũng khẽ nhau mắt, ngay cả Ứng Phong cũng không dám lên tiếng, bầu không khí so với vừa rồi còn khẩn trương hơn. Toàn bộ hoàng phủ mơ hồ tràn ngập một luồng long khí nhàn nhạt, rắn, rết, chuột, kiến trong phạm vi gia trạch nhau nhau hoảng sợ bỏ chạy. Động tĩnh của đám tiểu động vật càng làm tăng thêm cảm giác đè nén trong phòng khách mờ tối. Ầm ầm. Trên trời sấm nổ vang rền, chiếu rọi biểu lộ của hai con rồng cực kỳ đáng sợ. Rắc. Chén trà Sở Minh Tài vẫn luôn cầm trên tay nứt ra một đường nhỏ, câu nói vừa rồi dường như đã phản tác dụng. Long tộc phần lớn tính tình không tốt, tính tình lão long, Kế Duyên cũng hiểu rõ một phần, đối với người thấy thuận mắt thì thế nào cũng thuận mắt, đối với kẻ thấy ngứa mắt thì thế nào cũng không vừa mắt, mặc dù giảng đạo lý nhưng tuyệt đối là đầu vuốt lông lừa, chân ma chiếm giữ thể xác Sở Minh Tài nói lời khiêu khích này, thật không hay. Ứng lão tiên sinh bớt giận. Kế Duyên hợp thời lên tiếng khuyên nhủ, tuy biết rõ lão long có chừng mực, nhưng không chịu nổi bầu không khí thực sự quá mức kiềm chế. Tôn Hạ nói cũng có lý, chúng ta động thủ xác thực động tĩnh quá lớn, bất quá Sở Minh Tài và Hoàng Thế Hạ là hạng người nào, cũng bất quá là lời nói của một phía Tôn Hạ. Thân là chân ma, chỉ cần nguyện ý, cho dù là người tốt cũng không ngăn nổi ngươi gặm nhấm. Vậy đi, tìm âm ty Đông Nhạc huyện tra xét phẩm tính hai người này, nếu như lời ngươi nói, hôm nay liền thả Tôn Hạ bình yên rời đi, nếu có sai lầm, Tôn Hạ ít nhất cũng phải có chút biểu thị. Nghe Kế Duyên nói vậy, Sở Minh Tài cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, đây đã xem như là cho đôi bên một bậc thang, dù Hoàng Thế Hạ và Sở Minh Tài không tính là quá tệ, nhưng câu có chút biểu thị ít nhất cũng hòa hoãn hơn nhiều so với tình thế Dương Cung Bạc Kiếm vừa rồi. Trong tình thế yếu như vậy, đồng thời động thủ với chân long và chân tiên, kết quả rất có thể là thân tử đạo tiêu, hắn không dám thử dù chỉ một lần. Liền nghe theo Kế tiên sinh. Sở Minh Tài vội vàng tỏ thái độ, lão long ừ một tiếng cũng không phản đối. Kế Duyên thở phào, nhấc chân trái khẽ đạp mặt đất. Thổ địa công. Ra lệnh một tiếng, câu thần mà hiện, thổ địa công lần thứ hai hóa thành làn khói xanh xuất hiện bên cạnh Kế Duyên. Hai cặp mắt rồng của lão long và long tử giờ khắc này đều đổ dồn về phía Kế Duyên và thổ địa, lão long thì không sao, Ứng Phong lại không nhịn được lộ vẻ kinh hãi. Câu thần dị thuật này nghe danh đã lâu, nhưng thấy qua thì không có mấy, đặc thù của câu thần lại quá mức rõ ràng, chỉ cần có chút kiến thức, thấy được liền tuyệt đối phân biệt được. Cha con Ứng gia cũng là lần đầu nhìn thấy câu thần hiện trường. Thổ địa vừa xuất hiện đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu áp lực, nhưng dù vậy, vừa ra tới đã run rẩy một trận, long khí trong sảnh này quá thịnh, khiến người ta rất khó chịu. Nói trắng ra, hắn bất quá chỉ là một thổ địa vừa mới xây miếu, không có chút hương hỏa nào, tuy bắt đầu cấu kết địa mạch nhưng bản chất lại gần giống tinh quái, làm sao chịu nổi phần áp lực này. Căn bản không dám quay đầu nhìn hai con rồng bên cạnh, thổ địa công cố gắng lấy lại tinh thần, hành lễ với Kế Duyên. Mậu tiên trấn thổ địa, bái. Bái kiến thượng tiên. Tình huống nơi này hẳn thổ địa công cũng đã thấy, bên cạnh ta không cần nói nhiều, hai vị bên kia chính là chân long thông thiên giang và long tử của hắn, xem như bằng hữu của ta, mời thổ địa công mau chóng thông báo cho âm ty Đông Nhạc huyện, nói rằng chúng ta muốn làm phiền âm ty tra xét thân thế phẩm tính của Sở Minh Tài và Hoàng Thế Hạ. Kế Duyên nói rõ qua một chút, không muốn để thổ địa công ở lại trong hoàn cảnh này quá lâu. Tiểu thần lĩnh pháp chỉ, tiểu thần cáo lui. Thổ địa công nhận lệnh xong, gần như bỏ chạy chui vào lòng đất. Đợi thổ địa công đi rồi, Ứng Phong liền nhịn không được lên tiếng. Kế thúc thúc, thì ra ngài biết câu thần sao? Ai nha, trước kia sao không thấy ngài dùng qua, dị thuật này có khó không? Tiểu chất có thể. Khụ. Lão Long hắn giọng một cái, ngăn lại vẻ hưng phấn có chút mất mặt của con trai mình. Nửa câu đầu của con trai mình quả thực có chút buồn cười, Kế Duyên biết câu thần, còn có thể trước mặt ngươi thi triển câu thần. Ngươi coi đây là thủ đoạn cấp bậc gì? Nhưng nửa câu sau thì sao? Lão Long nhìn Kế Duyên, liền giáo huấn Long Tử một câu. Câu thần chính là thần dị chi thuật, phi đạo diệu chân tu, nguồn xuất pháp tùy, không thể thành tựu, ngươi còn kém mấy trăm năm. Có thể, không hiểu sao Kế Duyên lại nghe ra ý tứ trong lời Lão Long, ý là ta liền không kém đạo kia, có điều câu thần không giống với Đằng Vân Giá Vũ, Lão Long cũng không tiện mở miệng, Kế Duyên cũng liền giả ngu. Tiên nhân một câu nói, tiểu thần mệt gãy chân. Thổ địa thần lấy tốc độ cực nhanh hiện thân trước thổ địa miếu của mình, muốn thông báo tự nhiên là thông báo cho đám âm xoa quỷ thần đang ở trong trấn, thổ địa mầu tiền trấn hắn vẫn sẽ không tùy tiện bước ra khỏi phạm vi thị trấn. Động tĩnh ở hoàng phủ, thổ địa thần tự nhiên đã sớm báo cho âm ty, cho nên lúc này âm ty đã tăng thêm nhân thủ, bày binh bố trận, các ty đại thần đều tới, âm xoa cũng tới không ít. Trước đó, thổ địa công còn đang giải thích tình hình với bọn họ, trong nháy mắt, đột nhiên chưa kịp nói hết câu đã chui vào lòng đất biến mất. Một đám âm xoa còn đang buồn bực, liền thấy ánh sáng nhạt lóe lên, thổ địa công lại xuất hiện. Hô! Hô! Sợ ta muốn chết, sợ ta muốn chết, làm thổ địa thần không dễ dàng a. Thổ địa công kinh hồn bạc vía nói một câu, vội vàng hành lễ với các vị âm ti. Chư vị, lần này xảy ra chuyện lớn, bên kia, lúc chúng ta không phát hiện ra, lại có chân long đến, thượng tiên cần. Thổ địa công thao thao bất tuyệt, nói rõ vắn tắt sự tình. Một đám âm ti quỷ thần nghe xong, vô thức ngẩng đầu nhìn đám mây đen như mực, thì ra là có rồng bay tới. Thổ địa công truyền đạt xong sự tình, có thể thở phào, lập tức rời đi, âm ti quỷ thần coi như bận rộn. Hoàng Thế Hạ thì không sao, trong âm ti Đông Nhạc huyện, lật qua là có thể tìm thấy, nhưng Sở Minh Tài vốn không phải người Đông Nhạc huyện, mà là dân cư ở phủ thành Trường Xuyên phủ, thành hoàng Đông Nhạc huyện phải đích thân đến biên giới Đông Nhạc huyện thi triển chiêu hồn linh, dẫn Nhật Du thần Trường Xuyên phủ đến, sau đó nói rõ tình huống. Không quá hai khắc, âm ti Trường Xuyên phủ chấn động, phủ thành hoàng đích thân mang theo thư đến Đông Nhạc huyện, đám âm thần tụ tập tại mậu tiền trấn nhỏ bé. Lại qua một lát, thổ địa công từ trong phòng khách hoàng phủ chui ra khỏi mặt đất, trong tay nâng hai quyển sổ sách ngưng tụ âm khí, trên hai quyển sách còn kẹp thẻ sách bằng gỗ âm, đã lật sẵn đến trang ghi chép về Hoàng Thế Hạ và Sở Minh Tài. Thượng tiên, đây chính là danh sách ghi chép thân thế của Hoàng Thế Hạ và Sở Minh Tài, phân biệt đến từ âm ty Đông Nhạc huyện và âm ty Trường Xuyên phủ, thẻ sách đã đánh dấu trang rồi. Lần này thổ địa công nói chuyện trôi chảy hơn, nhưng ánh mắt vẫn chỉ dám nhìn kế duyên, không dám liếc ngang liếc dọc. Tốt, nơi này đối với ngươi mà nói quá mức kiềm chế, trước tiên lui xuống đi. Tạ thượng tiên thông cảm tiểu thần cáo lui. Thổ địa công như được đại xá, vội vàng lui xuống, dù sao ở đây cũng không có ai phá hoại sổ sách của âm ty, cho dù có, hắn có thể ngăn cản được sao? Kế duyên liền lật mở sách trên bàn, cứ như vậy đọc lời bình luận gần đây nhất của âm ty. Hoàng Thế Hạ, người mậu tiền trấn, sinh giờ Tý, tháng Chạp, năm Tân Sửu. Tính tình: tốt, đố kỵ, ghen ghét, thù dai. Đọc xong Hoàng Thế Hạ, Kế Duyên đổi sang một quyển khác đọc. Sở Minh Tài, người phường tháng sau, Trường Xuyên phủ. Đọc xong nội dung liên quan của hai quyển sách, trong lòng Sở Minh Tài nửa mừng nửa lo, Hoàng Thế Hạ lớn tuổi hơn, phẩm tính ác liệt, xác thực không phải hạng người tốt lành gì. Nhưng Sở Minh Tài trẻ tuổi hơn, tính tình không đến mức quá tệ, nhiều lắm là do từ nhỏ được nuông chiều nên có chút hoàng khố, hết sức háo sắc, thường lui tới chốn thanh lâu, trong phủ, phàm là nha hoàn có chút nhan sắc đều bị hắn trêu chọc, đôi khi cũng trêu ghẹo con gái nhà lành, nhưng nếu đôi bên không đồng ý, cũng không có chuyện gì quá đáng xảy ra. Kế Duyên đọc xong nội dung phê bình chú giải của sổ sách âm ti, trong sảnh liền yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng sấm sét vang dội trên bầu trời, thỉnh thoảng mang đến chút âm thanh đáng sợ. Tôn Hạ cảm thấy việc này nên kết thúc như thế nào? Ta cũng không ngại nói thẳng, nếu không phải Tôn Hạ là chân ma ở đây, thay bằng tiểu yêu tà, đã sớm thân hồn câu diệt rồi. Kế Duyên trầm mặc một hồi, dùng giọng điệu không nặng không nhẹ, trực tiếp ném vấn đề cho người trong cuộc. Bên trên mậu tiền trấn, thành hoàng Trường Xuyên phủ và thành hoàng Đông Nhạc huyện cùng đám quỷ thần đều chờ đợi ở ngoài hoàng phủ khoảng trăm trượng, hoặc nôn nóng, hoặc trấn định, nhưng đều làm xong chuẩn bị xuất thủ. Ầm ầm. Trên trời sấm lại vang lên, khi tia chớp chiếu sáng đại địa, phòng khách hoàng phủ ầm ầm một tiếng, nổ tung một lỗ lớn trên mái nhà, lại thêm có luồng ma khí màu tím đen bừng bừng bốc lên như khói. Gào gào. Có tiếng rồng ngâm truyền ra từ trong hoàng phủ, người và quỷ thần trên toàn bộ mậu tiền trấn đều phản phất có chút bất ổn, tựa như mặt đất rung lắc một cái. Keng. Đồng thời, tiếng kiếm reo thanh thúy vang lên, thiên địa phản phất trong nháy mắt sáng lên. Một cái móng vuốt rồng mơ hồ, lẫn trong mưa phùn gió bụi, vươn về phía không trung, một đạo kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Tựa như vô tận khí lưu nổ tung trong mưa phùn. Oanh. Ô, mậu tiền trấn giờ khắc này cuồng phong gào thét, vô số cây lớn nghiêng ngả, rất nhiều nhà dân có thể chứa được trăm người, mái ngói đều bị cuốn bay. Mà ma khí trên bầu trời cũng đã tiêu tán vô hình. Trong hoàng phủ, thanh đằng kiếm đã tra vào vỏ, Lão Long và Kế Duyên đã ngồi lại chỗ cũ, tựa như không hề nhúc nhích, chỗ ngồi cũ của chân ma đã vỡ nát, thi thể Sở Minh Tài tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mưa phùn mịt mờ từ lỗ thủng trên mái phòng khách bay vào, Ứng Phong có chút phấn khởi đứng đó, nhìn cái lỗ lớn kia, lại nhìn cha mình và Kế Duyên. Cha, Kế thúc thúc, các ngươi cứ như vậy tùy tiện buông tha hắn rồi. Không nên đem gia hỏa này lưu lại sao? Lão Long hừ lạnh một tiếng. À, người coi đó là ai? Tiểu yêu quái mới hóa hình. Thật sự động thủ, hậu quả là gì? Nói đến đây, Lão Long lại cười lạnh một câu. Hắc hắc, biện pháp này của Kế thúc thúc ngươi cũng âm hiểm, trước phát thiên ma huyết thệ, không được vào đại trinh, sau đó tha cho hắn chạy trước, hai chúng ta không ra tay, chỉ xuất thủ một lần, có thể đồng thời trúng tìm Long Dương Trảo và tiên kiếm sắc bén, cho dù là chân ma cũng đủ chịu, đổi thành ngươi, tại chỗ liền hình tiêu mảnh dễ rồi. Long Tự Ứng Phong biểu môi lẩm bẩm một câu. Có thể còn không phải bị hắn chạy. Lão Long buông chén trà xuống, cười ha hải nhìn về phía bóng lưng của con trai mình, khiến cho người sau cảm thấy lạnh cả người. Kế Duyên thì nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hòa hoãn đôi mắt sớm đã đau nhức khó nhịn, trong lòng cũng thở dài một hơi, kết quả này đã coi như là rất tốt rồi. Giờ phút này, mang theo cùng ý tưởng, còn có chân ma trốn vào trong cuồng phong, chạy thẳng về phía bắc, tuy ức chế không nổi ma khí tán giật và cơn đau đớn thấu tim, nhưng vẫn may mắn. Chỉ chịu hai lần này, kết quả này xem như rất tốt rồi. Chân ma trúng hai lần công kích kia không đơn thuần chỉ gây thương tích, mà còn lưu lại một ấn ký. Ba người đều hiểu rõ loại ấn ký này trong thời gian ngắn rất khó tiêu tan, đôi khi người trong cuộc tưởng rằng đã khỏi hẳn nhưng thực tế vẫn còn lưu lại, thường thường phải mất trăm năm mới có thể xóa bỏ hoàn toàn. Điều này đảm bảo chân ma lúc này nhất định liều mạng trốn ra khỏi Đại Trinh, căn bản không dám dừng lại. Dù sao Lão Long và Kế Duyên không lập thề ước, xem như một hiệp ước không bình đẳng. Lời chân tiên nói còn có thể tin, chứ chân long hay thay đổi thì khó mà nói chắc. Phụ thân, Kế thúc thúc, hai người nói xem ma đầu kia sau này có hối hận quay lại Đại Trinh dở trò xấu không? Long Tự Ứng Phong tuy cũng không hứng thú với việc hưng suy của Đại Trinh, nhưng không có nghĩa là thích thú khi có một thứ tà dị như chân ma quấy phá ở nơi mình sinh sống. Lão Long nhìn Kế Duyên đang nhắm mắt dưỡng thần, cao thâm nói một câu, ít nhất trước khi hắn triệt để hóa giải ảnh hưởng từ một chưởng của ta và Kế thúc thúc ngươi, hắn căn bản không dám có bất kỳ ý đồ gì với Đại Trinh. Cho dù hắn tự mình xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng, đến Đại Trinh cũng phải trăm phương ngàn kế trốn tránh ta và Kế thúc thúc ngươi. Một khi bị chúng ta phát hiện lần nữa, cộng thêm ảnh hưởng của huyết thệ, hắn gặp chúng ta thì tự khắc mất đi chính thành sức mạnh, nếu giao thủ thì lực lượng thể ước cùng trỗi dậy, chém hắn ắt phải chết. Nghe vậy, Kế Duyên mở mắt nhìn Long Tử, cười nói, ngay cả ngươi hắn cũng không dám đối mặt. Chân ma tuy ngụy biến vô thường, nhưng lúc lập thể cả ba chúng ta đều là người chứng kiến. Nội dung thiên ma huyết thệ rất đơn giản, không được vào Đại Trinh và không được nhúng tay vào Đại Trinh dưới bất kỳ hình thức nào. Đạt đến đẳng cấp chân ma, chân long, không tồn tại trò chơi chữ nghĩa trong khế ước như kiếp trước của Kế Duyên. Mọi thề ước đều tuân theo bản tâm đại đạo, dù ma đầu có nói dối quanh co, đùa bẩn lòng người đến đâu, nhưng phải xem là với ai. Lần này bị ép lập thề ước không phải chuyện đùa. Cho nên Long Tử còn có chút lo lắng, còn Kế Duyên, người có thể cảm nhận thiên địa khí cơ, và Lão Long, kẻ kiến thức rộng rãi, đạo hạnh cao thâm, đều đã an tâm. Trong hoàng phủ, hai rồng một người đã an nhàn, nhưng bên ngoài hoàng phủ, quỷ thần thổ địa, thậm chí người hoàng gia lo lắng không yên. Pháp tướng thành hoàng Trường Xuyên phủ đứng sừng sững cao ba trượng, ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời vừa rồi biến hóa. Lúc này mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, vẫn có cảm giác áp lực như mưa gió sắp đến. Thổ địa công, ngài nói thượng tiên có thể ngăn chặn tà vật kia không? Bên trong thật sự chỉ đang uống trà thôi sao? Có vị phán quan lại hỏi dò thổ địa công bên cạnh, dù sao chỉ có ông ta từng gặp qua mấy lần tại chỗ. Thổ địa công tự tin đáp, chắc chắn không có việc gì. Ta tuy đạo hạnh nông cạn, nhưng cũng có thể cảm giác được khí thế tà vật kia đang ở thế hạ phong. Huống hồ không phải còn có chân long ở đó sao? Tính cách loài rồng khó dò, khó mà nói. Vị phán quan kia còn muốn nói thêm, dù sao loài rồng cũng là yêu loại, nhưng nghĩ đến khoảng cách gần như vậy, hơn nữa đối phương là chân long, nên không dám nói thêm gì nữa. Các ngươi nói tà vật kia rốt cuộc có lai lịch gì? Chắc chắn không phải yêu tà tầm thường, nếu không thượng tiên cần gì phải như thế. Không sai, chúng ta đứng ở đây mà còn không thể phát giác dị thường trong hoàng phủ. Vừa rồi giống như là ma khí. Quả thật có chút giống. Đấu pháp ngắn ngủi vừa rồi là vì chuyện gì? Không rõ ràng, nhìn cũng không có ý tứ toàn lực đánh nhau. Cũng chỉ có thể chờ kết quả. Trong lúc bàn tán, từ hoàng phủ có một bóng người mặc đạo bào đi ra. Người kia không mang đạo quan, trong màn mưa phùn lất phất cũng không có vẻ gì thần dị. Nhưng tất cả quỷ thần thấy đạo nhân kia đều bỗng cảm thấy phấn chấn. Thông qua thổ địa công, đám quỷ thần tự nhiên biết được đó là ai, nhào nhào chắp tay vấn lễ. Gặp qua thượng tiên. Bái kiến thượng tiên. Đối mặt với tồn tại có thể coi là chân tiên trong truyền thuyết, ngay cả đại thành hoàng Trường Xuyên phủ cũng không dám lãnh đạm lễ nghĩa. Người đến chính là Kế Duyên. Một đám quỷ thần âm ti vì chuyện này mà lo lắng không yên, ra gặp mặt nói lời cảm ơn là lễ phép cơ bản. Còn Lão Long, vốn lười gặp những quỷ thần này, đã bay đi trước. Thấy quỷ thần hành lễ, Kế Duyên vội vàng chắp tay đáp lễ, chư vị không cần đa lễ. Lần này sự tình xảy ra khẩn cấp, may mà có chư vị tương trợ, mới có thể giải quyết thỏa đáng. Đây là hai quyển danh sách thân thế, mời hai nơi âm ti cất giữ. Kế Duyên vừa nói vừa đưa ra hai quyển sách âm ti, bay vào tay hai vị phán quan âm ti. Thành Hoàng Trường Xuyên phủ nhìn về phía Hoàng Phủ, sau đó cẩn thận hỏi, Thượng Tiên, Thông Thiên Giang Long Quân và đồ vật bên trong thì sao? Kế Duyên chỉ lên trời, Long Quân bận rộn thi hành mưa, đã rời đi trước. Còn kẻ vốn chiếm giữ thân xác Sở Minh Tài là một vị chân ma. Hắn đã bị cưỡng ép lập thiên ma huyết thệ, không còn vào Đại Trinh, bị ta và Long Quân đánh trọng thương, đã trốn khỏi Đại Trinh. Chân ma. Nghe vậy, mọi người đều giật mình, lại có chút may mắn. Loại tà vật quỷ dị nguy hiểm này không ai muốn gặp phải. Việc này đã xong, người hoàng gia xin làm phiền thổ địa công đưa bọn họ trở về. Thi thể Sở Minh Tài còn ở Hoàng Phủ, giải quyết hậu quả thế nào ta không tiện quản, mong chư vị có thể xử trí thích đáng. Loại việc vụn vặt này, quỷ thần ở đây không dám làm phiền chân tiên. Thượng tiên xin yên tâm, ta sẽ để cho người nhà họ Sở ở Trường Xuyên Phủ có âm thọ dài báo mộng cho người trong nhà, để cho Sở gia biết con cháu bị tà ma hãm hại, sẽ không giận chó đánh mèo hoàng gia. Có câu nói này của Thành Hoàng Trường Xuyên Phủ, tự nhiên bớt đi rất nhiều lo lắng. Đến lúc đó, dù hoàng tộc và Sở gia có khúc mắc gì cũng là việc riêng của con người. Làm phiền phủ Thành Hoàng, cũng làm phiền các vị, ta xin cáo từ trước. Kế Duyên lại chắp tay hành lễ, sau đó hướng về phía thổ địa công khẽ gật đầu hai lần, rồi dưới chân dâng lên mây mù, từ từ bay vào đám mây đen trên trời. Một lát sau, không có mưa to, mây đen trên trời liền tan hết. Một ngày này đối với người hoàng gia mà nói tự nhiên thấp thỏm không yên, đối với đám quỷ thần, nhất là thổ địa công, càng thêm kinh tâm động phách. Phàm nhân chỉ biết yêu tà nguy hiểm mà không biết chi tiết, còn đối với quỷ thần mà nói, chân tiên, chân long, chân ma, ai nấy đều là tồn tại như truyền thuyết. Giờ đây lại gặp được cả ba, hơn nữa suýt chút nữa động thủ ở Đông Nhạc huyện này. Một khi có nguy hiểm, chính là động tĩnh long trời lở đất, nói tiếng vạn hạnh tuyệt đối không quá đáng. Vân Sơn, Yên Hà Phong, Vân Sơn Quán, Kế Duyên cùng Lão Long và Long Tử cùng nhau trở về. Vừa đến cửa đạo quán, Tề Văn đang định ra ngoài nhặt củi liền gặp ba người, lập tức hưng phấn hô to, Kế tiên sinh. Sư phụ Kế tiên sinh trở về rồi, Kế tiên sinh trở về. Cái gì? Kế tiên sinh trở về. Thanh Tùng đạo nhân cũng từ trong chạy ra, kinh hỉ nhìn Kế Duyên và hai người kia. Kế Duyên mặc đạo bào, không mập không ốm, bên cạnh là một lão giả và một thanh niên nam tử mặc cẩm bào tinh thần phấn chấn, nhìn không giống yêu tà. Nha, vị này chính là Thanh Tùng đạo nhân dám khoe khoang trù nghệ sánh ngang tiên phủ Hà Lộ sao? Long Tử thấy Thanh Tùng đạo nhân liền trêu chọc một câu, sau đó ảo thuật đưa ra một con cá dung lớn cỡ nửa người. Đây là cá dung tươi rói từ Thông Thiên Giang, ta xem ngươi có thể làm ra món ngon nhân gian nào. Còn cá lớn như vậy, ta có thể sờ một chút không? Tề Văn trợn tròn mắt, hiếu kỳ đi tới. Long Tử liền giao cá cho hắn. Con cá vừa vào tay Tề Văn, rõ ràng vừa rồi như cá chết không động đậy, đột nhiên bạch bạch bạch bạch. Quẩy đạp. Tề Văn loạn choạng suýt chút nữa không bắt được, không để ý làm bẩn y phục, vội vàng ôm chặt lấy. Con cá này còn sống. Các ngươi mang nó lên núi thế nào, nặng quá, sư phụ, con cá này phải hơn 40 cân. Tề Văn vừa nói, con cá lớn vừa quẩy đạp trong lòng hắn, rất sinh động. Nói thật, đổi lại nam tử bình thường, lúc này đã ôm không nổi rồi. Ách, đừng đứng ngoài này nữa, mau mời vào, mời vào. Có con cá lớn này, đêm nay ta nhất định làm một bữa thịnh soạn. Trong khi Tề Tuyên dặn dò, Kế Duyên hướng về Lão Long làm tư thế mời. Mấy người sau đó cùng nhau vào đạo quán. Sau khi giới thiệu sơ lược ở tiền điện và pha trà xong, Thanh Tùng đạo nhân tìm được một khe hở, mời Kế Duyên đến phòng bếp. Nhìn hai người mặc cẩm bào kia, lão giả thì nhắm mắt dưỡng thần, người trẻ tuổi thì đang nói chuyện phiếm với Tề Văn. Tề Tuyên nhỏ giọng hỏi dò Kế Duyên, Kế tiên sinh, hai vị kia tướng mạo thấy ta như lọt vào trong sương mù, không phải phàm nhân a, bệnh cũ lại tái phát rồi phải không? Ba phần kính sợ, bảy phần bình thường là được rồi. Kế Duyên thản nhiên cười một câu, không nói rõ gì rồi rời đi. Chuyện đến nước này, với Ứng gia không có gì xa lạ. Trong phòng bếp, hai sư đồ vội vàng xử lý cá lớn. Bên ngoài, trước chủ điện đạo quán, dời ra một bàn nhỏ, Kế Duyên và Lão Long trò chuyện về sự tình hiện tại và tin đồn Thiên Cơ Các. Vốn dĩ chuyện Thiên Cơ Các ta chỉ coi là chuyện tiếu lâm, không ngờ đến chân ma cũng bị đưa tới, chỉ có điều hắn tương đối không may, lại đụng phải Kế tiên sinh. Chuyện cười này không hay ho gì, chỉ hy vọng đừng có quá nhiều kẻ thích gây chuyện. Ứng lão tiên sinh cũng cần động một chút, Đại Trinh này dù sao cũng là nơi ta và ngươi sinh ra. Lão Long thưởng thức trà kém của đạo quán, có chút không quen. Kia là tự nhiên. Nói trở lại, Ngọc Hoài Sơn những tên kia tuy không làm được gì, nhưng phản ứng này cũng quá chậm chạp. Câu chửi này của Lão Long cũng nhắc nhở Kế Duyên. Đại Trinh tuy ở nơi hẻo lánh phía nam Đông Thổ Vân Châu, nhưng trên thực tế không chỉ có một chân long, Ngọc Hoài Sơn cũng có thể xem xét. Không biết Cừu Phong ở Ngọc Hoài Sơn có địa vị gì, cũng không biết người Ngụy gia đã lên núi chưa. Trong những cuốn sách tạp mà Kế Duyên có được, người viết sách đa số là người tiên đạo, miêu tả về cảnh sắc tiên phủ danh sơn có, nhưng đối với một số việc trong tiên phủ lại giữ kín như bưng, cho nên hắn cũng không rõ tình hình cụ thể trong tiên phủ. Nghĩ tới đây, Kế Duyên mượn tinh tế huyền thuật học được từ sách của Thanh Tùng đạo nhân, lấy ra khối ngọc bội ngụy gia cảm nhận khí cơ, bấm ngón tay tính toán một lát. Cũng như những năng lực kỳ quái mà Kế Duyên biết trước đó, lần đầu thử bấm đốt ngón tay lại là một loại giả lộ, nhưng hiệu quả không tệ. Trong lòng dâng lên một loại minh ngộ, biết được ngụy gia sự tình chưa tận toàn bộ công, lại có một thời cơ mơ hồ khoảng 3 năm. Thanh Tùng đạo nhân và đồ đệ không phải kẻ ngốc, dù Kế tiên sinh không nói rõ, nhưng hai vị mặc cẩm bào kia có phải phàm nhân hay không đã quá rõ ràng. Thời đại này không giống kiếp trước của Kế Duyên, không có nhiều phương tiện vận chuyển đáng tin cậy. Một con cá dung lớn nặng mấy chục cân từ Thông Thiên Giang còn sống mà được mang lên núi, lại thêm tướng mạo không rõ, thế nào cũng là người trong chốn thần tiên. Nhờ con cá lớn này ban tặng, phòng bếp Vân Sơn quán từ lúc giết cá đến khi chưng luộc đều náo nhiệt như một hồi hỗn loạn. May mà bếp lò và nồi đều đủ lớn, nếu không muốn xào nấu cái đầu cá lớn kia cũng có chút khó khăn. Đến bữa cơm chiều, ngoại trừ rau xanh, rau quả và một phần thịt khô, món chính tự nhiên đều là thịt cá. Gừng dại trên núi, phối hợp với cải trắng muối chua mới mua từ nhà bách tính dưới chân núi, thêm hạt tiêu già và một đám ớt làm gia vị, điều hòa ra một loại canh đầu cá tươi mặn hơi cay. Một cái bàn bát tiên đặt ở tiền viện đạo quán, ngoài những món ăn được bày vòng quanh, thứ đáng chú ý nhất là một nồi lớn. Không sai, vì không có bát lớn đủ dùng nên không muốn phá hỏng sự hoàn chỉnh của canh cá, Thanh Tùng đạo nhân và đồ đệ đã dùng một nồi dự bị làm dụng cụ đựng, lót 4 khối đá tản nhiệt vừa vặn, trực tiếp bưng lên bàn. Cách ăn này tương đối mới lạ, gia vị cũng rất được, cộng thêm tâm trạng tốt đẹp, lão Long còn chưa cảm thấy gì, Long Tự Ứng Phong lại ăn rất vui vẻ, cảm thấy trù nghệ của Thanh Tùng đạo nhân quả thực không tệ. Đối với hai rồng mà nói, bữa cơm này kỳ thực chỉ là nếm thử hương vị, muốn ăn no bụng là không thể. Đồ ăn là đồ ăn thường ngày, rượu là rượu do Hoàng Hưng Nghiệp biếu tặng, không tính là trân quý, nhưng bầu không khí lại tốt hơn so với tiệc thọ ở Thủy Phủ trước kia, chỉ nghe Thanh Tùng đạo nhân kể những câu chuyện đoán mệnh tìm đường chết kia, cũng khiến bàn ăn tràn ngập thú vị. Đợi đến khi cơm nước no nê, sắc trời cũng đã hoàn toàn tối đen. Ứng gia phụ tử và Kế Duyên ở trung viện nói chuyện phiếm đến tận khuya, chủ yếu do Kế Duyên và lão Long trò chuyện. Một người có kiến thức thiên kỳ bách quái từ kiếp trước, cộng thêm tâm cảnh và cảm ngộ đời này, nói chuyện gì cũng có thể nói được vài câu. Một người có đạo hạnh và lịch duyệt, nói cái gì cũng có kiến giải của riêng mình. Kế Duyên lại nhịn không được hỏi một chút những điều mình không biết mà cảm thấy hứng thú, ví dụ như tình hình địa vực mười phương các giới hiện tại, nghe lão Long nói về một số sự vật. Lão Long cũng sẽ tùy theo lòng hiếu kỳ mà hỏi một chút những điều mình muốn hiểu rõ, ví dụ như thuận miệng nhắc một câu về vết kiếm ở biên giới Xuân Huệ Phủ, Kê Châu. Kế Duyên cũng liền tổ chức ngôn ngữ, kể lại chuyện trước kia mình ở Nghi Châu phi kiếm ngàn dặm chém yêu tà, ngôn từ tuy đơn giản, nhưng khiến Long Tử và hai đạo nhân đều tâm trì thần vãng. Đương nhiên, chủ đề đôi khi cũng sẽ bay loạn, ví dụ như Kế Duyên thuận miệng nói một chút về thịt cá bữa tối, liền rẽ sang chuyện nấu nướng ngân khiếu tử. Thủy Chi Tinh như thế nào, tính khiêu thoát cũng có chút mạnh mẽ. Kế Duyên trò chuyện hứng khởi, bất luận là nghi vấn hiếu kỳ của bản thân hay một phần thảo luận về chủ đề nào đó, lão Long đều có thể nói thêm mấy câu. Từ khi đến thế giới này, hắn rất ít khi được trò chuyện thoải mái như vậy, hắn tự thấy lão Long cũng có tâm tình tương tự. Càng hiếm thấy hơn là hai người họ đều không có gì râu ria không đáng kể phải cố kỵ, thổ lộ tâm tình bộc lộ tính tình thật, muốn nói gì thì nói, có thể quở trách tiên nhân cũng có thể xem thường những loài rồng khác. Sau đó từ tinh đấu nhật nguyệt đến vạn vật sinh trưởng, từ yêu ma lối rẽ đến chính đạo, từ vương triều thay đổi đến thế gia hưng suy, tùy tâm sở dục không có gì không nói. Có chút đạo lý nghiên cứu thảo luận đến cuối cùng, khó tránh khỏi lại tạm ngưng. Những lúc như vậy, Kế Duyên thường thường phúc chí tâm linh nhớ lại một đôi lời Hoàng Đình Đạo Đức, thốt ra thì ý nghĩa tự gặp, hôm nay trò chuyện càng ngày càng có cảm giác đàm luận huyền luận đạo. Càng về sau, ngay cả Long Tự Ứng Phong cũng không dám tùy tiện xen vào, chỉ là tinh tế lắng nghe. Buồn ngủ quá. Kế tiên sinh, các ngài trò chuyện, ta muốn đi ngủ rồi. Ta cũng thế. Hai đạo nhân ngáp dài xem như làm chủ đề tạm dừng. Tề Tuyên và Tề Văn đối với rất nhiều chuyện chỉ có thể hiểu được một chút xíu, phần lớn đều nghe như lọt vào trong sương mù. Ban đầu còn có thể dựa vào lòng hiếu kỳ mà ngồi cùng, giờ đã sớm không chịu nổi cơn buồn ngủ. Đừng đi, nghe có chỗ tốt, hai người các ngươi đạo nhân không biết tốt xấu, có biết đêm nay trận này, thế gian có bao nhiêu kẻ lui tới cầu còn không được. Long Tự Ứng Phong kéo Thanh Tùng đạo nhân và Tề Văn không cho đi. Hai người ngáp liên tục đành phải xin Kế Duyên giúp đỡ. Bọn họ không phải người ngu, đương nhiên có thể phân biệt được một phần nội dung khác thường, có thể là ban đầu còn tốt, càng về sau càng nghe đầu óc càng sinh, giờ thật sự không chịu nổi. Để bọn họ đi ngủ đi, hai vị đạo trưởng không có thể phách cường kiện như điện hạ. Kế Duyên đã nói vậy, Long Tử đành phải buông tay, nhìn về phía Tề Tuyên và Tề Văn, ánh mắt mang theo loại tiếc hận. Đợi hai đạo nhân đi rồi, Long Tử lòng tràn đầy mong đợi có thể tiếp tục nghe, lại phát hiện cha mình và Kế Thúc Thúc đều không nói nữa. Lão Long chậm rãi đứng lên, chắp tay về phía Kế Duyên. Cùng Kế tiên sinh một đêm tâm tình, lão hữu được ích lợi không nhỏ a. Kế Duyên cũng đứng dậy, trịnh trọng đáp lễ. Cũng vậy, Kế mỗ cũng thu hoạch rất nhiều. Long Tử hơi ngây người, nhìn sang phương đông, tuy vẫn mông lung mờ mịt, nhưng cảm giác bình minh sắp tới, hóa ra bất tri bất giác đã qua một đêm. Mà giờ khắc này, lão Long và Kế Duyên đều rời bàn. Thời điểm không sai biệt lắm, lão hữu cũng nên cáo từ, lần sau ủ Long tiên hương, chắc chắn tìm Kế tiên sinh cộng ẩm đầu tiên. Ừm, lần sau ta cũng sẽ đi Viên Tử Phô mua chút thiên nhật xuân lâu năm, để lão tiên sinh nếm thử tư vị. Một lời đã định. Một lời đã định. Lão Long tươi cười rạng rỡ, nhìn Long Tử còn đang đứng trước bàn. Còn đứng ngay đó làm gì, đi. À, sao? Chà, sao vội đi vậy, Thông Thiên Giang còn có muội muội, ngài cũng không phải gian thần. Lão Long lắc đầu, túm lấy Long Tử liền hóa ảnh bay đi, nếu còn ở lại, con trai mình đoán chừng sẽ mặc giày cầu xin. Kế Duyên đưa mắt nhìn Long ảnh bay đi, tâm tình thư sướng đến cực điểm. Một đêm này trò chuyện, lão Long nói mình được ích lợi không nhỏ, vậy Kế mỗ còn hơn thế nữa. Định đi xe mặt trời mọc, nhưng trước đó còn một việc. Kế Duyên khinh thân nhảy lên, như sợi bông lơ lửng bước ra khỏi Vân Sơn quán, thẳng tắp rơi xuống bụi cây bên cạnh phòng bếp, cúi người đưa tay vào bụi cây tìm tòi một chút, liền xách ra hai vật nhỏ lông màu xám có lẫn màu trắng. Chính là hai con chồn bị thương cũ chưa lành, giờ đã mê man. Chật chật chật, hai người cũng có số phận tốt, nhưng nếu mê man ở đây bị mèo rừng chim thú ăn mất, thì không khỏi quá thảm, chuyển sang chỗ khác ngủ đi. Lần thứ hai đứng dậy, Kế Duyên nhảy vào Vân Sơn quán, vung nhu kình, ném hai con tiểu điêu vào phòng bếp đạo quán, ném vào đống củi, còn mình thì bước lên mây, đến đỉnh núi Vân Sơn quán. Khi thiên hạ rõ ràng, trên biển mây xe mặt trời mọc, thái dương chi lực dẫn tâm hỏa tràn đầy, tâm hỏa dẫn sinh tỳ thổ thai nghén sinh ra phế kim hóa sinh thần thủy tưới nhuần can mộc, ngũ hành lập đi lặp lại sinh sôi không ngừng. Kế Duyên tự giác tu hành tinh tiến, ở Vân Sơn tu hành, thể ngộ thuộc pháp thần dị, có lúc ở Yên Hà Phong, có lúc ở đỉnh núi, có khi lại ở những ngọn núi khác. Có lúc vào sáng sớm diễn hóa vân hải, sương trắng, nước chảy, có lúc lại vào chạng vạng tối thể ngộ thái âm thái dương cân bằng, âm dương thế biến. Không có người quấy rầy, cũng không có tạp niệm, thường thường thí nghiệm mượn thanh phong để sinh động tưởng tượng liền mất đến mấy ngày. Thậm chí Kế Duyên còn như hài tử, bước lên mây đuổi theo một luồng thanh phong, mong muốn phục khắc thần tủy. Mà việc không ngừng thử nghiệm đem tam muội chân hỏa dẫn xuất cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Kế Duyên dành một ít thời gian ngủ ở Vân Sơn quán, phần lớn thời gian còn lại thì ngồi trong núi, không phải là không muốn giường ngủ, mà là thể ngộ thuộc pháp huyền diệu rất dễ quên thời gian, thật sự mất ăn mất ngủ. Có đôi khi không để ý, thời gian thế mà trôi qua từng tuần, thoáng chốc đã qua một năm nửa năm, Kế Duyên không thể không cảm thán, trong núi không tuế nguyệt. Trong lúc đó, cũng có Hoàng Hưng Nghiệp lần thứ hai bái phỏng Vân Sơn quán và những việc vặt khác, nhưng đều không liên quan gì đến Kế Duyên. Là người trong cuộc của sự kiện chiêu tà, Hoàng Hưng Nghiệp vẫn có một đống chuyện phiền toái. Chuyện quỷ thần, dù thổ địa công không đặc biệt căn dặn, Hoàng Hưng Nghiệp cũng không có ý định tuyên dương, nhưng chuyện Sở Minh Tài chết ở hoàng gia vẫn phải cho Trường Xuyên phủ bên kia một câu trả lời, đồng thời cũng cần xử lý công việc quan phủ. Dù có chút phiền phức, có những chuyện nháo tâm, nhưng nói chung Hoàng Hưng Nghiệp vẫn an tâm, dù sao nguy hiểm tính mạng đã không còn. Đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi, Hoàng Hưng Nghiệp lại một lần nữa dẫn người bái phỏng Vân Sơn, gửi lời cảm tạ. Dù biết được người cùng hắn xuống núi lúc trước không phải Thanh Tùng đạo nhân, nhưng chung quy là từ Vân Sơn cầu tới cứu tinh, lễ nghĩa không thể thiếu, cũng hạ quyết tâm ngày lễ ngày Tết đều hướng Vân Sơn tặng lễ. Xuân đi hạ đến ve keo, hạ đi thu đến gió vàng. Đã là năm thứ hai Kế Duyên thanh tu ở Vân Sơn, tại Ninh An huyện, Đức Thắng phủ, cây châu xa xôi, một năm này cư an tiểu cát, cây táo chỉ nở hoa mà không kết quả. Trên thực tế, cây táo ở cư an tiểu cát năm trước hoa nở tươi tốt, nhưng kết quả lại rất ít. Doãn Thanh nhàn rỗi không có việc gì, leo lên cây đếm không biết bao nhiêu lần, những quả táo còn sót lại trên cành, kết quả không đủ 100 quả. Những quả táo này đều to và đỏ mọng, vô cùng mê người. Nhất là những quả táo lửa có từ 2 năm trước, càng đỏ tươi như lửa, có đôi khi Doãn Thanh vào buổi tối còn ảo giác, cho rằng táo lửa có ánh sáng nhạt. Một ngày nọ, Doãn Thanh ngồi trên bàn đá ở cư an tiểu cát đọc sách. Vì ở dưới cây táo lớn, hắn cảm thấy tinh thần dễ tập trung hơn, hô hấp cũng thoải mái hơn, đồng thời vào thời khắc hạ thu này, dưới cây táo lại có gió nhẹ thổi qua, mát mẻ vô cùng. Cuốn lễ học đã sớm đọc thuộc lòng, Doãn Thanh đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn những quả táo mê người trên cây táo lớn. Ai? Gần 2 năm rồi ngươi cũng không cho hái một quả, thật nhỏ mọn. cha ta là Trạng Nguyên Tam Nguyên Cập Đệ, kết quả lại không thể ở lại kinh thành, đi Uyển Châu làm tri phủ. Mẹ ta cùng đi Uyển Châu rồi, ta không thể đi à, ta đi, nhà cửa, tiểu các ai quét dọn, ai chăm sóc cây táo lớn ngươi, ta vất vả như vậy, ngươi không thể cho ta ăn quả táo an ủi một chút sao? Doãn Thanh lại nhảy một hồi, cây táo chỉ đung đưa theo gió, không phản ứng, giống như một cây ăn quả bình thường. Ai? Qua đoạn thời gian nữa ta phải đến thư viện rồi, không thể mỗi ngày đến thăm ngươi, chỉ có thể nửa tháng, một tháng về một chuyến, ai? Thở dài, Doãn Thanh liền lặng lẽ ngẩng đầu, cây táo vẫn đung đưa theo gió. Tốt cho ngươi cây táo lớn, ý chí sắt đá, không đúng, đầu gỗ. Đang oán hận nói xong, Doãn Thanh cúi đầu, chợt phát hiện một vệt lửa đỏ xông vào từ cánh cửa viện đang hé mở. Tiểu hồ ly. Tiếng vui mừng vang lên từ miệng Doãn Thanh, còn chưa nói câu tiếp theo, chợt phát hiện một quả táo lớn màu đỏ rơi xuống, ngay trên đỉnh đầu hồ ly. Đông. Xích hồ lập tức bị kinh sợ nhảy ra, ôm đầu ngẩng lên, kết quả lại thấy một quả táo lớn phóng đại ngay trước mắt. Đông. Ô, hồ ly dùng móng vuốt xoa mũi, còn chưa kịp hoàn hồn, trên đỉnh đầu lại là đông đông đông. Ba tiếng. Doãn Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, run rẩy chỉ tay vào cây táo lớn. Ngươi. Ngươi bất công. Ngươi quá bất công. Một ngày nọ, mưa phùn lất phất rơi, Kế Duyên đeo túi vải, dáng vẻ như một kẻ độc hành bình thường, chậm rãi tiến vào phủ thành Đức Thắng phủ qua cổng thành. Dù hai năm nay cũng tu luyện một phần càn khôn nạp vật thuật, nhưng Kế Duyên vẫn luôn mang theo túi vải này. Các loại càn khôn nạp vật thuật tương đối đặc thù. Nói cao thâm, kỳ thực đạo hạnh đủ thâm hậu thì tu hành giả đều có thể thi triển một phần, một số yêu thú trời sinh dị bẩm còn có thể lĩnh ngộ thần thông không tầm thường. Nhưng nói đơn giản thì trong đó lại ẩn chứa vô vàn bí ẩn, các nhà đối với loại thuật pháp cao thâm này đều rất trân quý, không dễ dàng truyền ra ngoài. Tuy không khoa trương như câu thần, nhưng tu hành cũng mười phần khó khăn, cần có thuật pháp, ngộ tính, tu vi, duyên phận, thiếu một thứ cũng không được. Thông thường thuật này cần dựa vào vật chứa nào đó. Tu tiên giả thường lấy ống tay áo làm vật chứa, dùng pháp lực làm dẫn. Đương nhiên cũng có loại không cần dựa vào pháp lực tu tiên giả mà vẫn thu nạp được đồ vật, thường là tiên khí, nếu không thì không thể tự dựng linh pháp. Còn thiên phú thần thông của yêu thú thì đơn giản hơn, không phải trong bụng thì là khoang khí khác. Thông thiên gian nhất mạch loài rồng, bản thân trong tu hành thai nghén tự thân thần thông. Lão Long tuy đôi khi thích mân mê những vật kỳ quái, nhưng hiển nhiên ban đầu không định cho người khác xem. Cho nên dù hai năm nay Kế Duyên bỏ nhiều thời gian, cũng moi được từ Lão Long một khối ngọc giản càng khôn nạp vật thuật, nhưng cũng giống như biến hình thuật trước đó, cực kỳ phản nhân loại. Bất quá Kế Duyên cũng vui vẻ tự mình chậm rãi nghiên cứu. Dù sao đồ Lão Long mân mê có một điểm rất tốt, rất có cảm giác nhìn thấu hiện tượng để thấy bản chất, hoặc đây cũng có thể là hứng thú ban đầu của Lão Long. Tuy Kế Duyên còn kém xa, nhưng ít ra cũng có một khởi đầu. Lão Long cảm thấy phía sau không có chỗ tiến triển, không thể so với thiên phú của bản thân, lại càng không nói đến tinh tiến. Nhưng theo Kế Duyên, một khởi đầu như vậy kỳ thực vốn đã cực kỳ khó có được. Thế gian chân Long có được bao nhiêu? Có thể thành chân Long như Ứng Hoành, quả nhiên cũng là Long giao thuộc tính phi phàm. Ví dụ như biến hình thuật tận lực cầu thực tránh hư, ví dụ như càng khôn nạp vật thuật gửi vật dệt tàn, thi triển thiên dung chi biến, nuốt vạn vật mà về. Dùng cách nói kiếp trước của Kế Duyên, đây chính là cơ sở để đúc thành đài cao. Kế Duyên hiểu rõ, đôi khi Lão Long không có tiến triển, có thể là thiếu tiên thuật diệu pháp chống đỡ, nhưng đôi khi có thể chỉ thiếu một chút sức tưởng tượng. Cho nên dù có phản nhân loại đến đâu, Kế Duyên vẫn rất tình nguyện nghiên cứu những pháp thuật mà Lão Long mân mê, ít nhất với tầm nhìn thời đại thông tin kiếp trước, vẫn có thể tương đối trực quan nhìn thấy tiềm năng của chúng. Hiện tại Kế Duyên tu luyện nạp vật chi thuật chính là lấy phiên bản tự nhiên của Lão Long làm cơ sở phát triển, cũng học theo một phần thói quen của người tu tiên, dựa vào túi trong ống tay áo. Hai năm qua, ngoài tu luyện bình thường, cũng chủ yếu trong mộng tự học biến hình thuật và càn khôn dị thuật. Quả thực không làm Kế Duyên thất vọng, chỉ một kiện áo vải chất liệu phổ thông, nhưng cũng có thể gánh chịu được thuật này. Chỉ là dung nạp không gian còn cực kỳ có hạn. Ngoại trừ ngọc giản, ngọc thiêm và thư sách có thể bỏ vào, quần áo và những thư sách lớn hơn vẫn phải dùng túi vải đeo. Ngược lại, Kế Duyên cũng không cảm thấy vướng bận. Kế Duyên một thân áo trắng, bung dù, chậm rãi đi trên đường phố Đức Thắng phủ. Mưa tuy nhỏ nhưng vẫn có âm thanh, để Kế Duyên có thể vừa phải rõ ràng thưởng thức cảnh sắc phủ thành. Tuy hắn luôn tự xưng là người Ninh An huyện, nhưng đây là lần đầu tiên đến phủ thành trực thuộc. Ngụy gia ở phủ thành Đức Thắng phủ là danh môn vọng tộc nổi tiếng, tài lực dồi dào, giao thiệp rộng. Quan viên phủ thành cũng phải nể mặt Ngụy gia ba phần. Kế Duyên tìm một cửa hàng bánh bao trong thành, mua hai cái bánh bao, tiện thể hỏi thăm tiểu nhị một chút về Ngụy gia, liền biết được vị trí chính xác của Ngụy phủ. Người gác cổng vội vàng nháy mắt với người còn lại, rồi mang theo ngọc bội chạy vào trong. người còn lại cũng không dám lãnh đạm, treo lên 12 phần tinh thần, khách khí chú ý kế duyên. Tiên sinh mời vào, bên trong có sảnh đãi khách, mời ngài đến đó nghỉ ngơi, uống ngụm trà nóng. Tốt, làm phiền. Trong ngụy phủ, người gác cổng kia chạy rất nhanh, thậm chí vận dụng cả thân pháp võ công, một đường thẳng tới tiểu khố phòng của ngụy phủ. Thời gian này, lão quản gia và tam gia của ngụy phủ đều ở đó. Tam gia chính là tam thúc của ngụy vô úy. Sau khi đại gia chủ, cũng chính là cha của ngụy vô úy qua đời, trong nhà có thể so về bối phận với hắn cũng chỉ có đại bá, tam thúc và lão thái gia. Tiểu khố phòng ngoại trừ bày một phần sổ sách, cũng thu nạp một phần hàng hiếm có, như rượu ngon, đồ cổ, trân tu các loại. Tam gia, quản gia, tam gia, quản gia. Còn chưa tới tiểu khố đường, người gác cổng đã không nhịn được kêu lên. Chuyện gì mà nôn nóng như vậy? Ồn ào còn ra thể thống gì? Tam gia ngụy gia và lão quản gia cau mày đi ra, thấy người gác cổng có chút thở hổn hển dừng lại bên cạnh. Tam gia, quản gia, có một vị tiên sinh áo trắng đến phủ nói là muốn gặp gia chủ, đây là tín vật của hắn, hai vị xem có phải thật không? Ngụy tam gia cầm lấy miếng phỉ thúy thượng hạng người gác cổng đưa tới. Như cá gặp nước. Ngụy tam gia vô thức nhìn ngọc bội bên hông mình, cũng cùng kiểu dáng. Lão quản gia càng quan sát kỹ hơn. Những năm này ngụy gia chúng ta tổng cộng đưa ra hai miếng ngọc bội loại này. Tiên sinh áo trắng. Lão quản gia bỗng nhiên có chút tê cả da đầu, quay đầu nhìn về phía người gác cổng. Hắn có nói mình là ai không? Người gác cổng vỗ đầu mình. Đúng đúng đúng, hắn nói hắn tên là Kế Duyên. Hiệp. Tam gia ngụy gia và lão quản gia đều vô thức hít một hơi, liếc nhau đều thấy vẻ không thể tin trên mặt đối phương. Có thể lấy ra khối ngọc bội này, nói ra cái tên như vậy, căn bản là không sai được. Ta đi chiêu đãi Kế tiên sinh, người nhanh đi tìm gia chủ về. Chuyện Lạc Hà Sơn Trang hôm nào nói sau, cho dù đối phương có ý kiến, ta nghĩ gia chủ cũng biết lựa chọn thế nào. Tốt, xin nhờ tam gia. Lão quản gia không đoái hoài tới gì nữa, khinh công nhảy lên, trực tiếp vượt nóc băng tường trong ngụy phủ thẳng đến chuồng ngựa. Mà tam gia ngụy gia thì trực tiếp vung chân chạy về phía cửa phủ. Nếu người kia còn chưa đi, hẳn là đã được mời đến sảnh đãi khách. Tuyệt đối đừng đi. Tam gia và lão quản gia vội vàng sao động như vậy, cũng làm người gác cổng kinh hãi. Đợi đến khi hắn kịp phản ứng thì tam gia đã chạy xa, lúc này mới vội vàng đuổi theo. Tam gia ngụy gia một đường phi nước đại đến bên ngoài sảnh đãi khách mới ổn định thân hình, phủi bụi trên người, sửa sang lại quần áo, rồi mới vượt qua hành lang đi đến ngoài cửa sảnh. Nhìn chăm chú vào trong, thấy vị khách một thân áo trắng tay áo lớn mộc mạc, đỉnh đầu búi tóc cắm mực trâm, tóc mai tản mạn, nhưng lại tỏ ra tự nhiên hài hòa. Có hạ nhân đang pha trà cho hắn. Kế Duyên tự nhiên cũng nghe thấy tiếng bước chân gấp rút kia, quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Người đến là một nam tử tuổi ngoài 50, tóc hoa râm, kiểu tóc phía sau búi lại, mặt cẩm bào. Ngụy Hành chắp tay bước vào sảnh đãi khách, ung dung khí tức, tận lực để giọng nói nhiệt tình, ngài chính là Kế tiên sinh. Tại hạ Ngụy Hành, là tam thúc của gia chủ. Không biết Kế tiên sinh quang lâm, không có từ xa tiếp đón, chậm trễ tiên sinh rồi. Thấy phản ứng này, Kế Duyên cơ bản liền hiểu người đến là người biết rõ nội tình, đứng lên chắp tay đáp lễ, chính là Kế mỗ, Ngụy tam gia hảo. Không dám nhận, không dám nhận, tiên sinh cứ gọi ta là Ngụy Hành cho tiện. Ngụy Hành có thể là đã cùng Ngụy vô úy đi qua Xuân Mộc Giang, gặp qua chân chính yêu vật lão quy, cũng biết hai chữ Kế Duyên có phân lượng thế nào. Đây là liên hệ với nhân vật thần tiên chân chính, áp lực trong lòng không hề nhẹ. Đúng rồi, Kế tiên sinh hay là vào nội sảnh đi, bên kia rộng rãi hơn, ấm áp hơn. Ta đã sai người đi thông báo cho gia chủ, hắn biết tiên sinh đến đây, chắc chắn ra rồi thúc ngựa chạy về. À, không sao, ở đây là tốt rồi. Ngụy tam gia không cần câu nệ, đây dù sao cũng là Ngụy gia, ta mới là khách. Kế mỗ đã tới, không gặp Ngụy vô úy là sẽ không đi. À ha ha. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. À đúng, mời tiên sinh cất kỹ. Ngụy Hành tiến lại gần, không người hai tay cung kính trả lại ngọc bội. Kế Duyên cũng đưa tay nhận lại. Hai hạ nhân vốn pha trà cho Kế Duyên bên cạnh đều sợ ngây người. Ngụy tam gia đừng đứng mãi, Kế mỗ nhìn cũng lạ, vẫn là ngồi xuống đi. Ai, tốt. Tiên sinh cũng mời ngồi. Ngụy Hành lúc này mới ngồi xuống một vị trí khác bên cạnh bàn trà của Kế Duyên, quay đầu nói với hạ nhân, ngươi đi chuẩn bị đĩa trái cây, bánh ngọt đưa tới, ngươi đi phân phó phòng bếp chuẩn bị yến tiệc, dặn những người khác không có việc gì không nên tới gần sảnh đãi khách. Rõ. Hai tên hạ nhân thận trọng đồng ý, rồi thả nhẹ bước chân rời khỏi sảnh đãi khách. Ngụy Hành lúc này chỉ có thể chấn tinh thần, cẩn thận bắt chuyện với Kế Duyên. May mà tiếp xúc một lúc, phát hiện vị Kế tiên sinh trong truyền thuyết này quả thật hiền hòa. Nói chuyện với hắn bất giác cảm giác khẩn trương liền phai nhạt. Kế tiên sinh rất hứng thú với dòng dõi của gia chủ, khi biết Ngụy Nguyên Sinh tồn tại, chủ đề liền dễ hàn huyên hơn rất nhiều. Cây Châu nổi tiếng là vùng đất có nhiều núi non trùng điệp. Cách phủ thành Đức Thắng phủ 30 dặm có một ngọn núi không quá lớn tên là Lạc Hà Sơn. Tuy không hùng vĩ, ngọn núi này lại có danh tiếng lẫy lừng trong võ lâm Cây Châu, thậm chí là toàn bộ giang hồ Đại Trinh, bởi trên núi có một tòa Lạc Hà Sơn Trang. Lạc Hà Sơn Trang nổi danh với ba loại võ công chính là chưởng pháp, chỉ pháp và kiếm pháp, lấy sự phiêu dật, linh động làm đặc trưng. Nhưng điều khiến Lạc Hà Sơn Trang vang danh thiên hạ lại là việc trang chủ Lạc Lăng mười mấy năm trước đánh bại cao thủ Tiên Thiên Triệu Vô Sinh, khiến giang hồ biết đến Lạc Hà Sơn Trang có một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Những năm gần đây, danh hào Mặc Ngọc Lan Quân của Tam Trang chủ Lạc Hà Sơn Trang, Lạc Phong, cũng ngày càng vang dội trong chốn giang hồ. So với danh hiệu Vân Các Tiểu Quân Tử của Lục Thừa Phong có phần được tân bốc, thì danh xưng Mặc Ngọc Lan Quân còn có một tên gọi khác là Mặc Lạnh Lan Quân. Danh xưng này tuy êm tai nhưng lại ẩn chứa sự kính sợ chân thật, giống như Tiếu Diện Hổ Ngụy Vô Úy vậy. Giờ phút này, Tiếu Diện Hổ và Mặc Ngọc Lan Quân lại một lần nữa ngồi cùng nhau. Gia chủ Ngụy gia đích thân đến, trang chủ Lạc Hà Sơn Trang, Lạc Lăng đương nhiên cũng có mặt làm chủ. Mấy người đang cùng nhau uống trà đàm đạo trong một gian phòng khách của Lạc Hà Sơn Trang. Trước đó, họ đã dùng bữa trưa, Lạc Phong cũng đã dẫn khách đi du lãm phong cảnh Lạc Hà Sơn. Giờ đây, sau khi trở lại phòng khách hàn huyên, họ bắt đầu bàn chuyện chính sự. Ngụy gia chúng ta sẽ đảm nhận vận chuyển toàn bộ hàng hóa cho Lạc Hà Sơn Trang, đồng thời đem hàng hóa của các tiểu trang, tiệm vải của Lạc Hà Sơn Trang tiêu thụ đến các phủ, các châu khác. Chúng ta sẽ chỉ thu một phần nhỏ lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí, để thể hiện thành ý của Ngụy gia. Nụ cười trên khuôn mặt Ngụy Vô Úy không hề tắt. Y nhận lấy một cuốn sổ sách viền vàng từ tay thuộc hạ, sau đó tự tay đưa cho Lạc Lăng. Mọi quy tắc chi tiết đều đã được liệt kê rõ ràng. Trước khi đến, ta còn đích thân thẩm duyệt, xin trang chủ xem qua. Võ công dù cao đến đâu, những việc liên quan đến lợi ích của sơn trang đều phải thận trọng. Lạc Lăng nhận lấy sổ sách, cùng Lạc Phong ngồi bên cạnh xem xét tỉ mỉ. Ngụy gia có rất nhiều kế toán giỏi, trình bày rõ ràng các điều khoản trong sổ sách, đồng thời dự đoán chi phí vận chuyển và lợi nhuận ở các nơi. Lạc Lăng xem một hồi cũng thấy đau đầu, vì các điều mục quá nhiều. Phiền Ngụy gia chủ, không ngại nếu ta cho quản sự của sơn trang hạch toán sơ bộ một chút chứ? Đó là lẽ đương nhiên, chuyện làm ăn thì phải rõ ràng. Ngụy Vô Úy đương nhiên không có ý kiến. Y mong Lạc Hà Sơn Trang phái người xem xét kỹ lưỡng, như vậy mới thấy được thành ý của Ngụy gia. Thực tế, những sản nghiệp của Lạc Hà Sơn Trang không đáng kể gì so với lợi ích của Ngụy gia, và y có thể dễ dàng tìm được những nguồn hàng thay thế tốt hơn. Điều Ngụy Vô Úy coi trọng chính là bản thân Lạc Hà Sơn Trang. Những năm gần đây, Ngụy gia đã có không ít động thái tương tự. Nếu Ngụy Vô Úy có thể cùng con trai đến Ngọc Hoài Sơn, thì trong thời gian 10 năm Ngụy gia thương thảo quyết định vị trí gia chủ, những biểu hiện giao hảo đầy thành ý này sẽ rất có ý nghĩa. Sau khi trang chủ Lạc Hà Sơn Trang ra lệnh giao sổ sách cho quản sự, tiếp tục chờ người kiểm tra, trong phòng khách liền chuyển sang chuyện phiếm gia đình, chủ đề tự nhiên là những tin đồn thú vị trong giang hồ. Đúng lúc nói đến những tân tú võ lâm đang nổi gần đây, Lạc Phong lại có chút hứng thú. Nói đến chuyện này, có một việc đáng nói, không biết Ngụy gia chủ đã từng nghe qua một tay Đỗ Hành chưa? Ngụy Vô Úy đương nhiên biết, thậm chí còn rất chú ý, nhưng lúc này lại giả vờ không rõ ràng, nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói, Đỗ Hành. Hình như có chút ấn tượng, không phải là gã lãng tử cục tay của Đỗ gia ở Thiên Việt phủ sao? Ha ha, đó là chuyện xưa rồi. Lạc Lăng bên cạnh Lạc Phong cười đầy ẩn ý, chen vào một câu. Lạc Phong cũng cảm khái, đại ca nói không sai. Nhớ năm đó ta từng cho rằng Đỗ Hành cả đời này coi như bỏ đi. Không ngờ nghị lực và thiên phú của hắn đều kinh người, sau khi suy sụp lại có thể phấn chấn trên con đường võ đạo, vượt mọi chông gai. Lần trước gặp một vị hảo hữu của Đỗ gia, nghe hắn đánh giá Đỗ Hành, đã là đệ nhất nhân trẻ tuổi của cuồng đao Đỗ gia, đào pháp tay trái không ai sánh kịp. Ngụy Vô Úy tỏ vẻ kinh ngạc, ta nhớ Đỗ gia đời này có một Đỗ Kiệt Thiên, có thể nói là lĩnh hội được tinh túy của cuồng đao, hắn cũng không sánh bằng Đỗ Hành sao? Lạc Phong cười nhẹ, năm ngoái, sau khi bị Đỗ Hành khiêu chiến đánh bại, hắn không còn có thể thắng nổi Đỗ Hành trong các cuộc luận bàn nữa. Nói đến đây, Lạc Phong nhớ lại một chút rồi nói tiếp, vị hảo hữu Đỗ gia kia của ta từng nói, Đỗ Hành có một khí thế mà người trẻ tuổi của Đỗ gia, thậm chí là nhiều người lớn tuổi đều không có. Cầm đao trong tay, ngạo nghễ thiên hạ, dù không địch lại nhưng khí thế không hề thua kém. Nghe nói từ năm trước, Đỗ Hành đã một mình một đao trợ giúp quan phủ ở Nghi Châu tiêu diệt một ổ giặc cướp lớn, sau trận chiến phát hiện trên người hắn có mấy vết thương suýt chết. Sau khi chữa khỏi vết thương, trở về Đỗ gia liền đánh bại Đỗ Kiệt Thiên. Ồ, chắc hẳn tương lai lại là một hào hiệp kiệt xuất. Ngụy Vô Úy cảm thán một câu. Lúc này, trong hành lang của Lạc Hà Sơn Trang, Lạc Ngưng Sương bụng mang dạ chữa đang cùng phu quân của mình chậm rãi đi dạo. nàng chợt nhìn thấy một lão giả được hạ nhân của Sơn Trang dẫn đường, dáng vẻ vội vàng đi về phía phòng tiếp khách. Người kia hình như là lão quản gia của Ngụy gia, kỳ lạ, ta chưa từng thấy vẻ mặt cấp bách như vậy trên mặt hắn. Có lẽ là Ngụy gia bên kia đã xảy ra chuyện gì rồi. Chỉ một lát sau, lão quản gia của Ngụy phủ đã đến phòng tiếp khách của Lạc Hà Sơn Trang. Ngụy Vô Quý nhìn thấy đối phương còn tỏ ra kinh ngạc. Lão quản gia không kịp để ý nhiều, vội vàng chắp tay tạ lỗi với mấy vị Lạc gia, sau đó ghé sát tai Ngụy Vô Quý, nhỏ giọng nói, gia chủ, Kế tiên sinh đã đến, Tam gia bảo ta nhanh chóng tìm ngài trở về. Ngụy Vô Quý chấn động, kinh ngạc nhìn lão quản gia. Đối phương chậm rãi gật đầu. Ngụy Vô Quý không thể ngồi yên được nữa, lập tức đứng dậy, chắp tay liên tục với Lạc Lăng và Lạc Phong, đại trang chủ, tam trang chủ, thất lễ, thất lễ. Trong phủ ta có việc gấp, phải lập tức trở về một chuyến. Chuyện hiệp đàm hôm nay xin hẹn lại hôm khác. Sổ sách cứ để lại Sơn Trang, để Quý Trang tiện hạch toán. Trong nhà có việc gấp, Ngụy mỗ xin cáo từ trước. Ách, Ngụy gia chủ cứ tự nhiên. Không biết có cần Lạc Hà Sơn Trang ta giúp đỡ gì không? Nếu có kẻ nào không biết điều đến cửa, Ngụy gia chủ cứ việc mở lời. Lạc Lăng dù sao cũng là cao thủ tiên thiên, lời nói tự nhiên khí thế mười phần, đồng thời chủ động mở lời cũng rất có thành ý, đa tạ ý tốt của đại trang chủ. Việc này không phải là chuyện xấu, nhưng lại không tiện nói rõ lúc này. Ngụy mỗ không thể nán lại thêm, mong Quý Trang lượng thứ. Ngụy Vô Quý cố gắng hàn huyên khách sáo vài câu, rồi nhanh chóng cùng lão quản gia rời đi. Đến chuồng ngựa của Sơn Trang, y không ngồi cổ xe ngựa xa hoa, mà chọn lấy một con ngựa tốt, cùng lão quản gia thúc ngựa rời đi. Một lát sau, có người hầu của Lạc Hà Sơn Trang đến báo lại việc này cho Lạc Lăng và Lạc Phong. Vẻ nghi hoặc trên mặt Lạc Lăng càng sâu, là thật, Ngụy gia chủ lại trực tiếp cưỡi ngựa trở về. Lạc Phong cũng nheo mắt suy nghĩ, Kế tiên sinh. Sao ta lại thấy quen tai thế nhỉ? Hửm. Người biết gì sao? Lạc Lăng lập tức tỉnh táo. Không nhớ rõ, chỉ cảm thấy đã nghe ở đâu đó. Là Quý hay là Kế nhỉ? Họ này đều rất hiếm, nếu là người sao? Lạc Phong đột nhiên khựng lại, ta nhớ ra rồi. Năm đó ta đến Ninh An huyện đón Ngưng Sương, có nghe bọn họ nhắc đi nhắc lại một vị Kế tiên sinh. Bất quá người kia là một hành khất được bọn họ cứu trong núi, chắc không phải là cùng một người với người trong phủ Ngụy gia chủ đâu. Hai người không đoán được gì, liền không suy nghĩ nhiều nữa. Nếu thật sự cần giúp đỡ, với tính cách của Ngụy Vô Úy, chắc chắn y sẽ lên tiếng. Mà Ngụy Vô Úy thì cùng lão quản gia thúc ngựa về phủ thành. Lộ trình không quá mấy chục dặm, y không tiếc ngựa, liên tục vung roi thúc giục. May mắn là ngựa tốt, có thể chịu được thân hình to lớn của Ngụy Vô Úy phi nước đại. Nhưng đến khi về đến Ngụy gia, hai con ngựa đều mệt mỏi rõ rệt. Con ngựa chở Ngụy Vô Úy khi được hạ nhân dắt đi, thở hổn hển như muốn nổ tung phổi. Không kịp chỉnh trang dung nhan, Ngụy Vô Úy chỉ vuốt lại tóc tai, phủi bụi trên quần áo, rồi cùng quản gia đi thẳng đến phòng khách. Đến cửa, nhìn thấy Kế Duyên, cảm giác vẫn như trước, không có chút thay đổi nào. Kế tiên sinh, quả nhiên là ngài. Ngụy Vô Úy kinh hỉ bước vào phòng, cung kính thi lễ với Kế Duyên, cũng khiến Tam gia Ngụy gia bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Kế Duyên cũng đứng dậy đỡ Ngụy Vô Úy, xa cách nhiều năm, hiếm thấy Ngụy gia chủ vẫn còn nhớ đến ta. Sao dám quên đại ân của tiên sinh? Kế tiên sinh, phòng bếp đã chuẩn bị yến tiệc, ta thấy thời gian cũng vừa đẹp, chi bằng ở lại hàng xá dùng bữa cơm rau dưa. Hàng xá? Kế Duyên mỉm cười, hiếm có dịp được ăn bữa thịnh soạn, Kế mỗ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tốt quá, Kế tiên sinh mời đi bên này. Ngụy Vô Úy nháy mắt ra hiệu cho người xung quanh, sau đó đích thân dẫn Kế Duyên đến phòng yến tiệc. Buổi chiều sau khi ăn uống no say, Ngụy mẫu dẫn Ngụy Nguyên Sinh rụt rè đến trước bàn. Nhìn Kế Duyên với đôi mắt mù lòa, cậu bé cung kính hành lễ, Ngụy Nguyên Sinh bái kiến Kế tiên sinh. Kế Duyên nhìn đứa trẻ này với khuôn mặt bầu bỉnh đáng yêu, cũng tươi cười rạng rỡ, ngồi vào lòng cha ngươi đi, chúng ta nói chuyện. Ngụy Nguyên Sinh nhìn Ngụy Vô Úy, có chút không dám lỗ mãng. Y vội vàng ôm lấy con trai, sau đó lui hết người hầu, chỉ còn lại vài người thân cận. Mấy năm trước ta du ngoạn có tình cờ xem qua chuyện của Ngụy gia. Nay thời cơ đã đến, ta liền đến xem thử. Ngụy Vô Úy có chút khẩn trương hỏi, Kế tiên sinh, theo ngài thấy, Nguyên Sinh có bao nhiêu hy vọng vào tiên sơn? Có lòng tin là một chuyện, nhưng dù sao cũng không biết kết quả. Với linh tính của Quý công tử, Ngọc Hoài Sơn đương nhiên sẽ không từ chối. Bất quá, ngươi Ngụy Vô Úy muốn cùng tiến lên thì có chút khó khăn. Ngụy Vô Úy cười cười xoa tay, sau đó cẩn thận dò hỏi, không biết tiên sinh có thích Nguyên Sinh nhà ta không? Ha ha ha! Ngụy gia chủ ngươi đừng nghĩ nhiều. Nguyên Sinh có duyên với Ngọc Hoài Sơn, ta dù có thích tiểu Nguyên Sinh, cũng sẽ không có ý định thu đồ để phiền phức. Ngụy Vô Úy nghe vậy, Tiếc núi thở dài. Ngụy Mẫu bên cạnh lại lo lắng, lão gia, ngài không thể cùng Nguyên Sinh lên núi, vậy đứa trẻ này chẳng phải sẽ cô đơn một mình sao? Ngụy Nguyên Sinh rụt người trong lòng cha, tuổi còn nhỏ, cũng có chút sợ hãi. Kế Duyên nhìn những người khác, rồi lại nhìn Ngụy Nguyên Sinh, Kế Mẫu chỉ nói, cầu xin như vậy, dù có tiên hạt giúp đỡ cũng hy vọng không lớn, chứ không nói là tuyệt đối không được. Kế Duyên cười bí hiểm, trên Ngọc Hoài Sơn, Kế Mẫu cũng có quen biết. Ngụy gia chủ đến lúc đó cứ nói rõ với tiên hạt, nói có cố nhân họ Kế biết Cừu Phong tiên trưởng, chắc chắn việc này sẽ thành. Ngụy Vô Úy mừng rỡ. Kế Duyên trong lòng y lúc này có địa vị vô cùng cao. Kế tiên sinh đã nói có thể thành, thì chắc chắn là vạn vô nhất thất. Hết chương 128. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.